phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn không bảy chương 156. Ngươi bất quá chỉ là mặc ra một con chó thứ chương 156. 156. Ngươi bất quá chỉ là mặc ra một con chó lỗ tai có vấn đề nam nhân thanh âm lãnh đảm. Lại để cho Trọng Khải lông măng dựng lên. Bận xoay người hạ lệnh. Tiểu Lưu. Tiểu Trương. Mau nhường an ninh qua đây. Lúc này Trương Lệ Nhã lại đã thấy Tiêu Dạ Bạch. Liều mạng liền bắt đầu mắng. Tiêu Dạ Bạch ngươi một bạch nhãn lang. Vong ăn phụ nghĩa chó má. Chính mình phát đạt liền không người cố ra rồi. Ngươi như vậy sẽ gặp báo ứng. Ngươi sẽ gặp trời đánh ngũ lôi. Tiêu Dạ Bạch xoay người tìm người đem miệng nàng chặn kịp. Trọng Khải lần nữa. Cho đến Tiêu Dạ Bạch đi vào phòng làm việc. Cửa phòng đóng lại. Trương Lệ Nhã còn tại hùng hùng hổ hổ. Trên hành lang tất cả đều là người xem náo nhiệt. Bàn luận sôi nổi. Mọi người luôn là thích theo dõi người khác riêng tư. Huống chi chuyện này nhân vật chính hay là mặt ra rể hiền. Trong ngày thường nói năng thận trọng. Cho tới bây giờ đều là cao lãnh tự cầm. Tựa như không dính nhuộm khói hỏa khí Tiêu Dạ Bạch. Tất cả đi về làm việc, nhìn cái gì vậy? Trọng Khải hét ra lệnh. Sau đó hắn nhìn về phía Trương Lệ Nhã. Nơi này là công ty. Mấy ngươi không cần lớn hơn nữa ồn ào đại náo. Ngươi là ai? Trương Lệ Nhã cắt đứt. Ta là Tiêu Tổng trợ lý. Bất quá chỉ là cái chân chó. Ngươi dựa vào cái gì đối ta hô to gọi nhỏ? Trương Lệ Nhã hống. Bị chửi chân chó. Trọng Khải sắc mặt rất khó nhìn. Mới vừa rồi từ thư ký đã cùng ngươi giải thích qua rồi. Chủ tịch thật sự không ở công ty. Nếu như còn muốn càn quấy. Đừng trách ta không khách khí. Ta là chủ tịch xui ra. Ngươi đối ta nói chuyện khách khí một chút. Cẩn thận ta nhường chủ tịch đuổi ngươi. An ninh rốt cuộc đã tới. Trọng Khải như nhặt được đại xá. Bận hạ lệnh. An ninh đem này bà điên cho ta ném ra ngoài. Tiêu Đức Bằng vội vàng kéo thê tử. Mặt đầy tươi cười nói. Nếu mặt chủ tịch không có ở đây. Không cần an ninh. Tự chúng ta sẽ đi. Nói xong khuyên can mãi cuối cùng đem Trương Lệ Nhã mang đi. Trọng Khải lắc lắc đầu. Tiêu Tổng có như vậy thân thích cũng là ngược lại rồi tám đời hỏng. Quảng cáo hắn xoay người mới vừa trở lại phòng thư ký. Lại nghe được bên trong truyền tới nghị luận. Cái loại đó phụ nữ đanh đá. Muốn ta sớm xông tới cho một tát nói thế nào đều là thân thích. Tiêu Tổng nhường an ninh đuổi đi. Có chút quá phận chứ có cái gì quá phận. Loại này thân thích chính là mất mặt đúng vậy. Tiêu Tổng cũng là vì mặt mũi đi. Phượng Hoàng Nam không dễ dàng a. Trọng Khải đi vào. Chợt vỗ mấy cái bàn. Giờ làm việc. Thảo luận lại bát quái. Nhất luật khai trừ phòng thư ký trong nháy mắt chớ có lên tiếng. Trong phòng làm việc trừ gió thổi qua cửa sổ gửi tới thấp ô thanh, lại không có cái khác động tĩnh. Cửa sổ sát đất trước đứng nam nhân an tĩnh như một tòa pho tượng. Tất cả tâm tình toàn đều chất đống tại đáy mắt. Giống như giờ phút này khí trời bên ngoài. Mây đen đầy trời. Khói mù trùng trùng. Ước chừng qua một giờ. Ầm một tiếng. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Đi đôi với vang dội tiếng chỉ trích. Tiêu Dạ Bạch. Phong điện thư này là ý gì? Một phần A4 văn kiện bị ném tới trên bàn làm việc. Người đâu? Hơn 50 tuổi. Người mặc âu phục màu xám cho. Sắc mặt đỏ trướng. Thanh âm cao vút. Rõ ràng là dẫn đến mức tận cùng. Ta tại mặt thị làm sắp 30 năm. Nghĩ lúc đó ta đi theo lão gia tử liếm vết thương thời điểm. Ngươi còn chẳng qua là một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Bây giờ ngươi cũng bất quá chỉ là một cái thi hành tổng tài. Ngươi dám đem ta khai trừ xuất đồng sự? Cuộc Tiêu Dạ Bạch xoay người. Đáy mắt khói mù đã tản đi. Hắn mang bình quang mắt kiếng. Tu thân tất thiếp thuần thủ công tây trang màu đen. Đem hắn làm nổi lên tuấn mỹ lịch sự. Cái quyết định này là vừa mới hội đồng quản trị họp kết quả. Trương Tổng ngài là không có tới họp. Hay là mở ra sẽ. Lớn tuổi không dễ xài. Nhanh như vậy liền đem nội dung hội nghị quên vô liêm sỉ bị một cách tiểu chính mình 20 mấy tuổi người tuổi trẻ như vậy dễu cợt. Trương Tổng làm sao chịu được. Hắn một cái tát hung hãn vỗ lên bàn. Ngươi đây là thái độ gì? Dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi bất quá chỉ là Mặc Gia ở rể con rể. Thay Mặc Gia quản lý công ty thôi. Ngay cả Mặc Gia kia hai cha con cũng không dám như vậy cùng ta nói chuyện, quảng cáo môi mỏng như có như không câu khởi lương bạc độ cong. Trong kính sau, kia một đôi tròng mắt đen hiện lên một tầng nhàn nhạt xếu cợt. Đã như vậy, Trương cũng có thể trực tiếp đi tìm Mặc Gia cha con. Tìm ta làm gì ngươi? Trương tổng khí thân thể đều đang phát run. Người nào không biết Mặc thị tập đoàn là Mặc lão gia tử một tay đánh xuống giang sơn. Mặc Diệu Hùng năng lực giống nhau, lại sinh một càng không có năng lực Mặc duy nhất. Cho nên từ nơi này Tiêu Dạ Bạch lấy Mặc duy nhất đảm nhiệm thi hành tổng tài sau, Mặc thị quyền hành liền dần dần rơi xuống hắn trong tay. Hai năm này tới, Tiêu Dạ Bạch làm việc ngoan lệ, tâm tư dụ quyệt, không ít lão cổ đông đều liên tiếp bị khai trừ, lại giận mà không dám nói gì. Hắn chẳng qua là không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng sẽ rơi đến nông nỗi này. Tiêu Dạ Bạch, Trương tổng tức giận nói, người nào không biết ngươi có vị trí hôm nay toàn đều dựa vào phục vụ Mặc Gia tiểu công chúa mới lấy được. Nói đến để dựa vào nữ nhân thượng vị, ngươi bất quá chỉ là Mặc Gia một cái chó giữ cửa. Bây giờ ngươi làm Mực Gia làm những chuyện này, đắc tội quá nhiều người. Chờ có một ngày Mặc Gia không cần ngươi, đến lúc đó bị đuổi ra cửa. Những thứ này cũng không nhọc đến Trương tổng phí tâm. Tiêu Dạ Bạch nâng mí mắt, lãnh đạm cắt đứt. Năm ngoái kiểm tra sức khỏe báo cáo ta nhìn, Trương tổng huyết áp không tốt, hay là tốn nhiều trong bụng chính mình thân thể đi. Một trận chói tai chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tiêu Dạ Bạch đi tới, nhìn thấy điện tới biểu hiện con ngươi mấy không có thể tra rụt một chút. Thạch bá, Tiêu thiếu gia, ngài nhanh đi nhà cũ một chuyến đi, ngài thúc thúc thầm thầm đột nhiên tới, lão gia tử rất tức giận. Thật lâu không hoạt động lạc, tới đoán cái câu trả lời. Thúc thúc thầm thầm sẽ thành công phải đến tiền sao? Một, sẽ hay, sẽ không buổi chiều còn có canh hai. Hắc phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 157. Tiểu công chúa cường thế hộ phu tiểu bạch là ta người thứ. Chương 157. 157. Tiểu công chúa cường thế hộ phu tiểu bạch là ta người. 40 phút sau, Tiêu Dạ Bạch đi tới Mặc Gia nhà cũ. Cùng Nam Thành rất nhiều đại gia tộc một dạng, Mặc Gia nhà cũ tỏa lạc ở Nam Thành năm vòng phủ cận một tòa trang viên trong. Từ xây sân y sơn bàng thủy, kiểu Tây Phương biệt thự cùng kiểu Trung Hoa viên lâm tầng thứ giải rác, rộng lớn mà vừa thần bí, biểu dương gia tộc này thực lực và quyền thế. Giờ phút này đã gần đến trạng vạng tối, sắc trời ô chìm, mây đen áp cảnh. Trang viện trước cửa trấn trạch sư tử đá thổ lộ hung tướng, u trường con đường hai bên cây rừng xanh không có một tia ánh sáng, ép tới người có hơi không thở nổi. Màu đen Bentley cuối cùng tại một tòa kiểu Trung Hoa nhà chính trước dừng lại. Nơi này là Mặc lão gia tử chỗ ở. Đi vào nhà chính, liền nghe được bên trong truyền tới Trương Lệ Nhã tiếng ầm ĩ. Mấy năm này, nhà ta Dạ Bạch vì các ngươi làm trâu làm ngựa, cho công ty các ngươi làm việc, còn muốn phục vụ ngươi cái đó cháu gái. Bây giờ hắn thân thích có chút khó khăn cũng không chịu giúp, truyền đi cũng không sợ bị người đâm cột xương sống chính là a. Xui ra ra ra, chúng ta giàu gì là thân thích. Thân thích Tiêu Đức Bằng lời còn chưa dứt liền bị cười lạnh một tiếng cắt đứt. Ngay sau đó, Mặc lão gia tử già nua lại thanh âm dễu cợt vang lên. Ta làm sao không biết Mặc gia lúc nào còn có họ Tiêu thân thích xui ra ra ra. Ngươi lời này có ý gì? Dạ Bạch là cháu gái của ngươi tế, hắn lại là ta cháu trai, chúng ta đương nhiên là thân thích. Đúng vậy, ấm bối phận coi như là Mặc chủ tịch cũng phải kêu chúng ta một tiếng đại ca đại tẩu a. Đại ca đại tẩu lại là một tiếng nặng nề cười lạnh. Người nhà quê cuối cùng là người nhà quê. Sống mấy chục tuổi, ngay cả chính mình thân phận gì đều không thấy rõ, liếm nở mặt muốn tới leo thân thích, cũng không nhìn chính mình không xứng với xứng. Dư quang khóe mắt nhìn thấy đi tới nam nhân, Mặc lão gia tử hừ lạnh nói, 10 năm trước, các ngươi cầm Mặc ra 5 triệu. Một tay giao tiền một tay giao hàng. Cho dù có quan hệ, năm đó cũng đã sớm cắt không còn một mống. Tiêu Đức Bằng nói, Dạ Bạch trên người chảy là Tiêu gia máu. Quan hệ này làm sao có thể nói đoạn liền đoạn, đúng vậy. Năm đó nếu không là Mặc chủ tịch. Nhìn thấy Tiêu Dạ Bạch đi tới, Tiêu Đức Bằng vội vàng kéo thê tử, dừng lại nàng không cửa ra nói. Dạ Bạch, ngươi tới thật đúng lúc. Xui ra ra ra không hiểu tình huống. Ngươi mau giúp chúng ta giải thích một chút. Tránh cho hắn hiểu lầm nữa chúng ta là cố ý tới muốn tiền. Trương Lệ Nhã đảo trong mắt một vòng. Cũng bắt đầu hát đôi. Đúng vậy Dạ Bạch. Mới vừa rồi ngươi nói Mặc chủ tịch không ở công ty. Cho nên chúng ta liền trực tiếp tới. Nguyên lai là thông đồng tốt rồi. Mặc lão gia tử cười lạnh một tiếng, cầm lên ly trà trên bàn liền thảy qua. Ly trà lao qua Tiêu Dạ Bạch chán, sau đó rơi xuống đất, ngã nát bấy. Nam nhân chán bị đập bể. Trong nháy mắt toát ra máu đỏ tươi trâu. Thuận gương mặt cuồn cuộn chảy xuống. Bị sợ Trương Lệ Nhã phát ra giết heo vậy tiếng thét chói tai. Xui ra ra ra. Ngươi đánh như thế nào người A Thạch Khang. Đem bọn họ đều cho ta đuổi ra ngoài. Mặt lão gia tử nắm chặt quải trượng. Già nua dung mạo tràn đầy tức giận. Các ngươi Mặc ra chính là như vậy đối đãi thân thích sao? Dạ Bạch là cháu gái của ngươi tế A, đừng đụng ta. Ai úp ị. Đau chết ta rồi, toàn bộ nhà chính loạn tác một đoàn. Tiêu Dạ Bạch đứng ở đó. Mặc cho máu tươi thuần tuấn mỹ ngũ quan chảy xuống. Hắn rũ thấp mắt lông mi. Cho đến hai người kia bị mang đi ra ngoài. Thấp lãnh thanh âm đạm mạc mới trầm trầm vang lên. Xin lỗi. Ta không biết bọn họ sẽ tới. Lại là loảng xoảng một tiếng. Mặc lão gia tử lần này trực tiếp đem trên bàn ngọc điêu ném ra ngoài. Biết năm đó cầm ra một cái tiêu chi vi còn chưa đủ. Bây giờ ngay cả cha mẹ đều phải hướng bên này mang. Thật coi Mặc ra là thu dụng sở rồi, ngươi cho ta thật dễ nghe. Ngươi những ký sinh trùng này thân thích. Ra ra một đạo mềm mại giọng nữ vội vàng truyền tới. Quảng cáo Mặc lão gia tử những mày một cái. Dương mắt. Liền thấy cháu gái ngồi trên xe lăn. Một tiếng váy đỏ tinh xảo xinh đẹp. Bị người giúp việc đẩy đi vào. Duy nhất, ngươi làm sao tới rồi, ngươi vết thương ở chân. Ra ra. Ngươi làm gì lại khi dễ Tiểu Bạch? Không đợi hắn lời nói xong, Mặc Duy Nhất thanh âm tức giận vang lên. Tiểu Bạch là ta người, sau này ngươi nếu là dám lại cõng ta len lén khi dễ hắn, ta liền không thích ngươi. Thạch Bá khóe miệng một trận co quắp, bất quá đồng thời cũng len lén thở phào nhẹ nhõm. Mặc lão gia tử này bảo tính khí, trừ tiểu công chúa thật sự ai cũng không trị được. Quả nhiên, bị cháu gái sặc thanh, Mặc lão gia tử trên khuôn mặt già nua một hồi thẹn, ngữ khí cũng hoán hòa một chút tới. Ra ra là khí kia hai cái người. Kia hai cái người cùng Tiểu Bạch có quan hệ thế nào? Ai ngờ Mặc Duy Nhất nhất thời lớn tiếng hơn. Kiều diễm mi mắt gian tràn đầy chỉ trích. Bọn họ chọc ngươi sinh khí, ngươi không vui sẽ để cho người đem bọn họ trói lại đánh một trận. Tại sao phải đem khí giải tại Tiểu Bạch trên người? Thượng bất tránh hạ tắc loạn. Bọn họ phủ dưỡng hắn 8 năm. Mặc Duy Nhất lần nữa cắt đứt. Tiểu Bạch 15 tuổi sẽ tới nhà chúng ta rồi. Hắn tại Mặc gia đợi suốt 10 năm. Tiêu gia kia cặp vợ chồng mới nuôi hắn không tới 8 năm. Nếu như ngươi nhất định phải tìm liên đới trách nhiệm, có phải hay không cũng phải cùng ba ba đi tính toán? Mặc lão gia tử. Mặc Duy Nhất quay đầu, nhìn về phía quản gia một bên. Thạch Bá, lần sau này hai cái người còn dám qua đây, trực tiếp nhường hộ vệ ném ra ngoài biết. Công chúa. Mặc Duy Nhất thu rồi giọng, lúc này mới đẩy xe lăn đi tới nam nhân bên người. Nàng đưa tay ra, cầm hắn thấp xuôi ở bên người bàn tay. Tiểu Mạch, chúng ta đi bệnh viện đi. Chán ngươi chảy thật là nhiều máu. Tiêu Dạ Bạch liêu rồi liêu mí mắt đối Mặc lão gia tử khẽ vuốt cằm, chúng ta đi về trước. Mặc lão gia tử bản chứ mặt già, không nói gì. Hiển nhiên còn đang tức giận trong. Mặc Duy Nhất lắc lắc Tiêu Dạ Bạch tay, Tiểu Bạch, chúng ta đi, không cần để ý tới thối ra ra. Mặc lão gia tử lại lần nữa. bị thương yêu nhất cháu gái mắng thối ra ra. Buồn bực a rời đi nhà chính. Tiêu Dạ Bạch đột nhiên hỏi. Ngươi làm sao sẽ tới ba ba mang ta tới? Không biết người đi đâu vậy nói xong. Mặc Duy Nhất mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Tại sao chú ngươi thầm thầm tới rồi đều không nói cho ta? Tiêu Dạ Bạch cúi người xuống. Đem nàng ôm lên màu đen Bentley chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi yên. Thon dài lịch sự tao nhã bàn tay kéo qua dây an toàn. Dù là giờ phút này trên mặt còn có máu tươi, hắn biểu tình cùng động tác cũng vẫn là ung dung không vội vã, lạnh nhạt. Tựa như mới vừa rồi chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua một dạng. Có thể là như vậy hắn. Chỉ sẽ để cho Mặc Duy Nhất càng thương tiếc. Đều do Tiêu Chi Vi cách đó chết nữ nhân. Nhất định là nàng đem cha mẹ kêu tới chứ. Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng một mắt. Đem ngồi ghế bên tài xế cửa xe đóng kỹ. Quảng cáo hắn vòng qua đầu xe. Lên xe thời điểm. Đuôi mắt như có như không nhìn một cách bên trái phía trước tòa kia kiểu Tây Phương biệt thự. Có hai ba người hộ vệ đứng ở cạnh cửa, mới vừa rồi, chính là bọn họ đem kia hai vợ chồng mang đi ra ngoài. Biệt thự lầu một trong thư phòng. Rèm cửa sổ đóng chặt. Choáng váng màu vàng dưới ánh đèn. Mặc Diệu Hùng lấy ra một tờ chi phiếu. Nơi này là 15 triệu. Một nghe thấy con số này. Tiêu Đức Bằng một trong hai mắt thẳng nháng lửa. Hắn tham lam đi tới. Hưng phấn đưa hai tay ra. Mặc Diệu Hùng lại đột nhiên đưa tay thu về. Xui ra. 800 vạn các ngươi cầm đi trả nợ. Còn lại 7 triệu. Các ngươi biết là ý gì sao? Hai vợ chồng nhìn nhau một cái. Sau đó do Tiêu Đức Bằng mở miệng. Ta minh bạch. Chủ tịch ngài yên tâm. Ta cùng Lệ Nhã nhất định sẽ đối chuyện năm đó bảo mật. Ta là nể tình Dạ Bạch cùng các ngươi tầng kia liên hệ máu mủ. Mới có thể một lần lại một lần giúp các ngươi. Nhưng là lần này. Ta hy vọng là một lần cuối cùng. Tiêu Đức Bằng vội vàng gật đầu. Lần này ta cũng là không có biện pháp mới đến tìm chủ tịch. Ngài yên tâm. Chúng ta không phải cái loại đó lòng tham không đáy người. Đúng vậy đúng vậy. Lần này thật sự là trên phương diện làm ăn xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta kỳ thực không tìm được người hỗ trợ á. Trương Lệ Nhã cũng nói. Mặc Diệu Hùng buông tay ra. Tiêu Đức Bằng rốt cuộc lấy được rồi chi phiếu. Hắn trợn to tham lam cặp mắt tỉ mỉ đếm phía trên kia mấy cái số không. Mặc Diệu Hùng thấp lạnh thanh âm lại độ vang lên. Ta còn có hai cái yêu cầu. Chủ tịch ngài nói. Tiêu Đức Bằng cúi người gật đầu, chỉ cần lấy được tiền, nhường hắn làm cái gì đều được. Đệ nhất, ta muốn các ngươi cầm khoản tiền này đi xa xa, vĩnh viễn cũng không muốn lại tới Nam Thành. Yên tâm đi chủ tịch, chờ Chi Vi thân thể khỏe, ta lập tức mang nàng trở về Đồng Thành lập gia đình. Chúng ta sẽ cầm khoản tiền này đi xa xa. Chúng ta nói chuyện giữ lời. Hai vợ chồng không ngừng bảo đảm. Thứ hai, Mặc Diệu Hùng nói. Chờ một hồi, ta sẽ để cho hộ vệ mang các ngươi đi ra ngoài. Khả năng cần các ngươi ăn một điểm khổ đầu. Vừa nghe nói như vậy, Trương Lệ Nhã mặt đều nhíu lại rồi. Mới vừa rồi người hộ vệ kia rụi nàng cánh tay đều phải đau chết luôn. Tiêu Đức Bằng lại đáp ứng một tiếng. Tốt tốt, không thành vấn đề. Chúng ta cũng sẽ đối chuyện ngày hôm nay thủ khẩu như bình. Hắn minh bạch Mặc Diệu Hùng ý tứ. Nếu không cũng sẽ không len lén mang bọn họ tới nơi này đưa tiền. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 158. Không ăn nhân gian lửa khói tiểu công chua. Thứ chương 158. Không ăn nhân gian lửa khói tiểu công chua. Mặc Diệu Hùng gật đầu. Sau đó lại thở thật dài. Từ Duy Nhất mẫu thân xảy ra ngoài ý muốn, ta liền đã thề sẽ không làm tiếp trước kia những thứ kia ướp châm chuyện. Nhưng mà thư phòng ánh đèn quá mức ám trầm. Hắn nâng mí mắt lên, nhìn trước mắt đôi vợ chồng này hay. Thanh âm thấp giống như là từ dưới lòng đất phát ra một dạng. Dùng một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng một người ở trên thế giới này thần không biết dù không hay biến mất. Đối ta tới nói vẫn là rất dễ dàng. Trương Lệ Nhã chỉ cảm thấy sau lưng có một trận âm phong thổi qua, nàng nháy mắt một cái, vội vàng nắm được chồng cánh tay. Bên kia, bởi vì Mạc duy nhất giữ vững cuối cùng vẫn là tới rồi một chuyến bệnh viện. Mạc lão gia tử ném ngọc điêu đập thật nặng. Tiêu Dạ Bạch vết thương trên trán có hơi dài. Vá năm kim. Cuối cùng còn dán một khối vải thưa. Mạc duy nhất đều phải đau lòng muốn chết. Chờ băng bó xong vết thương, nàng lập tức nói. Tiểu Mạch, sau này ngươi không cần chính mình đơn độc trở về nhà cũ rồi. Thế nào? Tiêu Dạ Bạch thanh âm rất nhạt. Ngươi nhìn ngươi gần đây đều bị thương ba lần. Mạc duy nhất nhìn hắn, vốn là hoàn mỹ không sức mẻ gương mặt tuấn tú, giờ phút này dán trướng mắt vải thưa. Lúc trước trên trán sẹo còn có thể nhìn thấy đâu. Thật là vết thương cũ không tốt lại thêm mới thương. Tiêu Dạ Bạch nâng mí mắt nhìn nàng. Đau lòng trẻ tuổi nữ hài tử nhíu tỉ mỉ chân mày to. Môi cũng huyệt. Gương mặt trắng nõn trên có rất rõ ràng quấn quýt. Mạc duy nhất không chút do dự gật đầu. Tiểu Bạch bị thương ta dĩ nhiên thương tiếc lạc. Giống như ta thời điểm bị thương ngươi cũng thương tiếc ta một dạng. Tiêu Dạ Bạch ngoát ngoát môi mỏng. Chẳng qua là nụ cười kia quá hợp với mặt ngoài, ngay cả Mạc duy nhất đều có chút đã nhìn ra. Nhưng mà nàng cũng không suy nghĩ nhiều, cho là hắn còn tại sinh ông nổi khí. Vì vậy mềm nhũn vừa nói lời khen. Được rồi, ra ra hắn chính là cái này thối tính khí, cho nên ta không có ở đây. Ngươi tốt nhất không nên đơn độc đi gặp hắn, cũng không cần dùng nói kích thích hắn. Hắn bây giờ à, thật cùng Bảo Quân không có gì khác nhau, ba ba cùng Thạch Bá đều không quản được. Tiêu Dạ Bạch ăn một tiếng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi thôi. Bentley chậm rãi mở ra cửa bệnh viện, lão Lưu xe thì theo ở phía sau. Quảng cáo sắp đến Lệ Thủy Loan thời điểm, Mạc duy nhất đột nhiên nói. Tiểu Mạch, đợi một hồi đi cửa tiệm bán hoa đi dạo một chút có được hay không? Tiêu Dạ Bạch nhìn một cái ô trầm trầm thời tiết. Trời muốn mưa. Liền 10 phút. Ta muốn mua một bó nước hoa bách hợp. Giang Thẩm cho ta mua tất cả đều là hoa hồng. Khó coi chết đi được. Tiêu Dạ Bạch nghĩ đến người nào đó ngay cả đưa 2 ngày 999 đóa hoa hồng. Mi cốt hơi hơi nhảy một chút. Sau đó hắn nói. Được. Bentley tại Lệ Thủy Loan bên ngoài một nơi hoa cửa tiệm dừng lại. Mạc duy nhất ngồi trên xe lăn. Lão Lưu đẩy nàng đi chọn hoa. Tiêu Dạ Bạch thì cầm điện thoại di động tại ven đường gọi điện thoại. Ngọa tào, nhanh như vậy liền gọi điện thoại tới rồi. Ngươi biết ta mới vừa rồi hoàn thành nhiệm vụ ngươi tiểu tử này. Miệng chua ngoa tâm đậu hũ. Rõ ràng như vậy quan tâm ca ca. Giúp ta ra một chuyện. Tiêu Dạ Bạch bất thình lình cắt đứt. Cỏ cũng biết ngươi tìm ta lại không có chuyện gì tốt. Có biết hay không lão tử bây giờ bị thương ta là quốc gia một cấp bảo vệ người bị thương. Ngươi còn muốn cho ta làm việc thật là quá tàn nhẫn. Thương đến đâu rồi? Tiêu Dạ Bạch rốt cuộc quan tâm một câu. Bên kia lại ấp úng, cuối cùng nói yên tâm, dù sao không chết được. Tiêu Dạ Bạch cũng không suy nghĩ nhiều, hắn vừa nói chuyện, một bên dư quang nhìn về phía tiệm bán hoa. Mặc duy nhất xe lăn cảnh không biết lúc nào nhiều một đứa bé trai. Hai người chính đang nói gì? Kết thúc nói chuyện điện thoại sau, hắn bước chân dài đi tới. Không cần tìm. Cảm ơn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ ngươi người thật tốt, thằng bé trai miệng rất ngọt. Đem trong tay kia một bó hoa đưa đến Mạc duy nhất trong ngực. Cầm 100 nguyên tiền giấy hoạt bát đi. Tiêu Dạ Bạch nhìn kia thúc màu trắng kết ngạnh hoa. Nho nhỏ màu trắng nổ hoa rũ xuống, rõ ràng đều đã héo. Quảng cáo cùng lão Lưu trong tay kia một bưng tươi mới hoa bách hợp tạo thành tươi sáng so sánh. Lúc nào thích loại hoa này rồi? Bởi vì trợ giúp người, Mạc duy nhất rất vui vẻ, nụ cười cũng rất ngọt. Lập tức trời muốn mưa a, hắn nói không bán được hoa muốn bị mẹ mắng, ta liền mua. Nàng cúi đầu xuống nhìn trong ngực hoa, ngô, mặc dù có chút héo, trở về bỏ vào chai hẳn cũng sẽ nở hoa đi. Tiêu Dạ Bạch thanh âm lãnh đạm, hắn là lừa gạt ngươi. Mạc duy nhất nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Có ý gì à? Tiêu Dạ Bạch nói. Hắn là nhà này tiệm bán hoa chủ nhân thân thích. Mỗi ngày ở chỗ này hỗ trợ. Ngươi làm sao biết? Mạc duy nhất sững sờ nhìn hắn. tình cờ trải qua lúc phát hiện. Tiêu Dạ Bạch nói, hơn nữa ngươi cho tới bây giờ không có ở nơi này mua qua hoa. Mặc duy nhất, tại sao có thể như vậy, nhưng là hắn nói chính mình 9 tuổi. Cái tuổi này làm sao sẽ đến đi làm đâu, Mặc duy nhất vẫn là không dám tin tưởng. Hơn nữa liền 100 đồng tiền. Còn sao thằng bé kia một hớp một câu tiểu tỷ tỷ. Gọi có thể ngọt. Hơn nữa, liền một bó hoa mà thôi. Còn bởi vì cái này gạt người sao 100 đồng tiền. Tiêu Dạ Bạch nhớ tới mấy chữ này. Thật thấp cười một tiếng. Trên cái thế giới này, không phải tất cả mọi người đều có thể như vậy may mắn. Lúc nói lời này, hắn ngữ khí xếu cợt. Trọng kính xuống kia một đôi ám mâu. Càng là thấm ra một cổ lương bạc lãnh ý. Nhưng mà rất nhanh kia mạc tâm tình liền bị che giấu. Tiêu Dạ Bạch đỡ xe lăn thanh âm như thường, đi thôi. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 07 chương 159. Ăn đu đủ đối với đàn bà tốt thứ chương 159. 159. Ăn đu đủ đối với đàn bà tốt, Mặc duy nhất lại bắt hắn lại thủ đoạn. Không được. Ta muốn đi hỏi một chút cái đó hoa chủ tiệm. Hắn dựa vào tại sao phải nhường tiểu hài tử lừa gạt ta. Thôi đi. Tiêu Dạ Bạch trực tiếp đẩy xe lăn hướng ven đường đi. Ngươi không phải nói liền 100 đồng tiền mà thôi, đúng vậy. Nhưng mà cũng không thể bởi vì 100 đồng tiền liền cố ý lừa dối ta. À, bọn họ nhìn ngươi ăn mặc tinh xảo, lại chưa từng thấy qua ngươi, cho nên liền nhất thời nổi lên tham niệm. Cho nên vẫn là ta sai rồi, Mặc duy nhất ủy khuất chết. Ta ăn mặc tinh xảo cũng có sai sao, ta còn không phải là vì muốn đánh giả trang cho ngươi nhìn. Ta không có cái ý này. Tiêu Dạ Bạch ngữ khí rất nhạt. Mặc duy nhất hừ hừ hai tiếng, không vui. Vốn là hảo tâm hỗ trợ, không nghĩ tới không giải thích được bị lừa gạt. Tuy nói không bao nhiêu tiền, nhưng thật sự rất ảnh hưởng tâm tình. Trở lại biệt thự, cũng không có tâm tư gì táy máy xài. Nhưng người giúp việc tùy tiện tìm bình hoa cắm tốt, liền ngồi ở phòng khách trên sofa ngẩn người. Tiêu Dạ Bạch thì đi thư phòng. Thẳng tới điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là xa cư tại thành Nam bà ngoại đánh tới. Lão nhân gia thân thể không quá tốt, ngày ngày ru rú trong bếp, nhưng mà tâm tình cũng không tệ lắm. Nói là nhường người hái tươi mới đu đủ cho nàng, khả năng muộn một hồi liền đưa đến. Mặc duy nhất ngượng ngùng khổ khổ hai tiếng, nhìn đóng chặt cửa thư phòng. Tiếu mễ mễ nói, bà ngoại, ăn cái vật kia thật giống như đều không có dùng. Bà ngoại cười, a, ăn đu đủ đối với nữ nhân thân thể khỏe. Ngươi thân thể quá yếu, thật tốt tốt bồi bổ, thật muốn ngực to. Đến chờ mang thai, đến lúc đó ngươi không nghĩ phòng cũng sẽ phòng. Mang thai, lại là mang thai. Mặc duy nhất vứt vứt cái miệng nhỏ nhắn, đột nhiên nghĩ đến ngày đó tại bệnh viện phòng bệnh trong phòng rửa tay, bởi vì quá đột nhiên, Tiêu Dạ Bạch không có ngồi bảo vệ các biện pháp. Sau chuyện này đến bây giờ, thật giống như cũng quên đốc thúc nàng uống thuốc đi. Mặc dù lúc ấy hắn có giúp nàng dọn dẹp qua, nhưng mà có thể hay không có cá lọt lưới đâu. Mặc duy nhất trong nháy mắt liền có chút tiểu kích động. Nếu quả thật có thể mang thai, có tiểu bảo bảo mà nói, nàng hy vọng sinh một cái nam bảo bảo, tốt nhất cùng tiểu bạch dài giống nhau như đúc. Nàng nhất định sẽ từ sanh ra được liền cho hắn tốt nhất sinh hoạt, đầy đủ nhất yêu. Sẽ không giống tiểu bạch như vậy, 15 tuổi lúc trước lưu lạc đầu đường xó chợ, ăn nhiều như vậy khổ. Từng cái, bà ngoại thanh âm vang lên, còn có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi tiểu di trở lại. Là sao? Mặc duy nhất soi soi tỉ mỉ chân mày to, không có hứng thú. Nàng cùng tiểu di một nhà đều không thân, chủ yếu cũng là bởi vì bọn họ rất đã sớm di dân đi nước ngoài. Năm đó mẫu thân xảy ra chuyện thời điểm, tiểu di một nhà từng có tới hỏi thăm qua, sau đó liền không có sau đó. Hôm nay nàng cùng Vân Giao tới nhìn ta. Lão nhân gia liên miên lại nhảy. Nàng những năm này cũng không dễ dàng. Bây giờ lại cùng chồng ly dị. Qua mấy ngày chờ thời tiết tốt một chút, ta nhường phụ thân ngươi đem mọi người đều kêu một khối tụ tụ. Lại nói đi. Mặc duy nhất còn đang suy nghĩ mang thai chuyện, đối bà ngoại nói có hơi tai trái vào, tai phải xuất. Cuối cùng kết thúc nói chuyện điện thoại. Nàng cắt đứt điện thoại di động. Lập tức cao giọng hô. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cửa thư phòng mở ra. Tiêu Dạ Bạch đi ra. Thế nào hì hì. Mặc duy nhất cười tặc tặc, đem ngươi cái đó An Bơn cầm tới cho ta nhìn một chút. Cái gì An Bơn chính là ta 17 tuổi sinh nhật ngày đó. Tại trong phòng ngươi lục soát An Bơn A. Bên trong có ngươi khi còn bé hình. Còn có ngươi ba và má đâu. Quảng cáo nhìn cái đó làm gì Tiêu Dạ Bạch ngữ khí bình thản. Cho ta nhìn một chút đi. Mặc duy nhất kiểu mềm thanh âm làm nũng. Nàng bây giờ đặc biệt muốn nhìn một chút khi còn bé Tiểu Bạch hình dạng thế nào. Không tìm được, đợi tìm được ta cho thêm ngươi nhìn. Tiêu Dạ Bạch vẫn là giọng nói nhàn nhạt. Mặc duy nhất chu cái miệng nhỏ. Làm sao sẽ không tìm được, đó không phải là ngươi vật rất trọng yếu sao? Nàng nhớ được lúc ấy mới nhìn một cái, còn không thấy rõ đâu, liền bị Tiêu Dạ Bạch cướp trở về. Hơn nữa hắn còn rất tức giận. Thật giống như có suốt một tuần lễ đều không lý nàng. Dĩ nhiên cũng là nàng không đối ở phía trước. Có thể là dọn nhà lúc không chú ý ném. Tiêu Dạ Bạch nói xong, nhìn từ phòng bếp đi ra ngoài người giúp việc. Giang Thẩm, cơm tối làm tốt chưa? Giang Thẩm sườn sốt một chút, vội vàng nói, nhanh còn có một món canh, lập tức tốt. Chuẩn bị ăn cơm đi. Tiêu Dạ Bạch vừa nói quá khứ đem Mặc duy nhất ôm lấy đi vào phòng ăn. Giang Thẩm nhìn một cái đồng hồ treo. Ách! Mới vừa rồi Tiêu tiên sinh vào nhà thời điểm. Thật giống như có nói qua sắp tối mở ra cơm. Làm sao đột nhiên lại. Sau khi ăn cơm tối xong, Mặc duy nhất trở lại phòng khách muốn nhìn xe tiểu thuyết lại làm sao đều không tìm được. Giang Thẩm Mặc duy nhất kêu. Ta thả trên ghế salon quyển sách kia đâu, khả năng bị Tiêu tiên sinh cầm đi thư phòng thu lại. Giang Thẩm vội vã từ phòng bếp chạy đến, trên tay còn có nước đọng công chúa, ta vậy thì đi giúp ngươi cầm. Được rồi, ngươi tiếp tục rửa chén đi, chính ta đi. Tiêu Dạ Bạch đang rơi ngoài cửa sổ trên ban công gọi điện thoại. Mặc duy nhất đứng dậy, chống gậy, cứ như vậy khập khánh vào thư phòng. Căn này thư phòng bình thời đều là Tiêu Dạ Bạch đang dùng. Đơn giản đen trắng xám thiết kế. Suốt hai mặt vách tường tủ sách trong bày đầy các loại sách. Chỗ cao sách nhất định dựa vào cái thang mới có thể vào tay. Nhưng mà nhiều sách như vậy phần lớn đều đã bị Tiêu Dạ Bạch đọc qua rồi. Mặc duy nhất một bên cảm thán nhà mình chồng học thức uyên bác. Đã gặp qua là không quên được. Một bên đi tới đến gần bàn đọc sách một mảnh kia trước kệ sách mặt. Nơi này đặt đều là tiểu thuyết. Manga. Cùng với vẽ vốn, mà nàng cũng chỉ sẽ ở một khối này cái giá trong tìm sách nhìn. Bởi vì, cái khác đều xem không hiểu, đem kia vốn nhìn thấy một nửa tiểu thuyết trinh thám bắt được tay sau. Mặc duy nhất tùy ý liếc một cái, lại nhìn đến bên cạnh tầng nào cao trên cái giá. Để một cái có hơi phục cổ tố cao su An Bơn. Gì? Đây không phải là tiểu bạc kia hình dạng cu sách sao? Thiệt là. Tiểu Bạch bận rộn công việc bất tỉnh đầu. An Bơn liền thả tại tủ sách trong cũng không biết. Nàng chống gậy đi tới, nâng tay trái lên muốn đi lấy. Cái giá có chút cao, với không tới. Ngay tại Mặc duy nhất cố gắng đệm khởi không bị thương chân trái, rốt cuộc nhường ngón tay đụng phải An Bơn thời điểm. Ngươi đang làm gì? Xảy ra bất ngờ âm lãnh thanh âm sợ nàng rợn cả tóc gáy. Dưới chân lệch một cái. Cả người trong nháy mắt mất đi trọng tâm. A, trong tưởng tượng đau đớn không có đến. Tiếng thét chói tai sau. Quải trượng rơi xuống đất. Mà nàng. Rơi xuống một cái quen thuộc trong ngực. Bởi vì trọng lực quan hệ Tiêu Dạ Bạch thân thể về sau chợt đụng phải phía sau tủ sách. Quảng cáo bành một tiếng đi đôi với nam nhân kêu rên. Mặc duy nhất kinh hoàng không định. Phản ứng đầu tiên chính là gắt gao bắt hắn lại cánh tay. Không có sao chứ? Tiêu Dạ Bạch thấp giọng hỏi. Mặc duy nhất lăng lăng lắc đầu. Có hơi bị sợ choáng váng. Nhưng mà rất hiển nhiên. Là hắn xông lại ôm lấy nàng. Nếu không lấy nàng bây giờ tình trạng. Nói không chừng lại phải thương càng thêm thương. Mặc duy nhất nhất thời cảm động lại thương tiếc. Tiểu Bạch vậy mà sẽ xả thân tới cứu nàng. Mới vừa nghe được hắn đụng vào tủ sách rồi. Thanh âm còn rất đại. Nhất định đụng đau chứ, nàng về sau nhìn nhìn. Sau khi phát hiện mặt tủ sách đột xuất một giác. Vừa vặn đến nam nhân sau lưng cao độ. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không đụng vào eo rồi? Mặc duy nhất vội hỏi. Tiêu Dạ Bạch mặt mũi hơi liếm. Còn chưa lên tiếng. Mặc duy nhất đã gấp đến độ kêu người. Giang Thẩm. Giang Thẩm, ngươi mau tới a, người giúp việc vội vã chạy tới. Công chúa. Thế nào, Tiểu Bạch đụng vào eo rồi? Đi nhanh gọi điện thoại. Kêu 120 Tiêu Dạ Bạch. Giang Thẩm cũng là một mặt sợ hãi. 120 công chúa, ngài chắc chắn sao? Không cần. Tiêu Dạ Bạch rốt cuộc trầm thấp giọng mở miệng, không cần phải. Nhưng là ngươi đụng vào eo rồi. Mặc duy nhất khuôn mặt nhỏ bé trên rất lo lắng. Không phải đều nói nam nhân eo rất trọng yếu sao? Tiêu Dạ Bạch lần nữa. Giang Thẩm thì khổ khổ khổ. Hoài nghi tiếp theo vợ chồng son hay muốn thảo luận cái gì vô lễ chớ nghe nội dung. Nàng vội vàng nói. Ta đi tìm một chút ngã đánh tổn thương dầu thuốc. Giúp Tiêu tiên sinh lau một chút sẽ tốt hơn rất nhiều. Chờ Giang Thẩm rời đi, Tiêu Dạ Bạch thản nhiên nói. Ngươi chân bị thương. Sau này không nên tùy tiện đi loạn. Muốn cầm thứ gì. Ta không có ở đây. Sẽ để cho người giúp việc cầm. Mặc duy nhất không ngừng bận rộn gật đầu. Vào lúc này nào còn nhớ cái gì tiểu thuyết trinh thám cùng An Bơn. Nàng chống quài trượng. Gấp vội vàng nói. Tiểu Mạch. Ngươi xoay người. Ta trước giúp ngươi nhìn một chút. Nói không việc gì. Không được, ta muốn xem. Mỗi lần bị thương này đều không sao, không có chuyện gì, cũng không biết làm sao cứ như vậy có thể nhịn. Thấy nàng giữ vững, Tiêu Dạ Bạch mi đỉnh khẽ động, xoay người. Mặc duy nhất lập tức đem áo sơ mi của hắn từ quần tây trong kéo ra ngoài. Đi lên nữa dùng sức vén lên. Nam nhân mạnh mẽ có lực sau lưng toàn bộ lộ ra. Chỉ bất quá, thật giống như cũng không nhìn ra cái gì. Nàng nhìn một cách nam nhân. Sau đó thử đưa ra tay nhỏ bé. Tiểu Mạch. Nơi này đau sao? Nơi này đau không đau? Nơi này thì sao? Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 160. Một túi lớn đu đủ thứ chương 160. 160. Một túi lớn đu đủ bên trái. Bên phải. Cô gái trẻ tuổi ngón tay, mềm mại nhỏ hết sức còn lộ ra một vẻ hơi lạnh. Tiểu Bạch nơi này đau không đau à? Tiểu Bạch tại nàng kiều mềm liên tục chất vấn. Tiêu Dạ Bạch vịnh môi mỏng. Phun ra hai chữ. Không đau. Hắn đưa tay muốn đem áo sơ mi kéo xuống. Ai ngờ lại bị Mặc duy nhất hất ra. Kia như vậy chứ. Có hay không khá một chút Tiểu Bạch. Tiêu Dạ Bạch. Phòng khách, Giang Thẩm rốt cuộc tìm xong rồi dầu thuốc. Chờ nàng đi tới, lại nghe được cửa phòng khép hờ trong truyền đến một đoạn mập mờ đối thoại. Tiểu Bạch, eo của ngươi. Không việc gì. Thật sự không có gì đáng ngại sao? Giang Thẩm mặt già đỏ lên. Bận xoay người. Lấy trăm thước chảy nước rút tốc độ nhanh chóng thu thập đồ đạc xong tan việc. Cơ hồ tại nàng rời đi đồng thời cửa thư phòng chợt bị đụng phải. Sáng sớm hôm sau. Mặc duy nhất ngủ đến mơ mơ màng màng nghe được nam nhân đang nói chuyện ta đi công ty. Sau khi rời giường, nhớ được đem thuốc ăn. Tiêu Dạ Bạch vừa nói tại tủ trên đầu giường buông xuống hai khỏa viên thuốc nhỏ. Mặc duy nhất quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Quảng cáo mặc dù nàng thật sự rất ghét ăn loại thuốc này. Mỗi lần ăn xong đều cảm thấy thân thể không quá thoải mái, có lúc sẽ còn không giải thích được choáng váng đầu. Tiêu Dạ Bạch xoay người, đánh tốt cà vạt, mặc lên âu phục, liền rất nhanh rời đi. Mặc duy nhất lười biếng ỉa lại ở trên giường chợp mắt. Cho đến người giúp việc tới làm rồi. Nàng mới đứng dậy rửa mặt. Chọn quần áo xuyên. Rời phòng lúc, nhìn tủ trên đầu giường kia hai khỏa thuốc. Mấy giây loại sau, nàng đưa tay ra trực tiếp đem bọn họ ném vào thùng rác. Thôi đi. Mang thai loại chuyện này. Hay là muốn thuận theo tự nhiên tương đối khá. Hơn nữa, bác sĩ cùng nàng nói qua, dục đỉnh loại vật này, ăn nhiều đối thân thể cũng không tốt, sẽ có hậu di chứng. Mà nàng tình huống vốn là không dễ dàng thụ thai. Lý Do Dư thừa đi xuống lầu, Giang Thẩm đang phòng bếp rửa giấy tối hôm qua đưa tới đu đủ. Mặc Duy Nhất nhìn nhìn, nâng lên tay nhỏ bé bắt đầu chỉ điểm. Giang Thẩm, ngươi giúp ta đem đu đủ chia ba phần, đợi một hồi cho ngươi một cách địa chỉ, ngươi tìm người đưa một phần quá khứ, một phần khác ngươi mang về nhà ăn, quá nhiều ta một người căn bản không ăn hết. Cảm ơn công chúa. Giang Thẩm tự nhiên mừng rỡ khôn kể xiết. Mặc Duy Nhất cười cười. Giang Thẩm là Nam Thành người địa phương, cũng là nàng sau khi kết hôn vào ở cách biệt thự này mới mời người giúp việc. Mặc dù không phải là Mặc gia lão người giúp việc, nhưng mà thực tế có thể làm, người cũng bổn phận. Hai năm này làm rất tốt, cho nên Mặc Duy Nhất rất tín nhiệm nàng. Có thể giúp thì giúp, cho tiền huê hồng cũng so với giống nhau người giúp việc cao hơn rất nhiều. Nam Thành Đại học, Tô Loan Loan lên xong hai tiết tin tức giờ học trở về ký túc thời điểm bị nhân viên quản lý gọi lại. Ngươi là Tô Loan Loan đúng không? Có người cho ngươi đưa nước quả tới. Trái cây Tô Loan Loan đi tới, kết quả là nhìn thấy một túi lớn đu đủ. Quảng cáo ta thiên, cái này Mặc tiểu sắc thật sự là khoa trương. Như vậy nhiều đu đủ, nàng một người căn bản cũng không ăn hết a. Còn đối thân thể khỏe, xin hỏi nàng Tô Loan Loan cần đu đủ tới bổ thân thể sao? Trở lại ký túc, mới vừa đem đu đủ buông xuống, điện thoại di động reo. Liếc nhìn điện tới biểu hiện, nàng không nhìn được cau mày. Quả nhiên, vừa tiếp thông, liền truyền đến Tô Vân Đường tiếng mắng chửi. Nhiệt chướng, ngươi bây giờ cho ta tới bệnh viện lập tức. Lập tức, lăn tới đây cho ta. Tô Loan Loan trợn mắt một cái. Làm gì ngươi bảo bối kia con gái lại muốn vu hãm ta? Đẩy nàng xuống lầu có phải hay không vu oan ngươi? Trong lòng mình hiểu rõ cho ngươi nửa giờ. Không được nói, ta tự mình đi tìm ngươi. Nói xong, Tô Vân Đường hung hăng cúp điện thoại. Tô Loan Loan. Nửa giờ sau, Tô Loan Loan đi tới phòng bệnh, đẩy cửa ra đi vào, liền thấy bên trong ô ô ương ương một nhóm lớn người. Không chỉ là Tô Vân Đường cùng Tưởng Di, hình gia từ trên xuống dưới, bao gồm hình lão gia tử cùng hình lão thái thái, thậm chí ngay cả Tô Học Cần cũng ở đây. Cũng là Tô Nhiên Nhiên trong bụng hài tử đột nhiên không có, người hình gia làm sao có thể tùy tiện bỏ qua? Quả nhiên, vừa nhìn thấy nàng, trên mặt tất cả mọi người biểu tình cơ hồ như suốt vừa rút lui tức giận. Tô Vân Đường càng là trực tiếp tức miệng mắng to. Thứ mất mặt xấu hổ một phần tạp chí hướng nàng trên mặt đập tới. Tô Loan Loan bận giơ tay lên đi ngăn cản. Tạp chí đập vào nàng trên cánh tay, sau đó rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, Tô Vân Đường tiếng mắng chửi lại nhảy không ngừng vang lên. Còn tưởng rằng ngươi kết hôn rồi có thể khiêm tốn một chút, không nghĩ tới hay là như vậy vô liêm sỉ, một điểm cũng không biết giữ mình trong sạch, cả ngày lẫn đêm chẳng biết xấu hổ. Trừ cùng nam nhân lêu lổng, ngươi còn có thể làm gì? Nuôi ngươi một cách như vậy nghiệt chướng. Ta Tô Vân Đường thật là ngược lại rồi. 800 tử hỏng. Tô Loan Loan đem rơi ở dưới đất tạp chí nhặt lên. Lại là phần kia sôi động giải trí tuần san. Lần này tựa để là Tiểu Thịt Tươi Diệp Tề Thiên quầy rượu hẹn riêng bạn gái, người biết chuyện bảo lưu bạn gái bối cảnh thần bí phu nhân, nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 161 rơi vào tử cuộc. Thứ chương 161 rơi vào tử cuộc. Tô Loan Loan huyệt thái dương trong nháy mắt nhảy không ngừng. Những ký giả này có phải hay không ăn no căng bụng đến không có chuyện gì làm cái giếng sâu băng a? Vu vơ mấy tấm hình mà thôi, là có thể mô tả suốt một trận đặc sắc tuồng kịch. Vừa định muốn nhìn kỹ một chút nội dung bên trong, Tô Vân Đường thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngày hôm qua còn dám nói là Nhiên Nhiên trách lầm ngươi, bây giờ giấy trắng mực đen đều đăng, ngươi còn có lời gì được rồi? Tô Loan Loan chợt ngẩng đầu lên. Ba lời này là ý gì? Tô Vân Đường hừ lạnh. Bởi vì bị vỗ tới những thứ này dâm uế không chịu nổi hình, ngày hôm qua vì hủy diệt chứng cớ, liền đem Nhiên Nhiên từ trên thang lầu đẩy đi xuống. Ngươi còn muốn tranh cãi sao? Tô Loan Loan rất muốn cười. Những lời này lại là Tô Nhiên Nhiên cùng ngươi nói, nàng nhìn về phía Tô Nhiên Nhiên. Ăn mặc quần áo người bệnh, nhu nhu nhược nhược ngồi dựa tại đầu giường, không có hóa trang mặt nhỏ, tại hắc dài tóc thẳng làm nổi bật xuống tỏ ra tái nhợt lại yểu điệu, không nói ra được điềm đạm đáng yêu. Tưởng Di, Hoắc Cầm Ngữ, thậm chí Hình lão thái thái đều ở đây mép giường phụng bồi nàng. Nhất định chính là Trúc Tinh cùng Nguyệt vậy phục vụ thương yêu. Còn dùng nàng nói sao? Tô Vân Đường gầm thét. Chuyện xấu của ngươi đều đã nháo thượng tạp chí rồi. Ván đã đóng thuyền, sự thật. Tô Loan Loan hít sâu một cái. Giải thích. Diệp Tề Thiên chẳng qua là bạn tốt của ta. Hắn mới vừa đến Nam Thành. Đêm đó chúng ta chẳng qua là uống rượu. Chuyện hoang đường liên thiên. Tô Vân Đường không nhịn được cắt đứt. Ta đã cho Los Angeles bên kia trường học gọi điện thoại. Hiệu trưởng nói cái này Diệp Tề Thiên chính là ngươi bạn trai. Các ngươi hai cái người ngày ngày cùng nhau hình bóng không rời. Ngươi còn muốn lừa gạt ai? Người khác tùy tiện một câu nói ngươi chỉ tin tưởng. Tại sao ta nói ngươi chính là sống chết không chịu tin tưởng? Tô Loan Loan không nhịn được hỏi ngược lại. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần bất kể phát sinh chuyện gì, ngươi luôn là không hỏi phải trái đúng sai sẽ tới tìm ta. Muốn định ta tội ba. Ta thật sự là ngươi nữ nhi ruột thịt sao? Coi như ngươi thiên vị, ngươi cũng không thể như vậy quá phận quảng cáo. Bởi vì tức giận, nàng tâm tình có hơi kích động, thanh âm cũng càng ngày rất đại. Trên thực tế, đây cũng là nàng lần đầu tiên hỏi Tô Vân Đường cái vấn đề này. Mà ngay trước mặt của mọi người bị sặc, Tô Vân Đường đột nhiên cũng có chút sườn sốt. Nửa ngày, hắn mới gương mặt cứng rắn nói. Nếu không là ngươi cõng chính mình chồng cùng đàn ông khác hẹn hò, còn bị vỗ tới hình, vậy ngươi làm sao không suy nghĩ một chút? Nếu những hình này là Giang Hiểu Mạn vỗ, hình tại nàng trong điện thoại di động, trừ nàng, còn có ai có thể cung cấp cho ký giả tài liệu nàng cùng Tô Nhiên Nhiên quan hệ tốt như vậy? Các nàng làm như vậy mục đích là cái gì? Ngươi cũng là làm truyền thông, ngươi liền một chút cũng không hoài nghi sao? Loan Loan, một bên Tô Học Cần đột nhiên mở miệng, lần này thật sự là ngươi làm quá phận rồi. Tô Loan Loan thân thể cứng đờ, nàng xoay người nhìn Tô Học Cần, ra ra, ngay cả ngươi cũng không tin ta sao? Không phải không tin ngươi. Tô Học Cần thật thấp thở dài, nói thế nào đi nữa, em gái ngươi có bầu, bất kể chuyện này là thật hay giả, ngươi cũng không thể xung động như vậy. Cùng nàng ngay mặt nổi lên va chạm, thương tổn tới hài tử. Ta nói ta không có đẩy nàng. Tô Loan Loan chợt dương cao âm lượng. Ai ngờ, có cách nhọn hơn thanh âm cũng đồng thời vang lên. Ra ra là Tô Nhiên Nhiên. Báo cáo chuyện ta thật không biết. Ngày hôm qua đến bây giờ ta một mực nằm ở bệnh viện. Khả năng hiểu tràn đầy nhất thời xung động mới tìm ký giả. Nói xong, nàng liền bắt đầu khóc, mới vừa rồi Chu bác sĩ nói, hài tử rớt đối ta thân thể tổn thương rất đại, nói không chừng. Nói không chừng ta sau này vĩnh viễn đều không thể muốn hài tử. Ô ô ô ô. Hình lão thái thái bận dỗ nàng, đừng khóc Nhiên Nhiên, cái này cũng không phải là ngươi sai, trách chỉ trách. Đứa bé này cùng chúng ta Hình ra không có duyên phận. Đúng vậy, bây giờ y học như vậy phát đạt. Muốn hài tử sau này vẫn còn có cơ hội. Tưởng Di cũng khuyên, quảng cáo đứa bé ngoan đừng khóc. Hoắc Cầm Ngữ cũng là các loại lời khen dụ dỗ. Tô Loan Loan ở đó mắt lạnh nhìn hết thảy các thứ này, đột nhiên cảm thấy chính mình sai rồi. Nàng hôm nay thật không nên tới bệnh viện. Bởi vì rất rõ ràng, tất cả mọi người đều đã đào xong hố chờ nàng nhảy. Địch nhiều ta ít, lại có nhân chứng cùng vật chứng. Ngay cả Tô Học Cần lần này đều đứng ở Tô Nhiên Nhiên bên kia. Nhất định chính là tiến vào một cái tử cuộc Học Cần. Hình lão gia tử sắc bén mắt nhìn hướng Tô Học Cần. Vô hình trung thi dư áp lực. Chuyện này, ngươi định xử lý như thế nào? Tô Học Cần nắm chặt xe lăn tay đem, nghiêm nghị quát lên. Loan Loan, hôm nay, thừa dịp hai người nhà trưởng bối đều ở đây, ngươi thấp cái đầu. Hướng ngươi Hình ra ra thừa nhận sai lầm. ta không sai. Tô Loan Loan trực tiếp cắt đứt. Ta căn bản cũng không có đẩy Tô Nhiên Nhiên. Dựa vào cái gì phải đem nàng hài tử rớt chuyện nương nhờ ta trên đầu đều đến bây giờ mức này rồi. Ngươi còn không chịu cúi đầu nhận sai. Tô Học Cần khí thanh âm phát run. Bất kể qua báo chí chuyện là thật hay giả, Tô Nhiên Nhiên hài tử không có là không tranh sự thật. Hai cái cháu gái từ nhỏ đến lớn thì không đúng bàn. Hai người ồn ào lên một cái thất thủ phát xảy ra ngoài ý muốn cũng có thể hiểu được. Hắn vốn định cho nàng một cái nấc thang xuống. Dẫu sao này quan hệ đến một cái mạng. Cái gì cũng không làm. Hình người nhà làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Hình lão gia tử Trang Nghiêm cũng đối Tô Loan Loan thái độ rất bất mãn. Hừ lạnh một tiếng nói. Học Cần. Ngươi đứa cháu gái này. Có phải hay không cho là gả vào Hoắc gia. Liền bay lên đầu cành rồi. Có thể không đem chúng ta Hình ra để ở trong mắt làm chuyện sai còn dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Đây là thái độ gì phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn không bảy chương 162. Hoắc Tổng Thiên Thần hạ xuống thứ chương 162. 162. Hoắc Tổng Thiên Thần hạ xuống Hình lão thái thái cũng thanh sắc câu lệ nói. Ta vẫn cho là. Loan Loan đứa bé này mặc dù từ tiểu liền không phục quản. Nhưng mà tại đại là đại không phải trên vẫn có thể phân rõ. Nếu không Học Cần cũng sẽ không như vậy nhiều năm đều để bảo toàn ngươi. Không nghĩ tới là ta lão thái bà nhìn lầm. Những người khác mặc dù không có tỏ thái độ nhưng thế cuộc đã rất rõ ràng. Tô Loan Loan trong lòng ném đến hoảng. Nàng không nhịn được nói. Cho nên chỉ bằng kia mấy tấm hình. Còn có người khác mấy câu nói. Các ngươi liền đều nhận định là ta cố ý đẩy Tô Nhiên Nhiên xuống lầu. Hại nàng mất đi hài tử uổng phí các ngươi sống lớn như vậy số tuổi. Ngay cả cơ bản nhất phân biệt là không phải năng lực đều không có sao hỗn chứng Hình lão gia tử một tiếng tức giận. Gân xanh trên trán căn căn bạo khởi. Một cách hoàng mao nha đầu. Lại dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi có biết hay không? Cho dù là Hoắc núi xa ở chỗ này. Hắn cũng phải tôn xưng ta một tiếng lão thủ trưởng lão Hình. Ngươi trước đừng tức giận. Tô Học Cần bận trấn an. Chuyện này đúng là Loan Loan không đúng. Nàng cùng Nhiên Nhiên đều là ta cháu gái. Ta không thể nào tùy ý thiên vị ai. Ra ra Tô Nhiên Nhiên kêu khóc tưới dầu vào lửa. Bây giờ là ta hài tử không có. Là của ngài nặng cháu ngoại nhi không có đó là một cái sống sờ sờ sinh mạng a. Tô Học Cần trao mày. Đúng vậy. Một cái sống sờ sờ sinh mạng. Vẫn chưa tới ba cái tháng cứ như vậy không có. Hắn chân mày căng thẳng, trầm giọng nói, Loan Loan, ngươi qua đây. Tô Loan Loan nhìn hắn. Sau mấy giây, nàng chần chờ đi tới. Tới rồi xe lăn bên cạnh. Tô Học Cần nói. Loan Loan. Ra ra biết ngươi là cái đứa bé ngoan. Ngươi khẳng định cũng không phải cố ý muốn đẩy Nhiên Nhiên xuống lầu. Xảy ra loại ý này bên ngoài. Ai cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng là bất kể như thế nào chuyện này ngươi là một cái người tham dự, hoặc nhiều hoặc ít, ngươi cũng có phần trách nhiệm. Nếu như ngươi còn coi ta là gia gia của ngươi, còn chịu nghe ta mà nói, bây giờ ta ra lệnh ngươi, hướng ngươi Hình gia gia thấp cái đầu, nhận cái sai lầm hắn hạ thấp tư thái. Hết lời ngon ngọt. Ai ngờ ta không sai. Tô Học Cần rốt cuộc không nhịn được. Hắn quăng lên trong tay quải trượng. Một gậy đánh vào Tô Loan Loan bả vai trái trên. Phát ra bành một tiếng. Một bên trên giường bệnh Tô Nhiên Nhiên mắt nhìn không chớp. Đáy mắt chỗ sâu là không cầm được đắc ý cùng hưng phấn. Quảng cáo nàng nhất định gắt gao cắn chặt hàm răng. Mới có thể khống chế không để cho mình bật cười. Tô Loan Loan. Ngươi đắc ý à. Ngươi lại tiếp tục đắc ý a. Bây giờ ngay cả từ nhỏ đến lớn nhất che chở ra ra của ngươi. Đều là ta ngay trước mặt của mọi người dạy dỗ ngươi. Ngươi có phải hay không rất đau. Trong lòng là không phải rất khó chịu ngươi đến cùng có nhận biết hay không sai. Tô Học Cần lại hỏi lần nữa. Ta nói ta không sai. Tô Học Cần. Nắm quải trượng ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi run rẩy. Hắn biết đứa cháu gái này tính khí quật. Có thể không nghĩ tới. sẽ như vậy quật đánh một quải trưởng còn không chịu cúi đầu nhận cái sai lầm, có như vậy khó sao? Tô Loan Loan quật cường đứng ở nơi đó, nàng đáy mắt đỏ thẫm, biểu tình lại rất lạnh nhạt, cánh tay trái càng là đã đau đến chết lặng. Nàng cảm thấy mình bây giờ giống như là một tòa cô đảo, mà này người cả phòng chính là bốn phương tám hướng mãnh liệt tới thủy triều, rêu rao điên cuồng nghĩ phải đem nàng hủy diệt. Tô Học Cần nhìn nàng nặng nề thở dài, được, đã như vậy hôm nay ta liền đại biểu Tô ra dạy dỗ một chút vãn bối, hy vọng lần này ngươi có thể nhớ kỹ dạy dỗ, sau này làm việc không cần lại như vậy xung động lỗ mãng. Hắn thật cao lăng lên quải trưởng, đang muốn đánh thứ hai xuống thời điểm, bành một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đạp ra tới, đụng vào mặt tường, lại phát ra loảng xoảng một tiếng, bị sợ Tô Nhiên Nhiên không nhịn được một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, một cái trầm thấp lại quen thuộc nam trung âm hưởng khởi, xin lỗi bảo bối, ta tới trễ. Tô Loan Loan ngẩng đầu một cái, liền thấy Hoát Cảnh Thâm đứng ở cửa. Quảng cáo hắn ăn mặc thẳng tây trang màu đen, bên trong áo sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi, màu đậm cà vạt hệ một tia không qua loa, biểu tình lạnh lùng, khí chất cao lãnh. Ngay trước mặt của mọi người, hắn chậm rãi đem ngẩng một con kia đùi phải buông xuống, quần tây bút thẳng như dao cắt, làm nổi bật giày da màu đen phản bắn ra quang. Thời khắc này hắn phong độ nhẹ nhàng, ưu nhã ung dung, tựa như mới vừa rồi một cước kia cũng không phải là hắn đạp. Sau lưng trên hành lang, Nam Cung Tử gương mặt tuấn tú không nhìn được hàng loạt co quắp. Lại cứ như vậy đem hắn trong bệnh viện đắt tiền lại vững chắc cửa phòng bị đá văng rồi. Thân là một cái nhân vật công chúng, bên người còn có ký giả nhìn đâu, làm việc có thể hay không văn nhã một điểm? Một bên mọi người cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngay tại trước một giây, Hoát Cảnh Thâm hay là một cách mặt cho Nam Cung Tử nói toạc rồi miệng ra, cũng nửa ngày không trả lời một chữ, cao lãnh tổng tài, không nghĩ tới bây giờ lại trực tiếp trên chân đạp cửa, thật đặc biệt thô bạo, bởi vì gây ra động tính quá lớn, trên hành lang cũng toát ra không ít nhân viên y tế, bệnh nhân cùng thân nhân rối rít muốn xem náo nhiệt. Nam Cung Tử phất tay một cái, nhường an ninh quá khứ xua tan đám người, đồng thời phân phó thư ký, ngươi thúc giục một chút, đem người trực tiếp mang đến phòng bệnh, lại để cho Vương chủ nhiệm cũng qua đây một chuyến. Dạ, phó viện trưởng. Bên trong phòng bệnh truyền tới Hình lão gia tử không đè nén được tiếng quát giận, vô liêm sỉ, ngươi đây là đang làm gì? Tô Học Cần ngồi trên xe lăn, một cái tay thật chặt che ngực, cũng là bị một cước này bị sợ tim thình thịch đột cuồng loạn. Xin lỗi, bởi vì quá lo lắng nhà ta bảo bối cho nên quên gõ cửa. Hoát Cảnh Thâm lời nói này vô cùng thản nhiên lại có lý chẳng sợ. Mọi người một hồi không nói. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 163. Hoát tổng tiểu cô nương chịu ủy khuất. Thứ chương 163. Hoát tổng tiểu cô nương chịu ủy khuất. Hoát Cảnh Thâm nói xong, bước chân dài đi tới Tô Loan Loan trước mặt, một đôi rủi mâu nhanh chóng đem nàng từ đầu đến chân quét lượng một lần, sau đó đưa tay khoác lên nàng trên bả vai, thấp giọng hỏi, không có sao chứ? Tô Loan Loan một mực đang nhìn hắn. Trên thực tế, từ hắn sau khi vào cửa, nàng tầm mắt liền một cái chớp mắt không chớp mắt rơi vào hắn trên mặt, kinh ngạc, bất ngờ, còn có một chút thù sủng nhược kinh. Nàng thật không nghĩ tới hắn sẽ tới. Thậm chí ngay mới vừa rồi, tại nàng nhất tứ cố vô thân thời điểm, nàng cũng không có nghĩ tới hắn sẽ tới. Nhưng mà vào giờ phút này, khi hắn thật sự đạp cửa mà vào, đứng ở trước mặt nàng, như thiên thần hạ phàm, một đôi thâm thúy tròng mắt đen càng là tràn đầy quan tâm lại ôn hòa nhìn nàng. Ngực giống như là đột nhiên bị người xé ra một kẽ hở, có vật gì chui vào, ti ti lũ lũ đau, lỗ mũi cũng hàng loạt chua xót, liên quan ánh mắt cũng có chút khó chịu đứng dậy. Nàng chợt cúi đầu xuống, hít mũi một cái, lại mở to hai mắt, liều mạng muốn đem một màn kia khả nghi hơi nước bốc hơi rơi. Hoắc Cảnh Thâm nặng nề hít xuống tròng mắt đen, thả tại nàng đầu vai bàn tay cũng là chặt lại chặt. Tiểu cô nương chịu ủy khuất, bình thời luôn là dương nanh múa vuốt, dỗi thiên dỗi dỗi không khí, lúc nào như vậy ủy khuất qua lại dương mắt. Nam nhân giọng trong nhiều một tia rất rõ ràng lãnh ý. Chuyện còn không có biết rõ lúc trước, các vị trưởng bối ngay tại chỗ này lấy nhiều khi ít, hưng sư vấn tội, có phải hay không có chút không ổn? Ánh mắt chậm rãi tại trên mặt mọi người quét qua, trải qua giường bệnh thời điểm bất chợt dừng lại, như hàn quang chợt phá, băng nhận sắc bén. Tô Nhiên Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng chấn động một cái, thân thể không cầm được run lập cập nhi. Nhưng mà rất nhanh nàng an ủi mình, sợ cái gì, Hoắc Cảnh Thâm tới rồi thì phải làm thế nào đây? Tô Loan Loan đẩy nàng té xuống lầu, còn mất đi hài tử là cái không tranh sự thật. A Thâm nói chuyện chính là một mực không tỏ thái độ Hoắc Cầm Ngữ. Nhiên Nhiên trong bụng hài tử đột nhiên không có, các vị các trưởng bối cũng là nhất thời tình thế cấp bách không tiếp thụ nổi, cho nên mới nhường Loan Loan qua đây. Coi như tại phương diện pháp luật, bị định tội người cũng có quyền tìm luật sư vì chính mình nói lên khiếu nại cùng bào chữa, mà không phải là đứng ở chỗ này địch nhiều ta ít, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Hoắc Cảnh Thâm thanh âm thấp lãnh trầm túc, lời nói này cũng hiển nhiên mang theo một tầng chỉ trích ý tứ. Hoắc Cầm Ngữ lập tức cũng có chút cứng họng, dẫu sao hôm nay Tô Loan Loan là một người tới, mà bọn họ này người cả phòng chợt mắt thấy đi, ngược lại thật giống như là ỷ vào người đông thế mạnh đang khi dễ nàng. Hoắc Cảnh Thâm lại nói, ta sẽ không bao che ta thê tử, nhưng mà ta cũng hy vọng các vị trưởng bối có thể tra rõ chân tướng sự thật. Nói xong hắn nhìn về phía cửa, tất cả vào đi, ra lệnh một tiếng, chen chúc tại trên hành lang mọi người này mới theo thứ tự đi vào. Cầm đầu là Minh Châu, Diệp Tề Thiên cùng Nam Cung Tử, phía sau còn đi theo mấy người, trong đó có người cầm micro, còn có một người gánh máy quay phim, giống như là ký giả quảng cáo. Nhìn thấy Tô Loan Loan thời điểm, Diệp Tề Thiên ánh mắt sáng lên, tiểu sư muội muốn xông tới lại bị Minh Châu kéo lại. Hừ hừ, Tô Vân Đường không nhịn được phát ra hai tiếng hừ lạnh, nói chúng ta lấy nhiều khi ít, Hoắc tiên sinh bây giờ lại là ý gì? Này người tốt, người tới so với người trong phòng còn nhiều hơn, lớn như vậy chiến trận là muốn hù dọa ai? Hoắc Cảnh Thâm nhàn nhạt nhìn hắn một mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Tề Thiên, ánh mắt tỏ ý. Ai ngờ Diệp Tề Thiên lại hừ một tiếng, ngạo kiều quay đầu, không muốn nói. Này chết hài tử Minh Châu liền thủ hạ lực đạo, dùng sức bấm một cái. Tê Diệp Tề Thiên nhe răng toét miệng, tại gì làm dùng uy quyền xuống, lập tức học thuộc lòng một dạng nhanh chóng nói, ta kêu Diệp Tề Thiên, là vui vẻ ngu truyền thông dưới cờ nghệ sĩ, cũng là Loan Loan tại Los Angeles học trưởng, ta cùng nàng chính là bằng hữu quan hệ, ngày đó chúng ta cũng chỉ là đi quầy rượu uống rượu, buổi tối hơn 9 giờ ta sẽ đưa nàng về nhà. Giải thích xong tất, lời nói này nói xong, mọi người biểu tình cũng không có gì quá biến hóa lớn. Minh Châu cười bổ sung, các vị có chỗ không biết, thật ra thì Tề Thiên là ta cháu ngoại, cho nên từ bối phận đi lên nói, hắn còn phải kêu Loan Loan một tiếng chị dâu đâu. Chị dâu lần này không chỉ là Tô Loan Loan, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Diệp Tề Thiên càng là buồn bực không được. Trong tạp chí chuyện ra ánh sáng sau, hắn vốn là không coi ra gì, công ty thậm chí còn thay hắn vui vẻ, dẫu sao mới vừa ký hợp đồng tân nhân là có thể trên giải trí tuần san đầu bản tựa đề, đây coi như là ở bên mặt giúp tăng lên nhân khí đâu. Không nghĩ tới xa tại Los Angeles mẫu thân đột nhiên gọi điện thoại tới đem hắn chửi mắng một trận, hắn mới biết tiểu sư muội chồng lại là gì đại chất tử. Nói cách khác, ấm bối phận cùng số tuổi, hắn phải gọi Hoắc Cảnh Thâm một tiếng đại ca, kêu tiểu sư muội một tiếng đại tẩu. Hắn đáng thương mối tình đầu, còn không có manh nha đâu liền đặc biệt bị bấm đứt. Không những như vậy, Hoắc Cảnh Thâm còn nhường Minh Châu mang hắn qua để giải thích. Lại đem công ty mấy cái người phụ trách, bao gồm giải trí Tuần San chủ bút cũng kêu đến lòng dạ Tư Mã Chiêu. Người đi đường đều biết đây rõ ràng là muốn gãy đường lui của hắn. Minh Châu còn đang giải thích: em gái ta người một nhà di dân sớm, Tề Thiên những năm này cũng một mực tại Los Angeles sinh hoạt. Các vị trưởng bối không rõ ràng tầm quan hệ này cũng có thể lý giải. Chẳng qua là phát sinh như vậy chuyện, còn nháo thượng rồi tạp chí. Em gái ta thật đang tức giận, cho nên đặc biệt nhường ta qua đây. Ngay trước ký giả, còn có vui vẻ ngu truyền thông nhân viên công tác mặt, chỉnh làm lại một chút giải thích. Hy vọng mọi người không cần hiểu lầm nữa rồi. Trừ Tô Hình hai người nhà, những người khác lập tức gật đầu, nhao nhao bày tỏ kỳ lý giải. Coi như trong tạp chí chuyện đều là hiểu lầm. Hình lão gia tử thanh âm đột nhiên vang lên: ta cháu dâu cũng là bởi vì Loan Loan mới phát xảy ra ngoài ý muốn, mất đi hài tử. Chuyện này tổng không đến nỗi cũng là một cách hiểu lầm chứ? Hoắc Cảnh Thâm nói: chuyện này hay là hỏi một chút người trong cuộc tương đối trực tiếp. Nói xong, hắn nhìn về phía Tô Nghiên Nghiên: Tô tiểu thư, hài tử chuyện là chính ngươi thừa nhận, hay là để cho Chu bác sĩ tới nói? Nghe nói như vậy, biểu tình của tất cả mọi người đều có chút khó hiểu. Tô Nghiên Nghiên nhưng trong nháy mắt hốt hoảng không được, ngay cả thanh âm cũng có chút cà lăm: ngươi, ngươi lời này có ý gì? Quảng cáo tưởng gì? Thì lập tức đứng dậy, cố tự chấn định nói: Hoắc tiên sinh, con gái ta mới vừa xảy thai, chuyện này Chu bác sĩ tự nhiên cũng là biết. Là sao? Hoắc Cảnh Thâm hơi hơi câu khởi môi mỏng: tiểu tam, Chu bác sĩ lúc nào đến nghe được cái này xưng hô? Nam Cung Tử gương mặt tuấn tú trên lại là một trận không cầm được co quắp. Ngọa tảo, còn có thể hay không khoái trá làm tốt cơ hữu rồi? Trước mặt nhiều người như vậy kêu hắn tiểu tam, coi như phó viện trưởng hắn không cần mặt mũi sao? Hoắc Cảnh Thâm mắt lạnh một quét, Nam Cung Tử lập tức xây túng: tới rồi tới rồi. Tức giận sách rồi xuống miệng lưới, hắn nghiêng người sang nhường Chu bác sĩ đi vào. Dưới con mắt mọi người, Chu bác sĩ cúi đầu, đầu đầu tác tác nói: ta kêu Chu Dòng, là nơi này phụ bác sĩ sản khoa, cũng là Tô tiểu thư phụ trách bác sĩ. Thật ra thì Tô tiểu thư nàng căn bản cũng không có mang thai. Ngươi nói bậy! Tô Nghiên Nghiên thét lên cắt đứt nàng: ngươi gạt người, ta mang thai, ta thật sự mang thai, ngươi gạt người. Tưởng Di mở to hai mắt, trên mặt càng là ảm đạm một mảnh. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Chu bác sĩ lại đột nhiên tự bảo, không đợi nàng làm ra phản ứng, Chu bác sĩ lập tức lại nói: ta cùng Tưởng Di là cao trung đồng học. Hai tháng trước, nàng nhường ta giúp Tô tiểu thư mở một cái giả mang thai chứng minh. Ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, trong đầu nghĩ là bạn học cũ thì giúp một tay rồi. Ta thật không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển tới hôm nay trình độ như vậy. Đều là ta sai, là ta hồ đồ nhất thời, đã làm sai chuyện. Ta nguyện ý gánh vác hết thảy trách nhiệm, tự nguyện tự đi bệnh viện công việc. Thật xin lỗi. Nói xong, nàng đối mọi người cúi mình vái chào: ta thề với trời, ta nói tất cả đều là lời thật, thật xin lỗi. Trong phòng bệnh trong nháy mắt an tĩnh có hơi đáng sợ. Một phòng trưởng bối cơ hồ đều bị khiếp sợ không nói ra lời. Nhất là Tô Học Cần, hắn căn bản không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Tô Nghiên Nghiên lại là giả mang thai, điều này sao có thể? Ngay mới vừa rồi, hắn còn vì nàng, vì cách đó bị lưu rơi hài tử, lần đầu tiên đánh Loan Loan. Nghiên Nghiên Tô Vân Đường phản ứng đầu tiên, nghiêm nghị chất vấn: chính ngươi nói, Chu bác sĩ nói, đến cùng đều có phải là thật hay không? Tô Nghiên Nghiên trên mặt đã ảm đạm một mảnh. Sự tích bại lộ, nàng trừ hốt hoảng chính là sợ, lập tức lại nhất thời không nói ra lời. Tưởng Di Tô Vân Đường vừa nhìn về phía thê tử: ngươi nói ta. Tưởng Di cũng là mặt đầy hốt hoảng luống cuống. Chuyện phát sinh thật sự là quá đột nhiên, nàng căn bản vẫn chưa nghĩ ra phải thế nào ứng đối. Không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận lạ. Nam Cung Tử thanh âm không đếm xỉa tới vang lên: Tô Nhiên Nhiên trong nháy mắt ở trong mộng mới tỉnh. Không, không phải thật. Nàng là lừa gạt các ngươi sau đó. Lại đưa ngón tay ra. Chỉ hướng Tô Loan Loan. Là nàng, nhất định là nàng, nàng cố ý tìm Hoắc Lại Sâu qua đây. Bọn họ cùng cái này phó viện trưởng quan hệ tốt. Bọn họ nhất định là thông đồng tốt rồi muốn tới vu hãm ta, đúng vậy. Nhất định là như vậy, bọn họ rõ ràng là cố ý, phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 164. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thứ chương 164. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tô Loan Loan lạnh lùng nhìn nàng. Cảm giác mình tựa như đang nhìn một cái thằng hề nhảy nhót. Tô Nhiên Nhiên, ngươi lúc trước từng lời cắn chặt, là ta cố ý đẩy ngươi, nhường ngươi té xuống lầu đưa đến sinh non. Nếu như ta biết ngươi là giả mang thai nói, mới vừa rồi ta tại sao còn muốn đứng ở chỗ này, mặc cho các ngươi dội nước bẩn ta. Tô Nhiên Nhiên trong nháy mắt không lời có thể nói. Chị dâu nhỏ nói đúng. Nam Cung Từ chụp xong nịnh bợ, nghiêm sắc mặt. Cũng biết có người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho nên ngày hôm qua ta đã nhường người điều tra. Hắn khẽ mỉm cười. Vì che giấu tai mắt người, lúc ấy tại phòng cấp cứu, Tô Tiểu Thư chỉ để lại Chu bác sĩ một người. Kiểm tra thời gian không tới nửa giờ. Tất cả máy căn bản cũng không có mở ra. Hoàn toàn không có sử dụng qua dấu vết. Sau đó, ta lại để cho thư ký tra xét Tô Tiểu Thư khám thai hồ sơ. Kết quả, các ngươi đoán thế nào? Nam Cung Tử thiêu thiêu mi. Hậu ở một bên đắt lâu thư ký. Lập tức đem hai phân tài liệu đưa tới. Hình ra ra. Ngài có thể nhìn một chút này hai phân hồ sơ. Trừ tên người, tuổi tác, những thứ khác ghi chép cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Bởi vì Chu bác sĩ vì đồ bớt chuyện, mỗi lần cho Tô Tiểu Thư làm khám thai hồ sơ, đều là trực tiếp bản chính nàng một tên khác thai phụ bệnh nhân. Hình lão gia tử nhận lấy tài liệu tỉ mỉ nhìn, nhưng mà chỉ nhìn hai chương, liền trực tiếp phát cáu ngã xuống đất, mặt đỏ cổ to hét. Vô liêm sỉ, ngươi bây giờ còn có lời gì không dám? Tô Nhiên Nhiên bị này tiếng gào bị sợ cả người run lên. Cả người giống như chim sợ ná. Run lẩy bẩy. Uổng phí chúng ta hình ra đối ngươi tốt như vậy, ngươi lại. Hình lão gia tử lửa giận công tâm, chỉ cảm thấy huyết áp cả thẳng mạo, ngay cả lời đều nói không hết chỉnh. Ra ra. Tô Nhiên Nhiên từ từ lấy lại tinh thần, ngươi không nên bị bọn họ lừa a. Bằng chứng. Như núi, ngươi còn dám tranh cãi? Hình lão gia tử đem quải trượng nặng nề xử trên đất trên. Tô Nhiên Nhiên cắn răng. Nhưng mà trước mắt không có biện pháp khác. Chỉ có thể cứng rắn chống biện giải cho mình. Ta không có tranh cãi. Ta thật sự mang thai. Ta hoài chính là Vân ca ca hài tử a. Ta lúc ấy cho ngươi xem qua bơ siêu hình. Ngươi đều quên sao? Các ngươi đều quên sao? Chu bác sĩ là lừa gạt các ngươi. Các ngươi ngàn vạn lần không nên bị nàng lừa. Tài liệu đều là giả. Chu bác sĩ vội vàng nói, Tô Tiểu Thư, ngươi liền thừa nhận đi, ta đều đã toàn chiêu. Cút ngay ngươi cái này chết tên lường gạt. Ngươi tại sao phải như vậy hại ta? Tô Nhiên Nhiên giống như điên thét chói tai. Ngươi có phải hay không bị Hoắc gia thu mua? Bọn họ cho ngươi bao nhiêu tiền? Muốn ngươi qua đây nói loại này nói gạt người à? Bao nhiêu tiền ngươi nói à? Quảng cáo ta thật không có cầm tiền. Vậy ngươi chính là cùng Tô Loan Loan thông đồng tốt? Ta không có. Ngươi nói bậy đủ rồi. Hoắc Lại Sâu không nhìn được cắt đứt. Tô Tiểu Thư đến cùng có hay không hoài qua mang thai? Hay là giao cho bệnh viện tới định đoạt đi? Đại ca nói không sai. Nam Cung Từ tiếp tục vỗ nịnh bợ. Sau đó, hắn nhìn về phía đứng ở một bên Vương bác sĩ. Vị này Vương bác sĩ là bệnh viện chúng ta trong nhất quyền uy phụ sản khoa chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm, ngươi bây giờ sẽ giúp Tô Tiểu Thư kiểm tra thân thể một chút. Tô Tiểu Thư đến cùng có hay không hoài qua hài tử? Là hay không chảy qua sinh? Cha một cách liền biết. Tô Nhiên Nhiên vạn vạn không nghĩ tới Nam Cung Tử còn chưa ra hết thực lực. Nàng sợ hãi mở to hai mắt. Khi cách đó nữ thầy thuốc hướng giường bệnh đi lúc tới, nàng cầm lên gối liền hướng nàng đập lên người đi. Dựa vào cái gì kiểm tra? Hài tử đã không còn. Không có ở đây trong bụng ta rồi. Coi như kiểm tra cũng cái gì cũng không có. Các ngươi liền là cố ý. Nam Cung Tử chập chập hai tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tô tiểu thư. Ngươi rốt cuộc là rốt nát đâu? Hay là tại trang ngu xuẩn đâu? Từ đầu tới đuôi cũng biết rủ kêu. Đầy trách nhiệm. Một điểm y học thông thường cũng không có Tô tiểu thư. Vương chủ nhiệm cũng là mặt đầy không nói. Ta làm 30 năm phụ bác sĩ sản khoa. Có vô cùng phong phú lâm sàng giải phẫu kinh nghiệm. Nếu như ngươi thật sự mang thai 3 cái tháng. Lại tại ngày hôm qua mới vừa xảy thai. Chỉ cần ta kiểm tra một chút ngươi hạ thể là có thể lộ chân tướng rồi. Kiểm tra hạ thể ở chỗ này ngay trước như vậy nhiều người ngoài. Còn có ký giả Tô Nhiên Nhiên chợt lắc đầu. Không được. Nàng làm sao có thể thụ loại khuất nhục này quảng cáo, huống chi nàng căn bản cũng không có sinh non. Hạ thể cũng không có lưu đỏ. Ta không kiểm tra, ta không cần. Tô Nhiên Nhiên hốt hoảng kêu to. Tô tiểu thư như vậy không muốn làm kiểm tra. Ta là không phải có thể hiểu thành. Có tật giật mình Nam Cung Từ đúng lúc bổ súng. Tô Nhiên Nhiên lại giống như là không nghe được tựa như. Liều mạng lắc đầu. Trong miệng không ngừng vừa nói. Ta không kiểm tra. Ta không kiểm tra. Nam Cung Từ ánh mắt tỏ ý. Vương bác sĩ bước nhanh đi tới bên giường bệnh trên. Đưa hai tay ra đi ngay kéo Tô Nhiên Nhiên chân. Tô Nhiên Nhiên giống như điên thét chói tai. Liều mạng về sau tránh. Lại trực tiếp từ trên giường bệnh té xuống. Phát ra đông một tiếng. Nhiên Nhiên tưởng di bận xông qua. Mẹ. Ta không kiểm tra. Ta không cần làm kiểm tra. Mẹ Tô Nhiên Nhiên ôm thật chặt Tưởng Di. Đầu đầu tác tác. Khóc không thành tiếng. Nam Cung Từ bày ra viện trưởng tư thái. Ai? Tô tiểu thư. Ngươi thật sự không cần như vậy sợ. Vương chủ nhiệm là nữ thầy thuốc. Nàng rất chuyên nghiệp. Hơn nữa có màn vải cản trở đâu. Nếu như ngươi kỳ thực không muốn. Hắn phân phó nói. Vương chủ nhiệm. Mang Tô tiểu thư đi làm bơ siêu đi. Không cần ta không làm, ta cái gì cũng không làm. Tô Nhiên Nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt đã là nước mắt ngang dọc. Kia Tô tiểu thư ý tứ là Nam Cung Từ hướng dẫn từng bước. Ta không có mang thai. Tô Nhiên Nhiên rốt cuộc khóc thừa nhận. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 165. Yên hoài lão gia hỏa hoắc tổng thứ chương 165. 165. Yên hoài lão gia hỏa hoắc tổng vô liêm sỉ. Tô Vân Đường đi tới. Nâng lên tay. Trực tiếp một bạt tai đánh xuống đi. Tô Nhiên Nhiên cả người bị đánh té xuống đất. Nhưng mà nàng không dám kêu đau. Rất nhanh lại bò tới. Lôi Tô Vân Đường quần khóc sướt mướt. Bà. Ta không phải cố ý. Ta chính là quá thích Vân ca ca. Ngươi còn nói Tô Vân Đường lại là một bạt tai đánh xuống đi. Đây chính là ngươi gạt người lý do sao? A, hắn kỳ thực quá tức giận rồi. Trừ cái này ra. Chính là vô cùng thất vọng cho tới nay. Hắn đem Tô Nhiên Nhiên làm chính mình đắc ý nhất con gái tại bồi dưỡng. Nàng phẩm học kiêm ưu, thông minh hiểu chuyện, trừ yếu ớt một chút, cơ hồ không khơi ra cái khác tật xấu. Nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống như không nhận biết người con gái này. Vì gả cho Hình Ngộ Vân, lại có thể làm suất làm bộ mang thai loại chuyện này còn man thiên quá hải. Lừa dối tất cả mọi người dài như vậy thời gian. Nhiên Nhiên, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tô Học Cần sâu kín đặt câu hỏi. Cứ việc hắn một mực không quá thích đứa cháu gái này, nhưng mà nghe được nàng mang bầu thời điểm, hắn cũng là rất vui vẻ. Phát xảy ra ngoài ý muốn sau, hắn càng là chút nào không do dự liền tuyển chọn đứng ở nàng bên này. Không nghĩ tới. Nhiên Nhiên, ngươi thật là quá nhường ta thất vọng. Hoắc Cầm Ngữ cũng là đau lòng ôm đầu. Kể từ khi biết nàng mang thai, thân là bà, mỗi ngày thay đổi biện pháp, tự mình xuống bếp, hầm các loại bổ thang, mua các loại thai phụ sản phẩm. Thật là vì người con dâu này dầu thối ruột hài tử không có. Nàng càng là không để ý tới chính mình thương tâm. Chuyện thứ nhất chính là hầm tốt bổ thang mang tới bệnh viện trấn an con dâu. Hình lão thái thái thở thật dài. Không nghĩ tới. Ta cùng lão hình sống 70 nhiều tuổi. Bây giờ lại bị một cái tiểu nha đầu cho lừa bịp rồi. Quảng cáo Tô Vân Đường tự biết đối lý, hắn mới vừa phải nói. Còn nhỏ tuổi. Như vậy công phu tâm kế. Thật là đáng sợ. Tô Vân Đường chợt nhìn về phía hình lão gia tử. Lời nói này nhường hắn có loại dự cảm xấu. Quả nhiên. Hình lão gia tử tiếp tục nói. Ban đầu. Nếu không là nàng đột nhiên mang thai. Ta cũng sẽ không ép vội vã Ngộ Vân gấp như vậy thành hôn. Lão gia tử. Ngài lời này là ý gì? Tưởng Di ở một bên không nhịn được mở miệng. Có ý gì? Hình lão gia tử cười nhạt. Ta còn muốn hỏi ngươi. Hai mẹ con các ngươi đến cùng là ý gì? Đem chúng ta hình người nhà làm con khỉ đang đùa sao? Tưởng Di xấu hổ mặt đỏ bừng. Một tiếng quỳ trên đất. Lão gia tử. Lão phu nhân. Các ngươi cũng là làm cha mẹ. Hẳn có thể lãnh hội ta tâm tình. Nhiên Nhiên nàng là ta con gái. Ta thật sự chỉ muốn nhường nàng lấy được hạnh phúc. Chúng ta thật không phải là cố ý muốn lừa gạt các ngươi. Vì con gái mình lấy được hạnh phúc. Là có thể làm ra loại này đại nghịch bất đạo chuyện sao? Hình lão gia tử chỉ một bên Tô Loan Loan. Các ngươi bây giờ không chỉ là lừa dối. Là phải gả họ hắn. Người còn nói không phải cố ý. Ta nhìn các ngươi rõ ràng là cố ý tại thiết kế tại chối mưu. Nếu không là bệnh viện tham dự điều tra, ta hôm nay là không phải sẽ bị các ngươi Tô ra làm cái bia tại khiến rồi. Tô Vân Đường tiến lên một bước. Xui ra ra ra. Không cần kêu ta xui ra. Ta không phải ngươi xui ra. Hình lão ra tử khí xanh cả mặt. Nói xong, trực tiếp nhìn về phía Tô Học Cần. Học Cần, đứa cháu gái này, ngươi hay là mang về quản giáo đi. Như vậy cháu dâu, chúng ta hình ra không với cao nổi. Cửa hôn sự này, không cần lại tiến hành tiếp rồi. Vừa nghe nói như vậy, Tô Nhiên Nhiên hoa một chút đau khóc thành tiếng. Tưởng Di quỳ xuống bên cạnh nàng. Cúi đầu, răng cơ hồ đem môi cắn bể. Lại cũng không nghĩ ra cái gì bù đắp biện pháp. Làm sao đây? Còn có thể làm sao? Đã sớm biết hình lão gia tử trong mắt không cho phép hạt cát. Bây giờ các nàng lại cứng rắn đụng vào trên họng súng. Một bên ký giả còn đang liều mạng chụp. Cũng là khó được. Vốn là hôm nay là bị kêu đến trong vắt kia một thiên báo cáo. Không nghĩ tới lại đụng vào một trận hào môn xé bức tuồng kịch. Đây nếu là bảo đi ra ngoài. Thật là so với phim truyền hình còn muốn xuất sắc. A một trận rằng co sau này. Xe lăn. Tô Học Cần già nua thanh âm vang lên. Là ta sai. Là ta Tô Học Cần mắt mờ. Giáo dục vô phương. Hôm nay chuyện tính toán chúng ta Tô ra thật xin lỗi các ngươi. Nhiên Nhiên ta cũng sẽ mang về. Ba quảng cáo đột nhiên một cái tát vang rồi thanh cắt đứt Tô Học Cần mà nói. Tô Nhiên Nhiên che chính mình đã sớm sưng đỏ không chịu nổi má trái. Mở to hai mắt. Không có thể tin nhìn Tưởng Di. Mẹ. Nhiên Nhiên quỳ xuống. Tưởng Di thanh sắc câu lệ. Mẹ, ngươi tại sao đánh ta? Tô Nhiên Nhiên không hiểu. Đều lúc này. Ngay cả nàng cũng không đứng tại chính mình bên này sao? Ta nhường ngươi quỳ xuống. Lỗ tai điếc sao? Không nghe được sao? Tưởng Di trên mặt là chưa bao giờ có tức giận. Nói xong, hất tay phải lên, lại một bạt tai đánh xuống đi. Tô Nhiên Nhiên lại đau lại ủy khuất, cuồng loạn hô, mẹ, ngươi dựa vào cái gì đánh ta, ban đầu ngươi cũng đồng ý. A không đợi nàng nói hết lời, thứ ba cái bàn tay lại đánh hạ. Liên tục ba cái bàn tay. Còn đều là đánh vào cùng bên. Hơn nữa lúc trước bị Tô Vân Đường đánh kia hai cái bàn tay. Tô Nhiên Nhiên giờ phút này trên mặt sưng đỏ đáng sợ. Khóe miệng cũng nứt ra. Máu tươi cùng nước mắt cùng nhau chảy xuống. Nhìn một cái. Nhất định chính là nhìn thấy mà giật mình. Ba Tưởng Di giống như là phát ngoan. Lại là một cái tát vang rồi đánh vào Tô Nhiên Nhiên trên mặt. Máu tanh như thế lại bạo lực hình ảnh. Nhường hiện trường tất cả mọi người đều có hơi nhìn mộng bức rồi. Tô Vân Đường càng là bị không nhỏ rung động. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy từ trước đến giờ ôn uyển thê tử. Vậy mà sẽ hạ thủ như vậy áp trong góc, Hoắc Cảnh Thâm lặng lặng đứng ở đó, nhìn. Một màn trước mắt này hí kịch tính hình ảnh, Đột nhiên, hắn mi cốt hơi hơi chọn một chút, nhìn về phía Nam Cung Tử. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn không bảy chương 166-166. Bạch Liên Hoa Trung cực phẩm thứ chương 166-166. Bạch Liên Hoa Trung cực phẩm Nam Cung Tử cặp mắt một mực. Ngọa tào, đại ca đây là cái gì ánh mắt? Yên Hoài lão gia hỏa lại suy nghĩ bậy bạ gì đâu, trong mắt đen nặng nề hít một chút. Không đợi hắn phản ứng, Hoắc Cánh Thâm đã đem tầm mắt thu về. Trước sau không vượt qua 5 giây. Nam Cung Tử. Được rồi. Khổ khổ hai tiếng, hắn câu câu ngón tay, một bên thư ký lập tức đi tới. Nam Cung Tử cúi đầu, tai đề diện mệnh mấy câu sau, thư ký lính mệnh, xoay người tiếu tiếu rời đi. Bên trong phòng mệnh, hình ra mấy một trưởng bối vốn là đều rất tức giận. Nhưng mà khi thấy Tưởng Di như vậy dùng sức tát con gái, hơn nữa một chút còn so với một chút nặng, từ từ bọn họ biểu tình đều có một ít vi diệu biến hóa. Rốt cuộc Hoắc Cầm Ngữ không nhịn được vọt tới. Tốt rồi tốt rồi, người đều đã bị thương, ngươi không cần đánh lại nàng. Hình Quốc Chí cũng khuyên. Đúng vậy, mặc dù Nhiên Nhiên đã làm sai chuyện, nhưng mà không Tưởng Di chợt cắt đứt. Chuyện này thật ra thì chủ yếu vẫn là hẳn trách ta, là ta quá cưng chiều nàng. Nàng nắm chặt chính mình tay phải, mới vừa rồi liên tục đánh nhiều như vậy bàn tay, lòng bàn tay đã đau chết lặng. Nhưng mà cái này còn không đủ. Tưởng Di khẽ cắn răng, dưới con mắt mọi người đột nhiên lại nâng tay phải lên, đối chính mình má phải liền hung hãn đánh xuống đi. Ba một tiếng thanh thúy thêm vang rồi. Không đợi mọi người kịp phản ứng, nàng nâng lên một cái tay khác, vừa hướng chính mình bên kia mặt hung hăng đánh xuống đi. Liên tục hai cái bàn tay sau này, trên gương mặt nhanh chóng hiện ra sưng đỏ dấu bàn tay. Có thể thấy mới vừa rồi dùng lực đạo bao lớn. Tô Loan Loan Quang là nghe thanh âm kia đều cảm thấy hàng loạt nhức nhối. Đối chính mình hạ thủ lợi hại, những người khác hiển nhiên cũng đều có chút bị kinh hãi. Quảng cáo Tưởng Di cứ như vậy đau lòng ôm đầu giải thích. Ban đầu bởi vì Ngộ Vân đột nhiên muốn giải trừ hôn ước, Nhiên Nhiên nàng rất khó chịu, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, thậm chí thiếu chút nữa nghĩ không thông. Ta kỳ thực không có biện pháp, liền cho nàng ra làm bộ mang thai chủ ý. Vốn là nghĩ là sau khi cưới lại mang thai là rất chuyện dễ dàng tình. Không nghĩ tới Ngộ Vân đột nhiên phát xảy ra ngoài ý muốn, vào bệnh viện. Vừa nói, nước mắt của nàng đã chảy xuống. Ta chỉ có một cách như vậy con gái, từ nhỏ đến lớn ta đối nàng đều là cầu gì được đó. Tan ta có thể đi cho nàng tốt nhất giáo dục cùng sinh hoạt, nhưng mà ta không nghĩ tới quá độ cưng chiều ngược lại là hại nàng. Hôm nay chuyện này Nhiên Nhiên là có sai, nàng sai liền sai tại nàng quá thích Ngộ Vân rồi. Nàng căn bản cũng không có thể rời đi Ngộ Vân. Nàng nhìn về phía Tô Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên, ngươi bây giờ liền quỳ xuống, hướng ngươi Hình ra ra, Hình bà nội, còn có công công, bà nói xin lỗi, thừa nhận chính mình sai lầm, cũng bảo đảm sau này vĩnh viễn cũng sẽ không tái phạm. Tô Nhiên Nhiên bây giờ cuối cùng minh bạch rồi Tưởng Di dụng ý. Nàng chịu đựng đau đớn trên mặt một tiếng chợt quỳ xuống đất, mang nức nở ngay cả thanh bắt đầu nói xin lỗi. Ta sai rồi. Ra ra, bà nội, bà, mẹ, ta thật sự sai rồi. Ta không nên làm bộ mang thai lừa dối các ngươi. Ta càng không nên đang phát sinh bất ngờ sau cố ý nói là tỷ tỷ đẩy ta. Nhưng mà ta cầu các ngươi không cần chia rẽ ta cùng Vân ca ca có được hay không. Chúng ta là yêu thật lòng. Ta thề, sau này ta nhất định thật tốt làm Hình ra con dâu. Ta không thể rời đi Vân ca ca. À, ô ô ô ô. Lão gia tử, lão phu nhân, Nhiên Nhiên nàng mới 18 tuổi, hồ đồ nhất thời, đi lầm đường. Nhưng mà hỏi dò nào đứa bé sẽ không phạm sai lầm đâu. Các ngươi muốn trách thì trách ta đi, là ta cưng chiều mới không để cho nàng biết chuyện nghiêm trọng, mắc phải sai lầm lớn. Tưởng Di quỳ xuống nàng bên cạnh, cũng là khóc lóc kể lể. các ngươi phải thế nào xử phạt ta đều có thể. Nhưng là thật, thà hủy 10 ngọn miếu, không hủy một môn thân. A, hiện trường tiến vào một mảnh tĩnh mịch. Nam Cung Từ càng là nhìn sưởng sốt một chút. Ngọa tào đặc biệt cái này tưởng gì? Thật sự là thật là lợi hại. A, này một suất khổ nhục kế diễn, liền trực tiếp đem thế cục cho thay đổi. Tô Nhiên Nhiên trong nháy mắt từ một cái nói láo giá hỏa tâm cơ ác độc nữ, biến thành một cái vì yêu si cuồng thâm tình u mê nữ tử. Như vậy thứ nhất, Hình ra mấy một trưởng bối lại tức giận. Trung quy cũng phải chiếu cố đến Hình Ngộ Vân cảm thụ. Không thể nào mạnh hơn nữa được chia rẽ này một cọp hôn nhân rồi. Chập chập chập. Hắn đột nhiên cảm thấy, chị dâu nhỏ có thể ở gia đình như vậy trung an toàn lớn lên, cũng là rất không dễ dàng. Này một đôi mẹ con, nhất định chính là Bạch Liên Hoa trung cực phẩm. A, sức chiến đấu tiêu chuẩn nhất định khó trách tài sản, bối cảnh, tướng mạo đều giống nhau lại có thể gả cho Tô Vân Đường. Không có nhất định thủ đoạn cùng chỉ số thông minh, làm sao có thể thành công thượng vị. Được rồi được rồi, tất cả chớ khóc. Hình lão gia tử rốt cuộc mở miệng, dừng lại một phòng tiếng khóc. Hắn nói, làm sai liền muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm bất kể từ lý do gì. Nhiên Nhiên phạm sai lầm, lại muốn giá họa hắn người là không tranh sự thật. Còn nàng cùng Ngộ Vân hôn sự. Hắn thở dài, Ngộ Vân bây giờ, ta đã tới. Thật thấp giọng nam đột nhiên vang lên. Hình lão gia tử sửng sốt. Nam Cung Từ thì hướng về phía Hoắc Cánh Thâm chọn hai cái mi. Như thế nào đại ca, ta hiểu suất làm việc không tệ chứ. Hoắc Cánh Thâm mặt không cảm giác thu hồi tầm mắt. Nam Cung Từ, a, bên ngoài trước mặt người cao lãnh nhân thiết thật là sừng sững không ngã đâu. Ký giả cùng nhân viên công tác đã tránh ra nói, nhường đứng ở bên ngoài nam nhân đi vào. Quảng cáo hắn còn ăn mặc bệnh viện quần áo người bệnh, bị thương mấy ngày, dung mạo tiều tụy, người hình càng là gầy yếu đi không ít. Gió thổi một cái quần áo người bệnh rộng lớn thả lỏng, tựa như có thể bị gió thổi đi một dạng. Nhưng mà hắn biểu tình lại rất lạnh nhạt, nhất là đôi mắt kia tựa như hàm chứa một tầng băng xương. Tô Nhiên Nhiên cùng hắn vừa đối mắt, liền bị ánh mắt kia bị sợ ngực giật mình, cả người hoảng loạn không thôi. Tưởng Di càng là trước mắt một hắc. Tại sao có thể như vậy, còn kém một bước liền muốn thành công rồi. Hình Ngộ Vân tại sao sẽ đột nhiên qua đây. Hoắc Cầm Ngữ nhanh chóng tiến lên đỡ nhi tử. Ngộ Vân, ngươi tại sao cũng tới. Hình Ngộ Vân trực tiếp há miệng, dứt khoát phun ra mấy chữ, ta muốn ly hôn. Oanh một tiếng, Tưởng Di chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung nồi, choáng váng. Nàng không thể không dùng tay chống đất mặt, mới để cho chính mình không có ngã xuống. Có thể Tô Nhiên Nhiên liền không có như vậy kiên cường rồi. Nàng cả người trong nháy mắt tê liệt té xuống đất, thân thể giống như là cây rỗ một dạng không ngừng run rẩy, không ức chế được sợ cùng sợ hãi. Một giây kế tiếp, nàng giống như điên, một đường từ dưới đất cứ như vậy quỳ leo đến Hình Ngộ Vân bên cạnh, đưa hai tay ra gắt gao ôm lấy hắn chân, trong miệng không ngừng nói: Vân ca ca, ta cầu ngươi không cần ly hôn, ta thật sự rất yêu ngươi. A, Vân ca ca, van cầu ngươi không cần ly hôn có được hay không. Vân ca ca. Hình Ngộ Vân đứng ở đó nhắm hai mắt, rốt cuộc không nhìn được, chợt nhấc chân đạp tới. A, Tô Nhiên Nhiên phát ra một tiếng hét thảm, cả người bị đạp về sau ngã xuống đất, nửa ngày đều không thể dậy. Nhiên Nhiên Tưởng Di bận xông tới. Cứ việc Hình Ngộ Vân trên người còn thụ thương, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông. Mới vừa rồi kia một chút, hắn căn bản cũng không có lực khống chế nói. Khi thấy con gái dùng tay ôm bụng, đau đến đã là sắc mặt tái xanh, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tưởng Di chợt quay đầu lại, tức giận chỉ trích: Ngộ Vân, ngươi nhất định phải như vậy phải không, có lời liền không thể thật tốt nói sao. Đây đều là nàng bức ta. Hình Ngộ Vân một tiếng giống giận, bởi vì làm động tới đến vết thương, đưa tới một trận ho kịch liệt. Hoắc Cầm Ngữ trong nháy mắt đau lòng không được, vội vàng tiến lên kéo nhi tử: Ngộ Vân, có lời từ từ nói, chú ý ngươi thương. Được, vậy ta từ từ nói. vừa vặn cũng đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Hình Ngộ Vân dùng tay che ngực, hít sâu một cái, nói từng chữ từng câu. 17 tuổi qua sinh nhật ngày đó, nàng tại trong rượu bỏ thuốc, cố ý câu dẫn ta lên giường. Sau đó, nàng lại tìm người chụp lén đến chúng ta ở chung với nhau hình, còn giả bộ như bị ký giả chụp lén, gửi đến Tô gia, nhường thúc thúc bức chúng ta đính hôn. Ta sai rồi, Vân ca ca, ta sai rồi, ngươi chớ nói có được hay không Vân ca ca. Tô Nhiên Nhiên khóc nghĩ muốn đánh gãy, làm gì được. Hình Ngộ Vân cười lạnh một tiếng, vô tình tiếp tục. Ta vốn là cho là kết hôn sau này, ngươi ít nhất có thể an phận một điểm, như vậy ta cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, liền khi lấy một cái bình hoa thả ở nhà. Không nghĩ tới, thật là cậu không đổi được ăn cướp hôn lễ trên nháo qua một lần, ra nhiều như vậy xấu xí, còn ngại không đủ mất mặt, bây giờ còn dám làm bộ sinh non giá hỏa cho Loan Loan. Ngươi loại này hạ cấp thủ đoạn đến cùng còn muốn sử dụng bao nhiêu lần, mỗi lần xảy ra chuyện ngay tại chỗ này giả bộ đáng thương dùng khổ nhục kế, ngươi thật cho là tất cả mọi người tất cả đều là người ngu sao? Lần trước nếu không phải là bởi vì bụng ngươi trong ôm hài tử, ngươi cho là ta sẽ nhìn ngươi? Rốt cuộc nói xong hết thảy các thứ này, Hình Ngộ Vân thịt sống mắt đỏ, một lần nữa lặp lại: ly hôn, lập tức ly hôn Ngộ Vân. Hoắc Cầm Ngữ đau lòng nhìn nhi tử, những lời này ngươi tại sao không nói sớm, ngươi đứa nhỏ này. Hình lão thái thái cũng là rất không biết làm sao, những chuyện này tại sao không sớm một chút nói cho chúng ta, chúng ta là như vậy không biết chuyện trưởng bối sao? Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 167 ngang ngược thầm thầm vì Loan Loan chống lưng. Thứ chương 167 ngang ngược thầm thầm vì Loan Loan chống lưng. Tô Vân Đường còn có chút không dám tin tưởng, hắn hướng về phía Tô Nhiên Nhiên hét: Ngộ Vân nói đều có phải là thật hay không? Ngươi thật sự cho hắn bỏ thuốc, hình cũng là ngươi nhường người chụp lén gửi trở về nhà, những thứ này đều có phải là thật hay không? Ngươi ngược lại là nói chuyện à? Tô Nhiên Nhiên lắc đầu, chỉ biết là khóc. Nàng cảm thấy chính mình xong, lần này là thật sự xong. Tại sao có thể như vậy? Tô Vân Đường bị đả kích, rất nhanh vừa nhìn về phía Tưởng Di. Tưởng Di, những chuyện này ngươi cũng tất cả đều biết sao? Tưởng Di sắc mặt trắng nhợt: Ta, ngươi ngược lại là nói chuyện à? Tưởng Di căn bản nói không ra bất kỳ lời. Khổ nhục kế dùng qua, đau cũng đau qua, có thể vạn vạn không nghĩ tới Hình Ngộ Vân lại đột nhiên xuất hiện. Lần này thật sự là vãn hồi đường sống cũng không có. Tưởng Di, ngươi, tất cả im miệng cho ta. Tô Học Cần tức giận cắt đứt: Còn nói gì nói, việc đã đến nước này, nàng đều chính miệng thừa nhận, các ngươi làm cha mẹ còn không ngại mất mặt sao? A Tô Vân Đường thật chặt cắn tai ngạc, hắn nhìn nhìn người cả phòng, rốt cuộc không cam lòng im lặng. Tưởng Di càng là xấu hổ, đầu cũng không dám mang. Trong phòng bệnh lần nữa khôi phục an tĩnh. Trong lúc nhất thời trừ Tô Nhiên Nhiên tiếng khóc, những người khác đều tiến vào một mảnh trong tĩnh mịch. Cho đến A Thầm, Hình lão gia tử đột nhiên mở miệng. Tay hắn cầm quải trượng, già nua trên mặt, biểu tình ngưng trọng lại nghiêm túc. Ta bây giờ muốn xử lý xuống chúng ta Hình ra chuyện riêng, có thể hay không mấy ngươi đem những thứ này người không liên hệ đều mời đi ra ngoài, không liên hệ nhau? Diệp Tề Thiên cái thứ nhất bày tỏ không phục: Ta không dựa vào cái gì nhường ta đi chính xem náo nhiệt? Nhìn hăng say đây, Minh Châu trợn mắt nhìn cháu ngoại một mắt, mở miệng nói: Thời gian không còn sớm, nếu lão gia tử phải xử lý trong nhà chuyện riêng, coi như người ngoài, chúng ta tự nhiên bất tiện quấy rầy nữa. Chỉ bất quá, quảng cáo nàng hơi hơi câu khởi môi đỏ mọng, vốn liền dài minh người, anh đào sắc son môi, càng làm cho nàng có loại khí thế bức người đẹp lạnh lùng cảm. Loan Loan là A Thâm thê tử, tự nhiên cũng chính là chúng ta Hoắc gia người. Hôm nay chuyện nếu toàn đều là hiểu lầm, Loan Loan mới vừa rồi lại bị không trắng chi oan. Coi như nàng trưởng bối, ta hy vọng làm chuyện người có thể hướng Loan Loan nói lời xin lỗi. không nên để cho nàng bạch nhận không phần này ủy khuất. Nếu không ta trở lại Hoắc gia cũng không cách nào hướng ta công công bà giao phó. Hình lão gia tử, ngài nói, vãn bối nói đúng không? Lần này lời mặc dù nói khách sáo, nhưng trong đó hùng hổ dọa người ý rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều có hơi sửng sốt, Tô Loan Loan càng là thổ sủng nhược kinh. Cái này Thầm Thầm là đang vì nàng chống lưng sao? Có thể hay không đắc tội với người? Nàng lập tức nhìn về phía hình lão gia tử. Quả nhiên, lão gia tử mặt cứng ngắc rất là khó coi. Nói thế nào đi nữa, Minh Châu coi như là hắn vãn bối, ngay trước mọi người nói lên loại yêu cầu này, quả thật quá không cho mặt mũi. Ai ngờ, Loan Loan, hôm nay đúng là chúng ta lão hình ra, thật xin lỗi ngươi. Ta lão đầu tử mắt mờ, trách lầm ngươi, hy vọng ngươi không nên để ở trong lòng. Hình lão gia tử ngữ khí cứng rắn nói xin lỗi. Tổ Loan Loan, hình lão gia tử trong lòng đúng là không thoải mái, nhưng hắn có thể làm sao? Trong chuyện này vốn là bọn họ hình ra đối lý, không có tra rõ dưới tình huống sai hư Tô Loan Loan. Chớ nói chi là cái này Minh Châu, nàng không chỉ là Hoắc gia nhị nhi tức, càng là Nam Thành Minh nhà đại tiểu thư, sau lưng dựa lưng vào Minh gia, bây giờ lại mang ra Hoắc gia hai vị trưởng bối. Hình gia mặc dù cũng tính toán danh môn vọng tộc, nhưng là cùng Nam Thành mấy cái này đại gia tộc so sánh, nếu như muốn cứng rắn đụng, không khác nào là lấy trứng chọi đá. Về tình về lý, về công về tư, cái này áy náy, hắn không muốn đi nữa, trong lòng lại nghẹn khuất, cũng nhất định phải nói. Tại hắn tỏ ý xuống, hình lão thái thái cũng chỉ được rồi xuống mặt già cứng rắn nói xin lỗi. Ta lão thái bà cũng là quá gấp, mới vừa nói một ít nặng lời. Xin lỗi, Loan Loan, ngươi liền khi ta lão hồ đồ. Nói sai, Tô Loan Loan có hơi xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào thấy hình gia này hai vị lão nhân đối nàng như vậy vẻ mặt ôn hòa? Nàng gật gật đầu, mới vừa phải nói, Tô gia người không nói xin lỗi sao? Nam Cung Tử bất thình lình mở miệng, chớ để xảy ra chuyện liền rêu rao, không sao liền co rút làm cháu trai. Lời nói này có thể nói tương đối không khách khí, Tô Vân Đường gương mặt cũng trong nháy mắt phồng thành gan heo đỏ. Tô Học Cần thì nắm chặt quải trượng cau mày. Tưởng Di cùng Tô Nhiên Nhiên càng là cúi đầu không nói, ngượng khó chịu. Thôi đi, Tô Loan Loan đột nhiên nói, ta 2 giờ còn phải đi học, không cần nói xin lỗi rồi, ta đi. Quảng cáo nói xong, nàng xoay người liền muốn rời khỏi. Ai ngờ Hoắc Cánh Thâm đột nhiên kéo lại nàng cánh tay, còn vừa vặn đụng tại nàng mới vừa rồi bị quải trượng đánh được vị trí. Vì vậy, tê một tiếng, Tô Loan Loan kỳ thực không nhịn được, đau kêu thành tiếng. Hoắc Cảnh Thâm buông tay ra, thế nào Tô Loan Loan không lên tiếng? Sẽ không bị thương chứ? Nam Cung Tử vừa nói, có ý ám chỉ nhìn về phía hình lão gia tử. Hình lão gia tử mặt già đỏ lên, trực tiếp cứng cổ hống. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta không có động tới tay. Nam Cung Tử sờ mũi một cái. Hình gia gia, ngươi như vậy kích động làm gì? Ta lại không có nói là ngươi. Hình lão gia tử, tiểu tử ngu ngốc kia là ta không tốt. Tô Học Cần thanh âm sâu kín vang lên, Loan Loan, là gia gia trách lầm ngươi, gia gia. Ta về trước đi học. Tô Loan Loan ngạnh bang bang cắt đứt hắn, xoay người liền đi ra phía ngoài. Nhìn nàng cũng không quay đầu lại dáng vẻ, Tô Học Cần trong lòng đột nhiên một trận hốt hoảng. Bận hô, Loan Loan, Tô Loan Loan theo bản năng dừng lại bước chân, thẳng tắp sau lưng hàng loạt căng thẳng. Nhưng mà rất nhanh, nàng hay là nhấc chân rời đi. Hình Ngộ Vân, cảm ơn đại ca, ta đã sớm nghĩ ly dị Hoắc tổng đến Giang Thành làm việc cho giỏi. Hình Ngộ Vân, ta sẽ. Nam Cung Tử, một cách là người ngu, bị bán còn giúp bận đếm tiền, một cách là cáo già, không biết xấu hổ. Ha ha, có phát hiện hay không, Hoắc tổng rất biết lợi dụng người khác. Lúc trước Hình Ngộ Vân chính là bị trừ 2 đánh còn không dám lên tiếng, lần này lại mượn Hình Ngộ Vân tay ngược Tô Nhiên Nhiên. Chập chập, Lão gian cử hoạt phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 168 băng thanh ngọc khiết tiểu sư muội thứ chương 168 băng thanh ngọc khiết tiểu sư muội. Tiểu sư muội Diệp Tề Thiên bận đuổi theo. Tô Học Cần nắm chặt xe lăn tay đem, biểu tình trên mặt lại nhất thời phức tạp có hơi khó mà hình dung. Hoắc Cánh Thâm thu hồi tầm mắt đối mọi người khẽ vuốt cằm, liền cũng rời đi. Những thứ khác người ngoài nhìn tình huống cũng đều theo thứ tự rời đi. Giải Trí Tuần San hai người kia thu cất máy chụp hình cùng micro, mới vừa đi tới cửa lại bị Hình Quốc Chí kéo. Hai vị ngại, có thể hay không mượn một bước nói chuyện tiểu sư muội? Tiểu sư muội trên hành lang, Diệp Tề Thiên rốt cuộc đuổi kịp Tô Loan Loan, mới vừa phải nói, nhân viên công tác đã cùng tới. Diệp Tề Thiên nhất thời đầy mặt khó chịu. Ngọa tào, các ngươi đi theo ta làm gì? Có thể hay không cho nghệ sĩ một điểm tư nhân không gian? Cũng biết quấy rầy hắn cùng tiểu sư muội hai người thời gian, một điểm nhãn lực cũng không có. Ai ngờ quản lý lại nhiệt lạc nhìn về phía Tô Loan Loan, đồng thời móc ra một chương nóng kim danh thiếp. Tô tiểu thư, ta là Vui Vẻ Ngu truyền thông Vương Bài quản lý, ta họ Tạ, có hứng thú tiến vào vòng giải trí phát triển sao? Ta giỏi vô cùng gói hàng, giống như Tô tiểu thư trẻ tuổi như vậy lại xinh đẹp nữ nghệ sĩ, hơn nữa Tô tiểu thư khí chất vô cùng đặc biệt. Im miệng, Diệp Tề Thiên một cái tát mở ra hắn cẩu móng vuốt. Tạ đính ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm, ta tiểu sư muội chủ ý ngươi cũng dám đánh. Nàng như vậy băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể vào vòng giải trí? Ai ngờ Tô Loan Loan lại cúi người xuống, đem rơi ở dưới đất xanh thiếp nhặt lên, sau đó nhìn phía trên tên. Tạ đỉnh Tạ đính chỉ có thể nói, ba mẹ thật là gọi là ruột tài. Tiểu sư muội Diệp Tề Thiên gấp ruột kêu. Ngươi sẽ không thật sự muốn vào vòng giải trí chứ? Tô Loan Loan đem danh thiếp nhét vào quần jean túi, sau đó nói, ta suy tính một chút. A, Diệp Tề Thiên trợn to một đôi tinh con mắt. Tiểu sư muội, ngươi bị cái gì kích thích? Ngươi đừng nghĩ không thông a tiểu sư muội. Tạ đính nhưng trong nháy mắt hồi hộp. Quá tốt, Tô tiểu thư ngài từ từ cân nhắc, có ý hướng liền gọi điện thoại di động của ta hào. Mới vừa rồi vừa vào nhà thời điểm, hắn liền chú ý tới Tô Loan Loan rồi. Quảng cáo mặc dù hôm nay nàng ăn mặc rất tùy ý, thậm chí một chút trang đều không có hóa, nhưng mà tiểu cô nương ngũ quan tinh xảo, tướng mạo minh diễm, lại bởi vì tuổi còn nhỏ, giữa hai lông mày có một tia vị thoát non nớt, tỏ ra cả người đều có loại thanh thuần thoát tục mùi vị. Công ty gần đây cũng ở đây lực mạnh đào tân nhân, nhưng mà những thứ kia run âm a, quay bộ a, các loại truyền trực tiếp trên bình đài em gái, vừa rời đi kính lọc, nhan trị giá liền giảm bớt nhiều. Giống như Tô Loan Loan như vậy thiên sanh lệ chất vừa tức chất đặc biệt thật chút hiếm thấy. Nếu như có thể thật tốt huấn luyện một chút, sau đó đóng hộp xuất đạo, tuyệt đối có thể trong nháy mắt xếp lúc xuống vòng giải trí một đám tiểu hoa, trở thành xuống một người trai gái già trẻ đều thông cật quốc dân nữ thần cũng nói không chừng. Tạ đính chính rất vui vẻ suy nghĩ, sau lưng đột nhiên truyền tới nam nhân thấp lạnh thanh âm, nàng không vào vòng giải trí. Nghe được không? Tiểu sư muội không vào vòng giải trí. Diệp Tề Thiên nói xong mới phản ứng được. Ngọa tào, ta làm sao tiếp cái đó lão nam nhân mà nói rồi? Lão nam nhân Hoắc Cảnh Thâm đã đi tới. Hắn thân cao chân dài, một thân uất thiếp kim quý thuần thủ công tây trang màu đen, môi mỏng mím chặt tuấn, mi hơi nhăn cho người một loại cao không thể leo tới khí chàng. Hơn nữa thân phận địa vị đều bày ở nơi đó, Tạ đính tự nhiên không dám nói nhiều nữa, nói, lập tức an tính như gà. Tới rồi bên cạnh, Hoắc Cảnh Thâm cầm Tô Loan Loan không bị thương cánh tay kia, thấp giọng nói, đi trên lầu nhìn một chút. Nhìn cái gì? Tô Loan Loan sững sờ. Ngươi không phải bị thương nhưng là ta còn phải đi học đâu. Tô Loan Loan co rút tay, không nghiêm trọng, ta trở về lau ít thuốc liền tốt rồi. Có nghiêm trọng không? Nhường bác sĩ nhìn lại nói. Hoắc Cảnh Thâm ngữ khí bình thản, lại mang một cổ không cho phép nghi ngờ ý tứ. Nói xong, còn nhìn một cái phía sau Minh Châu. sau đó không nói lời gì mang Tô Loan Loan rời đi. Vì vậy, khi Diệp Tề Thiên vừa định muốn theo sau thời điểm, lại bị Minh Châu kéo lại. Tề Thiên, mau, dì đột nhiên bụng đau, mau dẫn dì đi phụ sản khoa nhìn một chút. Diệp Tề Thiên bị kéo hướng hành lang hướng ngược lại đi, vừa đi còn không ngừng túm cổ về sau nhìn. Lão nam nhân, ngươi cho ta chờ, sớm muộn có một ngày ta phải đem tiểu sư muội tử ngươi ma trảo trong đoạt lại. 10 phút sau, năm lầu, trung y ngoại khoa, một cách hơn 50 tuổi lão trung y ngồi tại sau bàn làm việc đánh giá trước mắt này một đôi xuất sắc nam nữ. Quảng cáo một thân hưu nhàn ăn mặc tiểu cô nương, cùng âu phục giày da thành thục nam nhân, thấy thế nào cũng không giống như là một đôi. Hắn cau mày, chậm rãi hỏi, làm bị thương chỗ nào rồi? A Tô Loan Loan thành thành thật thật trả lời, cánh tay. Vừa nghe nói như vậy, lão bác sĩ lập tức có ý ám chỉ nhìn về phía Hoắc Cảnh Thâm. Sau đó hỏi. Gia bảo Tô Loan Loan sửng sốt. A Hoắc Cảnh Thâm mặt đã hắc rồi. Không có không có. Tô Loan Loan kịp phản ứng, bận phủ nhận, không phải gia bảo, không phải hắn. Thứ gì đánh lão trung y biểu tình và thanh âm trước sau như một nghiêm túc. Quải trưởng. Lão bác sĩ vừa liếc nhìn Hoắc Cảnh Thâm. Người tốt. Dùng quải trưởng đánh đầu năm nay. Phần tử phạm tội thật là không chỗ nào không cần kỳ, vô cùng hắn đứng lên. Cởi quần áo rồi. Ta nhìn một chút thương ở nơi nào. Tô Loan Loan hôm nay mặc là u áo sơ mi dựng quần jean. Áo sơ mi bên trong còn có một cái màu đen áo lót nhỏ. Ai ngờ mới vừa giải khai thứ hai khỏa nút cài. Hoắc Cảnh Thâm thanh âm đột nhiên vang lên. Thương tại trên cánh tay. Cần cởi quần áo nhìn sao? Lão bác sĩ nhíu chặt chân mày, hiển nhiên bởi vì những lời này lại tăng lên. Không cởi quần áo. Ta thấy thế nào không cởi? Không thể nhìn vậy, ngươi nói cho ta thấy thế nào? Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 169 169. Lớn tuổi còn không để cho nói. Thứ chương 169. 169. Lớn tuổi còn không để cho nói. Lão bác sĩ thật giống như cùng hắn ương ngạnh lên. Ta lão trương nhìn ba mươi mấy năm ngã đánh tổn thương. Ta cũng không phải là thần tiên. Ta không có nhìn thấu mắt. Ta làm sao biết nàng trên người những địa phương khác còn có bị thương không? Hoắc Cảnh Thâm hơi hơi câu khởi môi mỏng. Vậy thì đổi cách có thể nhìn bác sĩ. Lão bác sĩ nhất thời nổi giận. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Gia bảo không đủ. Bây giờ còn muốn vấn đề y tế sao? Hoắc Cảnh Thâm nheo lại mắt. Cảm giác huyệt thái dương đột nhiên nhảy có hơi lợi hại. Vừa nhìn thấy hắn loại nguy hiểm này biểu tình. Tô Loan Loan vội vàng nói. Bác sĩ. Ngươi hiểu lầm. Chồng ta thật không có gia bảo. Ta này thương không phải hắn đánh. Tiểu cô nương. Ngươi loại chuyện này ta thấy thật sự là quá nhiều. Ngày hôm qua thì có một cách bị chồng đánh tới 2 độ não chấn động. Nếu không là cấp cứu kịp thời. Thiếu chút nữa thì xảy ra nhân mạng, ta chỉ không rõ. Có khó khăn gì nói ngay. Tại sao làm vợ dù sao phải im hơi lặng tiếng. Ủy khuất chính mình. Đến cuối cùng gây thành không cách nào vãn hồi bi kịch. Đừng nói Hoắc Cảnh Thâm rồi, Tô Loan Loan đều nghe một mặt hắc tuyến. Đầu năm nay bác sĩ đều nội tâm kịch như vậy phong phú sao? Nàng bất quá chỉ là trên cánh tay bị quải trưởng đánh một cái. Làm sao lại thành ra bảo đâu? Hoắc Cảnh Thâm đã không nhịn được cầm lấy điện thoại ra. Bấm một cái mã số. Tiểu Tam. An bài một cái nữ thầy thuốc tới năm lầu ngoại khoa. Lập tức. Lập tức Tô Loan Loan. Nửa giờ sau. Tốt rồi. Sau khi trở về nhớ được mỗi ngày thoa thuốc. Hẳn 2-3 ngày thì sẽ tốt rồi. Thương không nghiêm trọng. Không cần lo lắng. Cảm ơn bác sĩ. Tô Loan Loan mặc xong áo sơ mi. Dương mắt nhìn một cái. Nhưng phát hiện nữ thầy thuốc chính nhu tình mạch mạch nhìn về phía cửa. Hoắc Cảnh Thâm chính đứng ở bên ngoài trên hành lang. Hiển nhiên. Lão nam nhân xuất sắc bề ngoài hấp dẫn chú ý của nàng. Nhìn kia híp mắt Tô. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhi đỏ. Nhất định chính là xuân tình dạo dực. A bác sĩ Tô Loan Loan vỗ mạnh một cái bàn. Lưu bác sĩ. A nữ thầy thuốc rốt cuộc lấy lại tinh thần. Bận nhìn về phía Tô Loan Loan. Tô tiểu thư, ngài còn có vấn đề gì không? Tô Loan Loan cong lên khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: bác sĩ, ngươi cũng cảm thấy chồng ta dài đến rất tuấn tú sao? Nữ thầy thuốc nháy mắt mấy cái: lão, chồng quảng cáo đúng nha. Tô Loan Loan cười một mặt vô tà. Nữ thầy thuốc. Ngoài cửa trên hành lang, Nam Cung Từ Chính đang khiển trách Hoắc Cánh Thâm: đại ca, Trương lão là chúng ta nơi này lão trung y, lão tiền bối chính là tương đối nhiệt tâm, dài dòng một chút. Ngươi nói về phần ngươi sao còn khiếu nại? Thiệt là, người ta chính là nhìn ngươi tuổi tác quá cao, cùng chỉ dâu nhỏ nhìn không xứng đôi, cho nên liền hoài nghi ngươi có phải hay không. Lời còn sót lại, tại Hoắc Cánh Thâm liếc người giống nhau trong ánh mắt gắng gượng nín trở về. Mơ dơ, lớn tuổi còn không để cho nói, so với chị dâu nhỏ suốt đại 10 tuổi, không biết xấu hổ sao còn âu phục dày ra. Một bộ nhân sĩ thành công ăn mặc, cố ý nhường người hiểu lầm đi dĩ nhiên. Những lời này, Nam Cung Tử cũng chỉ dám trong lòng nhỏ giọng bơ bơ, hèn mọn a. Xong chuyện sao? Hoắc Cánh Thâm nhìn đi ra ngoài tiểu cô nương, mi mắt trong nháy mắt nhu hóa, liên quan thanh âm cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Thật là cùng một khắc trước chừng như hai người dối trá, Nam Cung Từ trong lòng không ngừng thổ tào. Bận cũng hỏi: chị dâu nhỏ, thương không nghiêm trọng chứ? Tô Loan Loan nói: không việc gì, trở về lau ít thuốc liền tốt rồi. Vậy thì tốt, đi khoa chỉnh hình. Nam Cung Từ cùng Hoắc Cảnh Thâm thanh âm đồng thời vang lên. A, Tô Loan Loan nháy nháy mắt: tại sao phải đi khoa chỉnh hình? A, chụp cái phiến tương đối yên tâm. Hoắc Cánh Thâm nói có lý có theo. Quảng cáo không cần chứ? Tô Loan Loan buồn a. Nhìn không cách ngoại khoa liền gây ra như vậy nhiều chuyện, lãng phí dài như vậy thời gian, lại đi khoa chỉnh hình. Nàng sợ hắn đem bệnh viện cho sốc. Tại nàng ánh mắt ám chỉ xuống, Nam Cung Từ chỉ tốt mở miệng lần nữa: đại ca, không cần. Tiểu Lưu bác sĩ là chúng ta nơi này chiêu bài nữ trung y, mặc dù tuổi tác tương đối tiểu, nhưng nàng là trung y đại tốt nghiệp. Ngươi cứ yên tâm đi, trở về thật tốt giúp chị dâu nhỏ xoa một chút thuốc, khẳng định 2-3 thiên thì không sao rồi. Ngoan hắc, nghe lời hắc. Hoắc Cánh Thâm lạnh lùng liếc hắn một mắt, rốt cuộc cao quý gật đầu: vậy đi thôi. Chờ hai người tiến vào thang máy, cửa đóng lại, Nam Cung Từ cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đêm này hai vị tổ tông đưa đi tới rồi trên xe, Tô Loan Loan mới vừa ngồi yên, đem quần áo giải khai. A, Tô Loan Loan trợn to hai mắt: ngươi muốn làm gì? Hoắc Cảnh Thâm nghiêng người sang, thâm thúy trong mắt đen bình tĩnh nhìn nàng, thanh âm trầm thấp: ngươi nói ta muốn làm gì? Tô Loan Loan có hơi khó hiểu ngượng ngùng. Dần dần, trên gò má hiện lên hai luồng khả nghi mây đỏ. Thanh âm cũng biến thành yếu ớt. Nhưng là, ta lên lớp lập tức sắp trễ rồi, có thể hay không lần sau lại? Câu nói kế tiếp, thẹn thùng không nói ra miệng. Hoắc Cảnh Thâm đưa dài cánh tay, đem chỗ ngồi phía sau xe túi ni lon để cập tới tới. Lại lấy ra thuốc bên trong rượu. Ánh mắt tà nghệ, ngữ khí cũng rất đứng đắn: giúp ngươi thoa thuốc mà thôi. Tiểu nha đầu từng miếng, trong đầu cả ngày lẫn đêm nghĩ lộn xộn cái gì? Ăn Tô Loan Loan, mơ, mơ, bê. Mới vừa rồi như vậy mập mờ nhường nàng giải khai quần áo, có thể trách nàng nghĩ sai lệch sao? Tô Loan Loan ho nhẹ hai tiếng, lúc túng cúi đầu, đem áo sơ mi giải khai. Hoắc Cảnh Thâm đã vặn mở chai thuốc, hắn nhìn kia một đạo màu tím bầm vết bầm, bởi vì tiểu cô nương da bạch, màu đen áo lót nhỏ làm nổi bật xuống, kia một đoạn cánh tay càng là lại tế lại non. Nhìn một cái, nhất định chính là nhìn thấy mà giật mình. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 170-170. Sau này ngoan ngoãn cùng chồng sống qua ngày. Thứ chương 170-170. Sau này ngoan ngoãn cùng chồng sống qua ngày. Kéo qua nàng cánh tay, Hoắc Cảnh Thâm không nhịn được liền bắt đầu giảng đạo: sau này nhiều dài chút lòng, không cần tùy tùy tiện tiện ai kêu ngươi đều theo chuyện theo đến. Lần trước tại Tô gia bị thua thiệt còn không nhớ lâu, lần này nếu không là ta chạy tới, có phải hay không lại phải nhiều thụ đau khổ ra thịt. Tô Loan Loan ngoan ngoãn đáp ứng. Không nhịn được, nàng ngước mắt lên, nhìn nam nhân trước mặt. Âu phục dày ra, chắc ngươi bất phàm. Từ đầu đến chân không nhiễm một hạt bụi, ngay cả cà vạt đều hệ một tia không qua loa. Nhìn một cái chính là từ công ty tạm thời chạy tới. Giờ phút này hắn chân mày nhíu chặt, môi mỏng mân thẳng. Rõ ràng là có hơi không thuần thuộc sáng vẻ, nhưng vẫn là nghiêm túc chuyên chú vì nàng xoa thuốc. Hắn là Hoắc gia trưởng tôn, càng là Hoắc Nguyên tập đoàn người thừa kế. Người ngoài xem ra càng là cao cao tại thượng, không ai bị nổi đại nhân vật có thể là như vậy. Hắn sẽ âm thầm sẽ cho nàng nấu ăn ngon, cho nàng bong bóng nước đường đỏ, thậm chí tại nàng có thời điểm nguy hiểm, cái thứ nhất chạy tới thay nàng chống lưng, giúp nàng bất bình dùm. Mới vừa rồi ngươi làm sao sẽ tới, nghi vẫn cứ như vậy bật thốt lên, ngón tay ở đó nói vết bầm trên êm ái nắn bóp. Nghe nói như vậy, hắn cũng không có gì quá phản ứng lớn, chẳng qua là hiên liễu hiên mí mắt, thấp giọng hỏi ngược lại, vợ có nguy hiểm, người là lão công, không nên trước tiên chạy tới sao? Mặc dù hắn nói đến hời hợt, nhưng mà nghe được lời này, nói trong lòng không có cảm động, đó là giả. Có một dòng nước ấm trong lòng chậm rãi chảy xuôi, không nhịn được, đôi môi cũng đi theo câu dẫn. Sau đó, Tô Loan Loan lại hỏi kia, ngươi tại sao phải đối ta như vậy được? A, nam nhân động tác rất rõ ràng dừng một chút. Sau đó, Hoắc Cảnh Thâm ngước mắt nhìn nàng. Tô Loan Loan cũng đang nhìn hắn. Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt xen lẫn, hô hấp dây dưa. Tính mật bên trong buồng xe, loại này không khí rất dễ dàng sinh ra nào đó mập mờ ảo giác. Nhất là bị hắn kia một đôi u hắc thâm thúy ánh mắt bình tĩnh nhìn, tựa như có thể trực thấu lòng người. Cuối cùng vẫn là Tô Loan Loan không chịu nổi, ánh mắt né tránh, rời đi tầm mắt. Hoắc Cánh Thâm thanh âm chậm rãi vang lên. Chỉ cần bảo bối sau này ngoan một điểm, không cần gây rắc rối, càng không muốn trêu hoa dẻo nguyệt, ta sẽ vẫn đối với ngươi như vậy tốt. Quảng cáo cái gì gọi là ta ngoan một điểm? Tô Loan Loan trong nháy mắt lại không vui. Lại nói, ta lúc nào gây rắc rối rồi, lại lúc nào trêu hoa dẻo nguyệt rồi? Vậy một lần không là người khác tới trước chọc nàng, Hoắc Cánh Thâm nắm nàng cánh tay. Tiểu cô nương trời xanh ra liền bạch. Hơn nữa giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngậm sân mang oán biểu tình, không giống như là trong ngày thường dương nanh múa vuốt tiểu mèo hoang, ngược lại càng giống như là mềm manh đáng yêu ra nuôi con mèo nhỏ. Hoắc Cảnh Thâm dương những mày, liền nói, tóm lại sau này ngoan ngoãn cùng chồng thật tốt sống qua ngày, hiểu chưa ác? Tô Loan Loan trên mặt một hàng hắc tuyến. Quả nhiên là lão nam nhân, thật tốt sống qua ngày loại này nói tất cả đi ra, tựa như nhìn thấy xuân muộn người chủ trì nói mùa xuân chúc từ. Cánh tay còn đau không? Hoắc Cảnh Thâm lại hỏi. Tô Loan Loan nhìn hắn ăn cần biểu tình, tưởng thần xui khiến nghĩ tới trước kia lúc học trung học, có một lần trường học đột nhiên an bài quân huấn, vừa vặn mặc duy nhất tới kinh nguyệt, nửa đêm cho Tiêu Dạ Bạch gọi điện thoại các loại tố khổ, làm nũng, bán manh, giả bộ đáng thương. Kết quả Tiêu Dạ Bạch cả đêm lái xe tới vùng núi bộ đội đem nàng cho đón đi. Cho nên nam nhân có phải hay không đều thích sẽ làm nũng nữ nhân? Giấu sao giống như Tiêu Dạ Bạch lạnh như vậy, đến giống đá cuộc một dạng nam nhân cũng có thể bị thuần phục a? Vì vậy Tô Loan Loan khổ khổ hai tiếng, sau đó nắm giọng nói, đau, đau chết luôn, người ta thật là đau a. Mi cốt nhanh chóng nhảy một chút. Hoắc Cảnh Thâm, nha đầu này uống lộn thuốc, ngươi sẽ giúp người ta xoa xoa đi. Tô Loan Loan lại bồi thêm một câu. Hoắc Cảnh Thâm lần nữa, không dễ xài sao? Tô Loan Loan nháy nháy mắt, dứt khoát cắn răng một cái liền hô. Chồng một tiếng này chồng, từ cái miệng nhỏ nhắn của nàng trong gọi ra, thúy xanh xanh, mềm nhũn, còn mang chút ít sữa ấm. Hoắc Cảnh Thâm thừa nhận. Có chút mềm. Quảng cáo. Một giờ sau, màu đen mộ thượng chậm rãi tại Nam Thành Đại học cửa dừng lại. Bởi vì thoa thuốc sau lại lãng phí một đoạn thời gian. Bây giờ đã là buổi chiều 3 giờ. Chỉ sợ một đoạn giờ học đều phải kết thúc. Tô Loan Loan sau khi xuống xe, đỏ mặt nhỏ, nhanh chân liền hướng trong trường học chạy. Ai ngờ mới vừa chạy mấy bước điện thoại di động liền vang lên, cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Ác! Hoắc Cảnh Thâm nàng dừng bước lại. Quay đầu lại nhìn một chút còn đậu ở chỗ đó xe. Thì thế nào trong ốm nghe truyền tới nam nhân trầm thấp từ tính thanh âm. Chậm một chút đi. Không nên gấp gáp. Cẩn thận té. Lão sư hỏi. Liền lấy ra bệnh viện biên lai cho nàng nhìn. Ngoan, buổi tối ta tới đón ngươi. Tô Loan Loan gò má hồng hồng. Cúp điện thoại cho đến màu đen mộ thượng rời đi, nàng mới ý thức tới chính mình mới vừa rồi đáp ứng cái gì. Má ơi! Buổi tối hắn tới tiếp nàng. Nàng lại đáp ứng ách. Có thể hay không đổi ý nha. Tô Loan Loan sau lưng đột nhiên vang lên quen thuộc giọng nữ. Tô Loan Loan xoay người nhìn lại. Là Lâm Kiều. Bên người còn đứng một cách khác bạn học nữ. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 171 171. Chém nam sắc son môi. Thứ chương 171 171. Chém nam sắc son môi nha. Này mới đi học mấy ngày a, liền bắt đầu cút cua. Sau lưng có người chính là không giống nhau. Hắc vừa nói. Lâm Kiều vừa liếc nhìn đi xa chiếc kia xe sang. Mặc dù không biết hình hào, nhưng nàng biết loại này xe Bentley ít nhất cũng phải tốt mấy triệu. Tiểu tiện nhân thủ đoạn có thể à, lần này lại dựa vào một cách như vậy đại khoản đưa nàng tới trường học. Chính là cửa kính xe bị dán hộ mô, căn bản không thấy rõ bên trong nam nhân dáng dấp ra sao. Phỏng đoán cũng là một cái 60 nhiều tuổi tao lão đầu tử đi. Lâm Kiều trong lòng khinh bị thầm nói. Nhìn thêm chút nữa Tô Loan Loan. Tóc rối tung. Mặt đầy xuân quang. Nhìn một cái chính là mới vừa cùng nam nhân tư hỗn qua. Chẳng lẽ mới vừa rồi còn tại chiếc xe kia bên trong chơi xe chấn chứ. Vừa nghĩ tới cái loại đó không chịu nổi hình ảnh. Lâm Kiều khí mặt đỏ dần. Thật là không biết xấu hổ tiện nhân. Tô Loan Loan nhìn nàng. Lâm Kiều. Ta có phải hay không ăn nhà ngươi gạo rồi, làm sao mỗi lần nhìn thấy chính mình đều cắn răng nghiến lợi. A, Lâm Kiều sửng sốt. Tô Loan Loan cười khinh miệt một chút, mau đi học, nàng lười lãng phí thời gian, vì vậy trực tiếp xoay người đi. Tô Loan Loan ngươi chạy cái gì, đứng lại cho ta. Tô Loan Loan, Lâm Kiều hung hãn chặt một chút chân. Tiện nhân rõ ràng chính là có tật giật mình tới rồi phòng học. Vừa vặn lên lớp tiếng chuông reo. Tô Loan Loan thần không biết ruột không hay đi theo đồng học lăn lộn đi vào. Nhưng là bởi vì buổi trưa rời đi quá đột nhiên, túi sách trong chứa hay là buổi sáng tin tức học bài thi. Chỉ có thể trước lừa mịt một chút. Rất nhanh trong phòng học vị trí bị từ từ ngồi đầy, Lý Mạc Sầu đi vào bắt đầu lên lớp. Tô Loan Loan cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là ngày vui ngắn ngủi. Lý Mạc Sầu đột nhiên nói. Đây là ngày tiếng Anh hơi dài. Vì bạn học kia có thể sung phong nhận việc mang mọi người lính đọc một chút báo cáo. Lâm Kiều giơ tay. Tô Loan Loan theo bản năng tê, dơ, u, v, quy, quy, u, khởi mi. Quảng cáo quả nhiên. Giáo sư, nhường Tô Loan Loan đọc đi, lần trước ta nhìn nàng đọc tốt vô cùng. Có thể. Lý Mạc Sầu đồng ý. Dưới con mắt mọi người, Tô Loan Loan chỉ tốt đứng lên. Lâm Kiều nhất thời cười rất đắc ý. Khi tất cả mọi người đều mù sao lên lớp không mang theo bài thi. Ngươi có bản lãnh liền đối không khí đọc. A, Tô Loan Loan nhìn chung quanh một chút. Đột nhiên chuyển trường đi vào. Nàng cùng bạn học trong lớp cũng không quen. Hơn nữa hàng cuối cùng chỉ có chính nàng ngồi. Muốn mượn cũng không mượn được a. Dứt khoát thẳng thắn sẽ khoan hồng rồi. Xin lỗi, giáo sư, ta không mang bài thi. Chuyện gì xảy ra? Lý Mạc Sầu trong nháy mắt trao mày. Tất cả đồng học cũng đều nhìn lại. Chập chập chập, lại dám tại Lý Mạc Sầu trong lớp công khai đục nước béo cò, thật là gan to bằng trời. Lâm Kiều trên mặt cười cũng càng đắc ý hơn. Tô Loan Loan không hoảng hốt không vội vàng nói. Giáo sư, ta buổi trưa không chú ý té lộn mèo một cái, bị thương đi bệnh viện rồi. Cầm hoắt cánh thâm nhét vào nàng trong túi sách biên lai điều, Tô Loan Loan đi tới bục giảng cảnh, giọng thành khẩn: đây là ta tại bệnh viện biên lai, bởi vì xếp hàng lấy số trễ nải quá nhiều thời gian, lại sợ bỏ qua lão sư giờ học, cho nên liền không trở về ký túc cầm bài thi. Nguyên lai là như vậy. Lý Mạc Sầu nhìn biên lai, ngữ khí rõ ràng hoãn hòa một chút tới: nếu bị thương liền trước thời hạn xin nghỉ, ta cũng không phải là cái loại đó bất thông tình lý lão sư. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Tạ tạ giáo sư. Đi xong giờ học, Lý Mạc Sầu vừa rời đi, toàn bộ phòng học trong nháy mắt lấy được giải phóng. Hôm nay là thứ sáu, sắp nghênh đón tựu trường sau thứ một cuối tuần, rất nhiều người đã đang thảo luận phải thế nào cuồng hoan. Lâm Kiều chính thu dọn đồ đạc, đột nhiên ba một tiếng, một quyển thật dày Trung Quốc tin tức truyền bá sử vỗ lên bàn. Quảng cáo đem nàng giật mình. Vốn là huyên náo phòng học cũng trong nháy mắt yên lặng như tờ. Tô Loan Loan cứ như vậy đứng ở nàng bên cạnh bàn, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Lâm Kiều, cả ngày lẫn đêm chỉ biết đùa bỡn một ít bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ. Ngươi là não tàn hay là ngô ngốc? Rào rào một tiếng, trong phòng học trong nháy mắt nổ tung nồi. Ngọa tào, đây là đang xé bức sao? Mỹ nữ mắng thô tục. Ta thích mới tới em gái chính là mãnh A. Trực tiếp xé hoa khôi của ngành A. Lâm Kiều có chút thẹn quá thành giận. Nhưng mà trong phòng học đều là bạn học cùng lớp. Giang Thư Hào vẫn ngồi ở bên cạnh nàng. Thân là hoa khôi của ngành, nàng nhất định phải chiếu cố đến hình tượng. Không thể giống như Tô Loan Loan như vậy miệng đầy thô tục, không có chút nào tư chất. Vì vậy chỉ có thể mịt mờ phản bác: Tô Loan Loan, đừng ỉ vào sau lưng có kim chủ chống lưng, ngươi liền có thể tùy tiện làm nhục người khác. Kim chủ vừa nghe đến này hai chữ, trong phòng học nhất thời hưng phấn hơn. Nam sinh nữ sinh đều nghị luận ầm ĩ. Tô Loan Loan lại nghĩ đến mới vừa rồi ở cửa trường học chuyện. Cho nên kim chủ là chỉ hoắt cảnh thâm sao? Nàng cười cười. Vậy ngươi có bản lãnh cũng đi tìm mấy cái kim chủ a. Tốt nhất có thể hơn được ta. Không sánh bằng, ngươi liền an phận một điểm. Đừng cả ngày lẫn đêm liền dám ở sau lưng bức bức. Túng bao một cách. Lâm Kiều chợt đứng lên. Ngươi, ngươi cái gì? Ngươi? Tô Loan Loan trực tiếp cắt đứt. Bất quá ngươi như vậy, muốn tìm kim chủ quả thật có chút khó khăn. Nàng từ đầu đến chân đem Lâm Kiều quan sát một phen, chập chập hai tiếng, ngữ khí khinh bỉ lại tỏ ra dễu cợt. Cho là đồ cái chém nam sắc liền có thể làm được đàn ông tục có tâm tư cùng ta đấu, không bằng nhìn nhiều một chút tạp chí thời thượng, tăng lên một chút y phẩm. Cái này cũng tháng 9 phân còn xuyên dây đeo, đản ngực lộ lưng cùng cách đứng đường cô gái tựa như. Bạn trai cũng không chê mang ngươi đi ra ngoài mất mặt. Sao? Một bên Giang Thư Hào nghe nói như vậy, gương mặt tuấn tú bữa trước lúc một trận lung túng. Tô Loan Loan Lâm Kiều khí cả người không ngừng phát run. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 172. Không mang theo như vậy khi dễ hộ vệ. Thứ chương 172. Không mang theo như vậy khi dễ hộ vệ. Nghe chung quanh đồng học không khỏi tức cười tiếng cười. Nàng rốt cuộc không nhịn được, bật thốt lên: tiện nhân, ngươi cho ta chờ, sớm muộn có một ngày ta phải đem ngươi tiện nhân này. Tiện nhân đang chửi ai đó, đột nhiên một đạo nũng nịu giọng nữ truyền tới. Chờ thấy rõ ràng đứng ở cửa phòng học miệng nữ nhân, trong phòng học nhất thời lại là một trận ruột khóc sói chu. Hoa, là hoa khôi trường, hoa khôi trường rốt cuộc tới đi học. Hoa khôi trường, nhìn ta, nhìn ta, nhìn ta. Mặc duy nhất ăn mặc một bộ dài tới mu bàn chân màu đỏ, ngay cả người váy làm nổi lên da trắng như tuyết, nồng đậm sâu màu sợi đay tóc lăn tự mang nào đó cao cao tại thượng khí chàng. Nàng mi mắt như tranh vẽ, môi đỏ mọng minh diễm, dù là tay phải còn chống một căn xinh xắn bằng bạc quải trượng, cả người đều là tinh xảo lại xinh đẹp. Nàng nhìn Lâm Kiều mang tích trắng cằm, vinh mặt hất hàm sai khiến phân phó sau lưng hộ vệ Dung An, đem ngươi vớ cởi ra, đem con tiện nhân kia miệng chặn kịp. Vừa nghe nói như vậy, Dung An mặc dù hay là mặt không cảm giác dáng vẻ, mí mắt lại chợt nhảy một chút. Nhưng hắn, một cách lãnh khúc vô tình hộ vệ, ngay trước một đám tiểu thí hài mặt cởi vớ tử không mang theo như vậy khi dễ hộ vệ còn Lâm Kiều, đã sợ toàn bộ mặt mũi trắng bịch. Mặt duy nhất không chỉ là Hoa Khôi Trường, hay là Mặt Gia Thiên Kim. Chớ đừng nhắc tới nàng còn có một cách lạnh như băng đến bị sợ chết người chồng. Sinh viên mặc dù đối với xã hội thượng lưu mạng lưới quan hệ không là rất biết, nhưng một cách Mặt Gia đủ để cho lòng người sinh sợ sợ. Thân là bạn trai, Giang Thư Hào nhanh chóng đứng lên, Mặt tiểu thư Kiều Kiều nàng không phải cố ý. Kiều Kiều, mau cùng Tô Loan Loan nói xin lỗi. Lâm Kiều kinh ngạc nhìn bạn trai, ngươi nhường ta cùng tiện nhân này nói xin lỗi. Giang Thư Hào trong nháy mắt trao mày. Nữ nhân này đến cùng có biết hay không chính mình là giúp nàng Mặt duy nhất đã chống gậy đi vào phòng họp. Tới rồi bên cạnh, vẫn là như vậy cao cao tại thượng lại không ai bị nổi giọng. Ngươi là Lâm Kiều, Lâm Kiều không nghĩ tới Mặt duy nhất sẽ nhớ được chính mình. Vào đại học sau, bởi vì không có ở đây cùng một cái hệ, Mặt duy nhất lại rất thiểu tới trường học lên lớp, càng không tham gia cái gì hội đoàn. Hai người cơ hồ không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Thật là cười chết người. Mặt duy nhất chọn soi tinh xảo chân mày to, liếc về hướng một bên trắng nõn nam sinh. Giang Thư Hào, ngươi làm sao còn cùng nữ nhân này chung một chỗ a? Ta nhớ được lớp 11 thời điểm nàng vì bong bóng ngươi viết một phong rất ngứa ngáy thư tình, kết quả bị lão sư tra được, liền nói láo là Loan Loan viết. Tổ Loan Loan, nguyên lai chuyện năm đó là thế này phải không? Nàng đều nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ được lúc ấy Lâm Kiều luôn là tại trong phòng ký túc không giải thích được tìm nàng phiền toái, hai người liền đánh một trận. Khó trách bây giờ Lâm Kiều luôn là đối nàng mắt lon lon. Giang Thư Hào còn tổng nói gì nàng thầm mến hắn. Quảng cáo thật đặc biệt cầu huyết. Mặt duy nhất lại chế xếu cười một tiếng. Loại này ngay cả thích một cái nam nhân đều không dám thừa nhận sợ cái gì. Ngươi lại vẫn dám cùng nàng có đối tượng. Sẽ không sợ có một ngày bị nàng bán đi? Lâm Kiều mặt trong nháy mắt lại trở nên đỏ bừng. Nàng nhìn về phía bạn trai, thấy Giang Thư Hào sắc mặt quẫn bách, bận lời nói không có mạch lạc muốn giải thích. Thư Hào, ta lúc ấy chẳng qua là, ta không phải, không trách ngươi tổng cùng ta làm khó dễ. Tô Loan Loan cắt đứt nàng, tiết thứ nhất giờ học liền cố ý dùng chân bán ta, muốn cho ta ngay trước mọi người bêu xấu. Nửa đêm hơn 9 giờ chạy đến ta ký túc kiểm tra vệ sinh, còn nói ta mang nam nhân trở về ký túc lêu lồng. Sau đó lại để cho nhân viên quản lý gián cáo thì sau này không được nam sinh ra vào. Mới vừa rồi lại cố ý nhường ta đọc giờ học văn, muốn cho giáo sư biết ta cút cua tốt chụp ta học phân. Chập chập chập, nguyên lai làm những chuyện xấu này tất cả đều là bởi vì lo lắng bạn trai ngươi đối ta di tình biệt luyến sao? Trong phòng học lại là rào rào một tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Kiều, chẳng qua là ánh mắt kia đều đã trở nên không giống nhau. Phải biết từ đi tới Nam Đại, Giang Thư Hào cùng Lâm Kiều chính là trong trường học một đôi điển hình tình nhân. Giang Thư Hào lại cao lại đẹp trai, sẽ còn chơi bóng rổ, học tập cũng tốt. Lâm Kiều mặc dù thành tích học tập giống nhau, nhưng mà nàng tính cách cởi mở, nhiệt tình, còn thích trợ giúp đồng học. Hai cái người đều là lớp học cùng hội học sinh cán bộ, nhất định chính là một đôi hiền khang lệ, không biết bao nhiêu người hâm mộ tồn tại. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại bị ngay trước mọi người lột ra. Lâm Kiều cắn răng, nghe trong phòng họp bạn học bàn luận sôi nổi, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng là bởi vì có Mặt duy nhất tại cửa còn đứng nàng hộ vệ, nàng cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Ai ngờ Tô Loan Loan lại nói, vậy ngươi cứ an tâm đi, ta bây giờ minh xác nói cho ngươi, ta đối hàng đã xài rồi, không có hứng thú. Đúng vậy, Mặt duy nhất cũng phụ họa nói, nhà ta Loan Loan bảo bối dài đến như vậy xinh đẹp, nàng nghĩ muốn tuyếp đàn ông như thế nào? Nếu không tới liền ngươi cái này bạn trai, chập chập chập, mù mắt không nói, còn gầy ba ba cùng cái cây trúc tựa như. một điểm bắp thịt cũng không có. Mẹ pháo một cái. Ngươi liền giữ lại tại chính mình kia một mẫu ba phân trong đất dùng đi, ha ha ha ha ha. Trong cả phòng họp một trận cười rộ. Ngay sau đó, thích nhất nhìn Hoa Khôi Trường dỗi người. Chính là ngang ngược không nghĩ tới Lâm Kiều là thứ người như vậy. Ngầm cho bạn học mới mang giày nhỏ, cái này kêu là người không thể xem bề ngoài. Ai bảo Tô Loan Loan so với nàng dài đến xinh đẹp đâu. Nàng sợ trưởng lớp bị cướp đi đi a. Gen tị nhường người điên cuồng. Gen tị nhường người mặt mũi hư hao hoàn toàn. Lâm Kiều cắn răng. Hai tay chặt chẽ nắm chung một chỗ. Nhưng dấu sao cũng chỉ là một 20 tuổi tiểu cô nương. Ngay trước mọi người như vậy bị chế xếu. Vưu mình bạn trai cũng liên quan bị dễu cợt. Rốt cuộc, nàng không nhịn được nói. Mặc duy nhất, đừng tưởng rằng ngươi là Mặc gia thiên kim. Liền có thể ỷ vào có tiền có thế tới tùy ý làm nhục người khác làm nhục. Chẳng lẽ ta không phải nói sự thật? Mặc duy nhất soi soi tinh xảo chân mày to. Có hơi không nhịn được. Dung An, ngươi là hôm nay không mang vớ sao? Làm sao còn không qua đây đem nàng miệng chặn kịp công chúa? Dung An ngạnh bang bang trả lời, nhường nữ nhân im miệng, không cần dùng vớ. Mặc duy nhất mỹ mâu chuyển một cái, đánh một quyền liền té xỉu, tự nhiên cũng thì im miệng rồi. Dung An lại lần nữa ngạnh bang bang bổ sung. Tô Loan Loan trên mặt một trận hơi hơi co quắp. Mặc dù này người hộ vệ luôn là mặt không cảm giác lại lời ít ý nhiều. Bây giờ cái không khí này cũng có chút nghiêm túc. Nhưng mà nghe lần này đối thoại, nàng hay là khó hiểu muốn cười chàng xưng sao làm quảng cáo. Mặc duy nhất sờ một cái chính mình tóc lăn. Ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, dù sao ta bây giờ không nghĩ lại nghe được nàng thanh âm. Ta biết. Nói xong, Dung An nhấc chân liền hướng trong phòng học đi tới. Hắn ăn mặc đơn giản nhất tây trang màu đen quần tây. Vóc người lại cao lại tráng. Giữ lại ngắn ngủn tóc húi cua. Mặt không cảm giác. Ánh mắt lãnh khốc. Tự mang nào đó hàng năm trà trộn hắc đạo phỉ khí. Cùng trong phòng học những thứ kia gầy yếu nam sinh tạo thành so sánh rõ ràng. Lâm Kiều vừa kinh vừa sợ. Mặc duy nhất, ngươi dám để cho hắn đụng ta Kiều Kiều. Ngươi mau nói xin lỗi. Giang Thư Hảo còn đang khuyên. Mặc duy nhất câu môi đỏ mọng. Giọng lười biếng. Ta này người hộ vệ cũng không phải là ngươi bạn trai. Sẽ không thương hương tiếc ngọc. Ta đếm ba tiếng. Ngươi nếu như không nói xin lỗi, liền chờ để bị đánh thành đầu heo đi. Nói xong, nàng bắt đầu đếm một chút. Một. Mặc duy nhất, nơi này là phòng học, có đồng học nhìn đâu hay. Ta phải nói cho phòng giáo vụ, ta còn có thể báo cảnh sát, đồng học đều có thể cho ta làm chứng ba. Dung An đi tới Lâm Kiều bên cạnh trực tiếp nắm lên quả đấm, thật cao nâng lên. A a a a a a, Lâm Kiều bị sợ ôm lấy chính mình đầu. Nhắm mắt lại cao giọng hô. Thật xin lỗi. Ta sai rồi. Ta lần sau cũng không dám nữa. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Dung An đem quả đấm thu về. Thiệt là. Sớm như vậy không phải xong chuyện sao? Nói xong, Mặc duy nhất cất giọng hô đầu hàng. Các ngươi đều nghe. Loan Loan là ta tốt nhất khuê mật. Ai cùng nàng làm khó dễ, chính là cùng ta làm khó dễ. Toàn bộ phòng học đều không ai dám nói nữa. Cho đến Tô Loan Loan cùng Mặc duy vừa rời đi, trong phòng học mới chậm rãi khôi phục huyên náo. Lâm Kiều buông ra hai tay, cúi đầu, thân thể cũng từ từ dừng lại run rẩy. Không có người nhìn thấy trên mặt nàng vặn vẹo đến thân thiết dữ tợn biểu tình. Tô Loan Loan, ngươi tiện nhân này, ngươi cho ta thật tốt chờ. Đừng tưởng rằng có Mặc duy nhất bảo bọc, ta liền không làm gì được ngươi. Chờ ta tìm được đủ chứng cớ, đến lúc đó ta nhất định phải để cho ngươi thân bại danh liệt, nhường ngươi nghỉ học, nhường ngươi hoàn toàn rời đi Nam Đại. Lâm Kiều, Giang Thư Hảo thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm Kiều bận thu liếm biểu tình, ngẩng đầu nhìn bạn trai. Thư Hảo, thế nào ngươi hay là sinh viên, mỗi ngày ăn mặc như vậy bại lộ, không cảm thấy rất không thích hợp sao? Lâm Kiều ngây ngẩn. Nàng trước kia lúc học trung học cứ như vậy mặc, hôm nay bị Tô Loan Loan nói một chút, Ngay cả hắn cũng bắt đầu ghét bỏ chính mình rồi sao còn có. Giang Thư Hào lại lạnh nhạt nói. Ta lúc trước có phải hay không cùng ngươi nói qua. Không cần lại nhằm vào Tô Loan Loan. Làm những thứ kia rất ngây thơ lại cấp thấp chuyện. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 07 chương 173-173. Cho chồng mua quà sinh nhật thứ. Chương 173-173 cho chồng mua quà sinh nhật thư Hào, ta sai rồi. Lâm Kiều lập tức nói áy náy. Dẫu sao mới vừa rồi bởi vì chính mình quan hệ cũng để cho hắn tại trước mặt bạn học mất thể diện. Nàng kéo hắn tay, mới vừa nếu nói nữa nói, lại bị hắn chợt vẹt ra. Thư Hào, ta không hy vọng ta bạn gái là loại này đầu óc nhỏ, lại thích đùa bỡn thủ đoạn nữ nhân. Lâm Kiều, chúng ta không thích hợp, chia tay đi. Nói xong, Giang Thư Hào cầm bao rời đi. Bởi vì quá đột nhiên, Lâm Kiều cả người đều ngẩn ra. Chờ nàng đuổi theo tới rồi phòng học bên ngoài, nơi nào còn có bóng người. Lâm Kiều hoảng không được, bận cầm lấy điện thoại ra. Nhưng là Giang Thư Hào làm sao cũng không chịu nghe điện thoại. Đánh lại, liền nhắc nhở đã tắt máy. Lâm Kiều vạn vạn không nghĩ tới chuyện biết nháo như vậy nghiêm trọng, song song. Bên kia, Tô Loan Loan đỡ Mặc Duy Nhất đi xuống lầu. Nhìn nàng trụ quải trượng dáng vẻ. Không nhịn được cau mày. Ngươi chân còn chưa xong mà. Tới trường học làm gì ta ở nhà một mình nhàm chán a? Dù sao bó thạch cao. Không đụng phải là được. Mặc Duy Nhất nói xong. Cười hì hì ôm lấy nàng cánh tay. Không có lớp rồi chứ đi. Bồi ta đi dạo phố đi. Vừa vặn giáo sư Tiết phải đến. Ta muốn cho Tiểu Bạch mua lễ vật. Giáo sư Tiết cũng phải cấp Tiểu Bạch mua lễ vật sao? Tô Loan Loan rất im lặng. Hắn cũng không phải là lão sư. Cái này gọi là làm tình thú. Không hiểu chứ Mặc Duy Nhất vừa nói. Tiêm Bạch ngón tay đâm đâm Tô Loan Loan cánh tay. Thật ra thì nam nhân cùng nữ nhân một dạng. Thỉnh thoảng nhận được bạn lữ quà nhỏ, liền sẽ rất vui vẻ. Có thể gia tăng tình cảm lẫn nhau. Mặc dù Tiểu Bạch luôn là lạnh như băng dáng vẻ. Tô Loan Loan nháy mắt hai cái. Sau đó, vậy đi thôi. Vừa vặn người nào đó sinh nhật phải đến. Lúc trước vẫn còn cùng nàng muốn quà sinh nhật đâu. Vừa vặn liền theo Duy Nhất đi dạo phố. Thuận tiện cho hắn mua một chút lễ vật đi. Chẳng qua là thuận tiện nga. Quảng cáo Tô Loan Loan trong lòng như vậy nói cho chính mình. Ai ngờ chờ đến rồi thương trường. Nhìn đàn ông tinh phẩm trong tiệm những thứ kia động một chút là đề giá 5 con số xa xỉ phẩm. Tô Loan Loan cảm thấy tự mình tới sai rồi không nên cùng Mặc Tiểu Sắc tới đi dạo phố tùy tiện một căn thắt lưng đều phải chừng mấy chục ngàn. Kim đai lưng sao dùng có thể sống lâu sao nàng trên người bây giờ tổng cộng cũng chỉ có 2.000 nhiều đồng tiền. Phục vụ viên. Mặc Duy Nhất đã coi trọng một khối đàn ông đồng hồ đeo tay. Một khoản này đồng hồ đeo tay có kiểu tình nhân sao xin lỗi. Mặc tiểu thư. Một khoản này đồng hồ đeo tay chỉ có đàn ông khoản. Chỉ có đàn ông Mặc Duy Nhất kiều diễm mi mắt nhíu lại. Khối này biểu kỳ thực rất đẹp mắt. Tinh xào. Giản lược. Lại là lãnh sắc pha thiết kế. Thật sự rất thích hợp Tiểu Bạch cái loại đó lãnh đạm lại lịch sự khí chất. Nếu như có cái kiểu tình nhân liền tốt rồi. Nàng có thể cùng Tiểu Bạch đeo một dạng. Mặc tiểu thư. Một khoản này đồng hồ đeo tay là nhà chúng ta năm nay đẩy ra hạn chế khoản. Đây là cuối cùng một con. Vừa nghe là hạn chế khoản. Lại là cuối cùng một con. Mặc Duy Nhất lập tức nói. Giúp ta bọc lại. Được. Mặc tiểu thư, cô bán hàng tự nhiên mừng rỡ như điên. 100 nhiều vạn hạn chế khoản đồng hồ đeo tay a, thật không hổ là Mặc gia tiểu công chúa, mắt cũng không chớp liền mua. Nàng năm nay, không, tiếp theo mấy năm công trạng xem ra đều không cần lo. Tô Loan Loan nhìn một cái giá cả, không nhịn được đau lòng. Một cái đồng hồ đeo tay mà thôi, muốn 188 vạn đơn giản là xa xỉ lại tự do phóng khoáng. Loan Loan, ngươi vừa ý này thắt lưng rồi Mặc Duy Nhất bu lại. Ồ, ngươi muốn cho Hoắc tổng mua thắt lưng sao? Tô Loan Loan vội vàng buông tay ra chung thắt lưng. Không có à. Cho nam nhân đưa thắt lưng ý tứ chính là muốn buộc lại hắn nửa người dưới nga. Mặc duy nhất nói rõ ràng mạch lạc. Tổ Loan Loan. Quảng cáo cái dù gì Mặc tiểu thư. Cô bán hàng rất nhanh đi mà trở lại. Xin lỗi, ngày này tấm thẻ ngân hàng biểu hiện xấu còn lại chưa đủ. Mặc duy nhất kinh ngạc. Làm sao có thể tấm thẻ này là kết hôn lúc Mặc Diệu Hùng cho nàng đồ cưới tiền. Nhưng mà sau khi cưới nàng một mực dùng Tiểu Bạch. Căn bản là không có phước qua tấm thẻ này. Nàng nhớ được lúc ấy vì đồ cát lợi. Mặc Diệu Hùng thật giống như cố ý cho 1.666 chục ngàn cô bán hàng nụ cười lúc túng. Xin lỗi. Mặc tiểu thư. Ngày còn có cái khác thẻ sao? Mặc duy nhất cúi đầu. Lật một cái túi sách. Ta không mang, hôm nay vừa vặn đổi bao rồi. Cô bán hàng biểu tình phức tạp. Không làm được đơn này sinh ý. Nàng cũng là rất đau lòng a. Mặc ra như vậy có tiền. Mặc tiểu thư làm sao sẽ đi dạo phố chỉ mang một tấm thẻ đâu cả ta thẻ. Đột nhiên. Một con nam nhân tay từ bên cạnh đưa tới. Thon dài cốt cảm. Hình thái đẹp mắt. Ngón tay gian thì kẹp một chương nóng kim thẻ đen. Tô Loan Loan theo tiếng nhìn một cái. Trừ Tô Hoàng Mặc duy nhất hiển nhiên cũng rất kinh ngạc. Nhưng mà nàng lập tức liền nói. Không cần. Ta lần sau lại mua nữa đi. Vậy thì thay ta bao trên đưa cho Mặc tiểu thư. Trừ Tô Hoàng câu môi mỏng hẹp dài phượng mâu cầu một mặt cười khẽ tỏ ra tà mị lại khinh bạc. Mặc duy nhất sườn sốt. Trừ công tử. Ta mua khối này biểu là muốn tặng cho chồng ta. Ngươi đây là ý gì vậy coi như là. Trừ Tu Hoàng thiêu thiêu mi. Ta đưa cho tiêu tiên sinh lễ vật. Không cần tiểu bạch không thích người khác tặng lễ vật huống chi hay là nam nhân tiêu tiền đưa trừ thiếu. Lúc này đột nhiên lại truyền tới một trận giày cao gót thanh âm đi đôi với cô gái trẻ tuổi hờn dỗi. Tới rồi bên cạnh. Mùi thơm tập nhân. Thanh âm càng là lại ngọt lại ẩn ẩn. Ai nha trừ thiếu ngươi chạy thế nào nơi này lạc. Người ta tìm ngươi tìm thật là khổ cực Nga Tô Loan Loan nhìn một chút. Ách. Lúc này mới bao lâu. Trừ Tu Hoàng lại đổi bạn gái phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 07 chương 174. Tiểu công chúa nhường ta thất tình thứ chương 174. Tiểu công chúa nhường ta thất tình rõ ràng lần trước là một cái so sánh ôn uyển hiểu chuyện tiểu nữ nhân. Còn hỏi nàng trừ Tu Hoàng sở thích là cái gì chứ? Bây giờ liền đổi thành một cái xà tinh mặt võng hồng rồi. Nữ nhân kia cũng ở đây nhìn Tô Loan Loan cùng Mặc duy nhất. Vừa nhìn thấy hai cái nữ hài đều là trẻ tuổi lại xinh đẹp. Còn có riêng phong cách. Nữ nhân nguy cơ nổi lên bốn phía. Bận đưa tay vòng ở trừ Tu Hoàng cánh tay. Trong mắt tràn đầy cảnh giác. Các ngươi hai người là ai vậy muốn đối ta trừ thiếu làm gì Tô Loan Loan trên mặt một hàng hắc tuyến. Mặc duy nhất thì không nhịn được cười. Nguyên lai trừ công tử thích. Là loại này phẫu thuật thẩm mỹ mặt nha trên mặt nữ nhân cứng đờ. Ngươi nói nhăng gì đấy ta nói bậy Mặc duy nhất nhìn nàng mặt. Trong miệng chập chập có tiếng. Này chán bổ túc thật tròn nhuận. Cùng cái thỏ tinh công tựa như. Cánh mũi xúc như vậy tiểu hô hấp rất khó khăn chứ còn có lần này ba nhọn cũng có thể đâm hột đào rồi. Phúc Tô Loan Loan không nhịn được muốn cười. Một bên trừ Tu Hoàng cũng là nhíu mày. Đáy mắt nụ cười rồi rào. Tờ nào hẹp dài gương mặt tuấn tú. Tại thương trường thủy tinh đèn chiếu rọi xuống. Càng là lưu quang tuyệt trần vậy tuấn mỹ chói mắt. Này ngực cũng là giả chứ Mặc duy nhất vừa nói. Mắt mèo tinh tinh lượng. Đột nhiên đưa ra tay nhỏ bé. Ta sờ một cái xem. À, nữ nhân bị sợ nghiêng người sang. Hai tay chặt chẽ ôm trừ Tu Hoàng cánh tay. Cả người cơ hồ đều dính vào hắn trên người. Vốn là ăn mặc thấp ngực trang. Lần này càng bị chen lấn sóng lớn mãnh liệt. Tô Loan Loan nhìn ánh mắt đều phải thẳng rồi. Chập chập chập, cái này trừ Tu Hoàng diễm phúc không cản a, cái này ít nhất có cung e rồi chứ lấy tay ra. Trừ Tu Hoàng thanh âm đột nhiên vang lên. Nữ nhân kinh ngạc nhìn hắn, trừ thiếu. Những ngươi lấy tay ra. Điếc sao trừ Tu Hoàng liếc nàng. Chẳng qua là đáy mắt đã không có mới vừa rồi ung dung nụ cười. Một gương mặt tuấn tú cũng là mặt không cảm giác sáng vẻ. Nữ nhân bận bị sợ buông hai tay, sau đó liền nghe được Trừ Tu Hoàng lại nói, ngươi có thể lăn. Trừ thiếu. Trừ Tu Hoàng bí bí đem hai tay sao vào quần tây túi. Lười biếng vòng vo chuyển cổ. Còn chưa cút trên mặt nữ nhân một trận khó chịu. Mặc dù rất không cam lòng. Nhưng mà suy nghĩ mới vừa đến tay chân châu dây chuyền cùng vòng tay phỉ thúy. Thôi đi, hay là thấy tốt hãy thu đi. Quảng cáo Trừ Tu Hoàng đối bạn gái luôn luôn đều rất lớn lúc này. Nhưng là chỉ cần một cái khó chịu. Cũng sẽ không chút do dự bỏ rơi. Nàng cũng không thể vào hôm nay lần đầu tiên ước hẹn liền bị ném. Thua thiệt đại phát. Truyền đi cũng phải bị chị em gái cười chết. Vì vậy, nữ nhân nhịp nhịp mái tóc dài. Phong tình vạn trùng cười nói. Nếu như vậy, vậy ta đi về trước. Trừ thiếu. Lần sau chúng ta hẹn lại. Không có lần sau rồi. Nữ nhân bây giờ hoàn toàn ngây ngẩn. Trừ thiếu tại sao? Trừ Tu Hoàng cũng không thèm nhìn nàng. Cần ta nhường người đem ngươi ném ra ngoài nữ nhân. Ngay trước mọi người không giải thích được bị ném. Nàng trên mặt một hồi đỏ. Một hồi trắng. Thay nhau xuất hiện. Quá là khó coi. Nhưng mà khi thấy ngoài tiệm kia hai cách một thân hộ vệ áo đen xúc thế đãi phát muốn đi tới. Nàng dậm chân một cái. Lại hung hăng trợn mắt nhìn một mắt kia hai cái chuyện xấu nữ hài tử. Tức tối bất bình rời đi. Những người không có nhiệm vụ không có ở đây. Mặc duy nhất đối cô bán hàng nói. Ngươi trước giúp đem khối này biểu giữ lại. Ta ngày mai lại mua nữa. Ai ngờ Trừ Tu Hoàng thanh âm cũng đồng thời vang lên, giúp ta bao trên, ta muốn. Mặc duy nhất không nhịn được dùng xinh đẹp mắt mèo chừng hắn. Ngươi lại muốn làm gì? Trừ Tu Hoàng cười. Tiểu công chúa, không để cho ta đưa ngươi, lại không để cho ta mua. Làm người không phải như vậy bá đạo chứ? Mặc duy nhất khí a. Ngươi rõ ràng liền là cố ý. Tiểu công chúa dựa vào cái gì nói ta là cố ý? Ta chẳng qua là cảm thấy tiểu công chúa ánh mắt đúng là thật không tệ. Khối này biểu rất đẹp mắt. Cho nên nếu như tiểu công chúa không muốn thu phần lễ vật này mà nói, ta liền mua lại mình mang. Trừ Tu Hoàng vừa nói, lại chập chập hai tiếng. Lại nói mới vừa rồi tiểu công chúa nhường ta thất tình. Ta mua một khối biểu an ủi xuống thất tình chính mình. Tiểu công chúa cũng phải đoạt người sở tốt ngươi. Mặc duy nhất cảm thấy chính mình gặp được vô lại. Vẫn rất có tiền, lại biết ăn nói vô lại. Rõ ràng là hắn tại cướp nàng nhìn thấy trước đồ vật. Còn nói thành là nàng đoạt người tốt một bên cô bán hàng cũng rất khó khăn. Một cách là Mặc gia thiên kim đại tiểu thư. Một cách là Trừ nhà đại thiếu gia. Đắc tội ai? Đối chính mình đều không có lợi a. Vì vậy nàng động linh cơ một cái, cầm lên bên cạnh một khối khác đồng hồ đeo tay. Trừ công tử, ngài nhìn một khoản này đồng hồ đeo tay như thế nào? Một khối này là nhà chúng ta kinh điển khoản. Xấu xí. Quảng cáo kia một khoản này đâu? Một khoản này còn có kiểu tình nhân nga. Cô bán hàng thon dài ngón trỏ gõ bàn một cái. Trừ Tu Hoàng không thể nghi ngờ nói. Không cần cho ta nhìn thứ khác. Ta liền muốn một khoản này. Giúp ta bọc lại. Không được. Cái này là ta nhìn thấy trước mặt duy nhất thật giống như cùng hắn cùng thuyền rồi. Trực tiếp đưa ra tay nhỏ bé vỗ vào trên quầy. Cô bán hàng lại lần nữa. Tình cảnh nhất thời rơi vào giằng co. Tô Loan Loan cũng là say. Vì một khối phá biểu. Này hai người còn tranh rồi, người có tiền đều thích như vậy bỏ tiền sao? Duy nhất Tô Loan Loan khuyên nhủ. Ta cảm thấy khối này biểu cũng không có gì đặc biệt. Như vậy đất, hắn thích sẽ để cho hắn tốt rồi. Chúng ta đi nhà khác xem một chút đi. Trừ Tu Hoàng nhìn Tô Loan Loan, sau đó nhanh chóng nháy mắt rồi hai cái phượng mâu. Tô Loan Loan đừng mở mắt, liền khi không nhìn thấy. Trừ Tu Hoàng, này chị dâu nhỏ chuyện gì làm sao giúp người ngoài đâu? Trừ hay, ta chính là muốn làm chuyện cẩn thận chính mình, ngày nào hậu viện cháy. Trừ hay, ta hậu viện 3000 giai lệ, có bản lãnh ngươi đốt a, ngươi đốt a. Tháng chúng có miễn phí phiếu phiếu nhớ được đầu nha, không cần lãng phí. Hôm nay vẫn hai càng, Ngày mai canh tư hắc phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 175. Hoắc tổng đón vợ tan học. Thứ chương 175. Hoắc tổng đón vợ tan học. Mặc duy nhất đã lấy điện thoại di động ra dọn cứu binh. Bà, ngươi cho ta tấm thẻ kia, chuyện gì xảy ra? Tờ nào thẻ? Chính là chiêu được tấm thẻ kia a. Tiền bên trong làm sao không có nga? Mặt thì mới vừa đầu tư một cái làng du lịch, ngân hàng bên kia nói 10 hào sau này mới có thể chi tiền, cho nên ta tạm thời mượn dùng một chút. Mặc Diệu Hùng nói không hoảng hốt, không vội vàng, chờ tiền của ngân hàng tới rồi ba liền cho ngươi đánh lại. Mặc duy nhất cũng không suy nghĩ nhiều, vậy ngươi bây giờ trước cho ta chuyển 2 triệu qua đây. Ngươi muốn như vậy bao nhiêu tiền làm gì? Ta cần dùng gấp đi, ngươi bây giờ liền cho ta đánh tới. Cúp điện thoại, Mặc duy nhất tay nhỏ bé vỗ một cái, giúp ta bọc lại, chờ mấy phút tiền tới rồi liền cà thẻ. Cô bán hàng nhìn về phía Trừ Tu Hoàng, tựa hồ có hơi do dự. Mặc duy nhất lập tức nói, khối này biểu rõ ràng là ta nhìn thấy trước, mọi việc cũng phải nói một cái tới trước tới sau. Trừ công tử, ngươi nói đúng sao? Trừ Tu Hoàng vẫn là như vậy không đếm xỉa tới cười. Nghe nói như vậy, hắn khẽ gật đầu. Đã như vậy, ta cảm thấy tiểu công chúa nói rất có đạo lý. Mặc duy nhất lập tức cười vui vẻ. Cô bán hàng cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đem kia một khối đồng hồ đeo tay gói hàng hoàn hảo, chỉ chờ tiền tới rồi cà thẻ xong chuyện. Ai ngờ điện thoại di động rất nhanh lại vang lên. Mặc duy điện thoại vừa nối một cái, ba không biết đầu kia nói cái gì. Nàng kiều diễm gương mặt đều nhíu lại, cuối cùng ủ rũ nói: ta biết. Để điện thoại di động xuống, Mặc duy nhất cái mũi nhỏ tiểu mắt xóm Trừ Tu Hoàng có hơi muốn nói lại thôi. Sau đó nàng thật cao hất cằm lên, một bộ bố thí giọng: được rồi, một khối phá biểu mà thôi. Loan Loan nói đúng, như vậy đất với ngươi khí chất thật xứng. Nếu ngươi như vậy thích sẽ để cho ngươi tốt rồi. Loan Loan chúng ta đi. Tổ Loan Loan. Trừ Tu Hoàng thì a cười một tiếng, ngược lại cũng không cáu kỉnh, phục vụ viên cà thẻ. Tốt, Trừ công tử. Xoay người, Mặc duy nhất hung hãn bắt được hai cái quả đấm nhỏ không ngừng huy a huy. Tức giận tốt âu tốt quấn quýt nhưng có thể làm sao. Mặc Diệu Hùng nói trong tay không nhiều như vậy tiền mặt, nhưng nàng trực tiếp tìm Tiểu Bạch muốn. Nhưng là tìm Tiểu Bạch không phải mất đi tặng quà vui mừng sao? Lúc trước mỗi lần đưa hắn lễ vật đều không lạnh không nóng, nàng lần này muốn tới cái kinh hỉ đi. Quảng cáo thôi đi. Nhìn Mặc duy nhất rõ ràng thất vọng nhưng vẫn thật cao thẳng tắp bóng lưng, Trừ Tu Hoàng có chút không khỏi tức cười. Tiểu công chúa thật là quá đáng yêu. Trừ công tử, này là của ngài đồng hồ đeo tay. Cô bán hàng thanh âm vang lên. Trừ Tu Hoàng thu hồi tầm mắt, mỹ nữ quay đầu đem một khối này biểu đưa đi Mặc tiểu thư địa chỉ. À, cô bán hàng sườn sốt. Làm sao nhà ngươi tiệm không có Mặc tiểu thư địa chỉ? Có. Mặc duy nhất là Mặc gia thiên kim, cách một đoạn thời gian liền muốn đi ra tảo hóa, quét hơn rồi. Dĩ nhiên là sẽ lưu lại địa chỉ nhường người giao hàng quá khứ. Trừ Tu Hoàng gật gật đầu, cao quý xoay người rời đi. Trở lên xe, hắn cầm lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. Rất lâu mới được tiếp thông. Ngữ khí còn rất không nhịn được. Có chuyện đại ca. Buổi tối muốn không nên ra ngoài uống rượu với nhau không đi? Bận. Ngữ khí vẫn rất lạnh nhạt. Bận rộn gì sao? Đại cuối tuần đón vợ tan học. Trừ Tu Hoàng. Đón vợ tan học nhưng là người nào đó vợ không phải đang đi dạo phố đổ máu sao? Ngươi loại này chưa có vợ người là sẽ không hiểu. Hoắc Cánh Thâm lại bồi thêm một câu. Rõ ràng xú thí lại khoe khoang. Trừ Tu Hoàng mi cốt hung hăng co rút hai cái. Sau đó hắn nói: vợ ngươi kiều lớp. Trong điện thoại trầm mặc. Trừ Tu Hoàng cách đó đắc ý a. Mi mắt tung bay nói: ta mới vừa rồi bồi bạn gái đi dạo phố, đúng dịp thấy chị dâu nhỏ rồi. Chập chập chập. lấy một tiểu nha đầu có phải hay không thật mệt mỏi ngày ngày ở trường học không ăn được thịt. Còn phải bận tâm nàng có thể hay không học tập cho giỏi. Có thể hay không cùng tiểu nam sinh lêu lồng. Alo, cỏ điện thoại di động bị cúp. Xem ra là bị hắn nói chúng, thẹn quá thành giận. Thiêu thiêu mi trừ tu hoàng lại bấm khác một cái mã số. Lần này nghe rất nhanh chóng. Quảng cáo trừ thiếu xin hỏi có gì phân phó lúc thư ký. Trừ tu hoàng ngữ khí nghiêm nhị. Ngươi là đàn bà sao trừ thiếu. Ngươi không phải một mực nói ta là cái nam nhân trừ tu hoàng. Hắn lại lần nữa nghiêm khắc nói. Thân là thư ký. Ngươi lại không nhìn ra nữ nhân là nguyên trang hay là phẫu thuật thẩm mỹ. Cái này thuộc về trong công tác nghiêm trọng không làm tròn bổn phận. Lần sau còn dám cho ta an bài chỉnh quá dung nữ nhân ước hẹn. Ta liền chụp ngươi tiền lương. Biết trừ thiếu ta sai rồi. Trừ tu hoàng ngạo kiều cúp điện thoại. Chập chập chập, đại cuối tuần làm sao có thể không có người bồi, thôi đi tìm lục tiểu bốn đi uống rượu đi. Hoắc Cánh Thâm lúc đó đã lái xe đến Nam Thành Đại học cửa. Hắn đậu xe xong, nhìn đồng hồ. Lúc trước Tô Loan Loan nói lên xong giờ học 4 giờ chung, bây giờ đã 5 giờ rưỡi rồi. Muốn cho nàng gọi điện thoại, kết quả. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Rất tốt. Hoắc Cánh Thâm để điện thoại di động xuống, môi mỏng hơi hơi buộc vòng quanh một mạc âm sâm sâm độ cong. Kiều giờ học chạy đi dạo phố còn dám tắt máy, xem ra tiểu nha đầu thật sự là ngứa ra. Đáng đánh cái mông rồi. Trong thương trường, Tô Loan Loan lại phụng bồi mặt duy nhất đi dạo mấy nhà tiệm. Nhưng mà có câu nói tốt, không có được, luôn cảm thấy mới là tốt nhất. Mặt duy nhất cuối cùng cũng không chọn chúng lễ vật. Nàng nhìn đồng hồ. Loan Loan, ngươi còn muốn mua cái gì sao? Tô Loan Loan lắc đầu. Không mua. Quá mắc. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 176 176. Tích chữ như vàng thứ chương 176 176. Tích chữ như vàng. Hoắc Cánh Thâm cho nàng sinh hoạt phí mới mấy ngàn đồng tiền. Nàng còn không có đạo đức cao đến đem sinh hoạt phí tất cả đều dùng để mua quà sinh nhật. Vậy ta nhường Dung An đem xe mở đến một lầu. Trước đưa ngươi về nhà đi. Ta đợi một hồi còn muốn đi nhà cũ ăn cơm. Mặc duy nhất gọi điện thoại thời điểm, Tô Loan Loan tùy ý liếc một cái, sau đó liền thấy một nhà quà tiệm. Hoan nghênh đến chơi. Phục vụ viên nhiệt tình tiếp đãi. Tiểu thư, thích gì tùy tiện nhìn. Hôm nay tiệm khánh. Bộ phận hàng hóa đánh 8-20%. 8-20%. Tô Loan Loan lập tức đi vào. Nàng tại một hàng ốp điện thoại trong chọn chúng một cái màu đen đơn giản khoản. Nhìn nhìn giá cả 588 nguyên. Dựa vào một cái ốp điện thoại đều mắc như vậy, cái này có thể bớt sao? Phục vụ viên đi sang xem một mắt. Xin lỗi, cái này không bớt. Tô Loan Loan. Tiểu thư, ngài nhìn này đôi tình nhân ốp điện thoại như thế nào? Cái này có thể bớt 20%. Hơn nữa này một đôi cộng lại mới 588 nguyên. Thật sự rất hoa toán. Tô Loan Loan nhìn trong tay nàng tình nhân ốp điện thoại. Kiểu đàn ông là màu đen Mickey. Nữ khoản là màu đỏ Minai. Đặt chung một chỗ thời điểm. Vừa vặn đưa ngón tay góp thành một khỏa tình yêu. Ách cái này. Đừng nói Hoắc Cánh Thâm rồi. Ngay cả nàng đều cảm thấy hình vẽ rất ngây thơ. Hơn nữa còn lòe loẹt. Còn có tiện nghi điểm sao? Tô Loan Loan hỏi. Không có, này một đôi là tiện nghi nhất. Phục vụ viên không để lại dư lực giao hàng. Cái này Mickey Minai hình vẽ là bây giờ rất lưu hành. Rất nhiều tình lữ trẻ tuổi đều ở đây nhà ta mua đâu. Tô Loan Loan. Có thể nàng muốn đưa chính là 30 tuổi đại thúc A Loan Loan, xe tới rồi. Mặc duy nhất thanh âm ở bên ngoài vang lên. Tô Loan Loan quính lên, giúp ta bọc lại đi. Tốt tiểu thư. Vội vã trở về đi ra bên ngoài, mặt duy nhất hỏi nàng, ngươi mua cái gì không có, tùy tiện nhìn một chút. Tô Loan Loan khủ khủ hai tiếng. Quảng cáo ta nhường Dung An đưa ngươi trở về, ta ngồi tài xế xe trở về nhà cũ ăn. Đến bên ngoài, hai người chia ra lên hai chiếc xe, mỗi người một ngả. Trên xe, Tô Loan Loan nói địa chỉ sau, tìm lấy điện thoại ra mới phát hiện hết điện tự động đóng cơ. Audi màu đen vững vàng hành xử. Không điện thoại di động chơi. Tô Loan Loan nhàm chán chặt. Liền nói. Dung An. Có thể thả điểm âm nhạc nghe sao? Dung An ngạnh bang bang trả lời. Ta trên xe không âm nhạc. Như vậy không thú vị, vậy có thể thả phát thanh sao? Cũng không phát thanh. Tô Loan Loan không nói. Vậy ngươi ca hát cho ta nghe đi. Ta không biết hát. Ha ha ha, Tô Loan Loan không nhịn được muốn cười. Duy nhất là làm sao chịu được này người hộ vệ thật là tích chữ như vàng. Sau một lát, nhìn mới vừa mua đôi tình lữ kia ốp điện thoại, Tô Loan Loan càng xem càng cảm thấy ngây thơ. Không nhịn được lên tiếng lần nữa. Dung An, ngươi qua sinh nhật thời điểm, bạn gái đều đưa ngươi lễ vật gì? Dung An nhìn cũng liền 25-26 dáng vẻ. Đều là nam nhân. Hỏi một chút hắn. Hẳn có thể có chút giá trị tham khảo đi. Ai ngờ. Ta không có bạn gái. Tô Loan Loan. Được rồi. Nhất định chính là một đề tài chung kết người. Nàng buông tha đối thoại với hắn rồi. Cùng lúc đó, Hoàng Đình biệt thự. Trên bàn ăn. Phó Tử Dương vừa nhai trong miệng cơm, một bên luôn luôn liếc mắt nhìn đối diện Hoắc Cảnh Thâm. Hoắc thúc thúc tại sao một mực nhíu mày? Trên bàn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hoắc Cảnh Thâm mi mắt động một cái, nhưng mà vừa nhìn thấy màn ảnh, biểu tình lại lần nữa khôi phục lạnh lùng. Quảng cáo bà nội. A Thâm A, ngày mai cuối tuần, mang Loan Loan trở lại dùng cơm đi, thuận tiện tại đại viện ở một đêm trên. Không đi. Hoắc lão thái thái lăng, thế nào các ngươi có chuyện gì không? Hoắc Cảnh Thâm vặn mi, không nói lời nào. Nga! Đúng rồi. Lần trước ngươi nói ngươi con trai của bạn cũng ở đây chỗ ngươi ở đúng không? Vậy ngươi ngày mai đem đứa bé kia cũng cùng nhau mang về đi. Không đi. Hoắc lão thái thái rốt cuộc cảm thấy không đúng, chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Loan Loan xào xáo rồi. Lại không nói. Hoắc lão thái thái nóng nảy. Thanh âm chợt dương cao. Ngươi chuyện gì xảy ra? Một bó to tuổi xấu người rồi. Đều kết hôn rồi làm sao còn như vậy không hiểu chuyện? Loan Loan mới 20 tuổi. Nàng vẫn còn con nít. Ngươi đến dụ dỗ nàng. Bà nội. Hoắc Cảnh Thâm cắt đứt nàng, hài tử mới cần nghiêm khắc hơn quản giáo. Ngươi nói chuyện vớ vẩn. Hoắc lão thái thái rúa cho một trận. Quản giáo cái gì quản giáo? Nàng là vợ ngươi. Vợ là lấy để sống qua ngày. Ta không trông cậy vào chúng ta ra một nữ cường nhân. Ta chỉ hy vọng nàng sớm điểm cho ngươi sinh đứa bé. Cũng tốt nhường cha mẹ ngươi dưới suối vàng có thể an tâm. Ta đáng thương Trạch Thành A tráng niên mất sớm. Ta người đầu bạc tiến người đầu xanh. Đột nhiên bên ngoài truyền tới một trận xe hơi tiếng động cơ. Hoắc Cảnh Thâm cắt đứt lão thái thái thương cảm. Bà nội, ta cúp trước. Ta nói ngươi ngàn vạn lần phải nhớ A Thâm. Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp bóp gãy điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài. Audi màu đen chậm rãi ngừng ở cửa biệt thự. Tô Loan Loan mới vừa cầm xong bao, liền nghe được Dung An thanh âm vang lên. Chồng ngươi cái gì chồng ngươi? Tô Loan Loan ngẩng đầu nhìn lên, một cái thân ảnh cao lớn chính hướng cửa đi tới. Ngọa tảo. Nàng vội vàng nói. Ta xuống xe. Ngươi tranh thủ quay đầu. Nhớ cũng không quay đầu lại đem xe lái đi. Có nghe hay không Dung An? Hắn chẳng qua là lái xe qua đây đưa nàng. Tại sao phải làm giống như là bị bắt gian? Nghe được cái gì thanh âm đều đừng dừng xe. Tô Loan Loan lại nhấn mạnh một câu. Nói xong. Lập tức xuống xe. Còn không ngừng đối hắn vẫy tay. Nháy nháy mắt. Các loại công khai ám chỉ. Dung An mặt không cảm giác nhìn nàng. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 177. Tình nhân ốp điện thoại. Thứ chương 177. Tình nhân ốp điện thoại. Tô Loan Loan đều phải vội muốn chết. Này người hộ vệ, phản ứng làm sao chậm chạp như vậy? Mắt thấy tiếng bước chân đã tới bên cạnh rồi. Audi màu đen đột nhiên tư một tiếng về sau, xinh đẹp điều cách đầu, lái rời này phiến đất thị phi. Tô Loan Loan cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng vội vàng chuyển người, hai ba bước chạy chậm quá khứ, thân đầu ôm lấy nam nhân cánh tay, chồng. Hoắc Cảnh Thâm. Hắn dừng bước lại, thanh âm lại lạnh có hơi âm u, người nọ là ai duy nhất hộ vệ a? Tô Loan Loan mang đầu nhỏ. Manh manh đắt hỏi. Trong nhà còn có cơm sao, ta còn không có ăn cơm tối đây. Chết đói. Đi nhanh đi. Buông tay ra muốn rời khỏi, ai ngờ Hoắc Cảnh Thâm bàn tay kéo một cái. Tô Loan Loan trực tiếp rơi xuống hắn trong ngực. Mới vừa rồi không phải là thật nhiệt tình làm sao phải đi nhanh như vậy, có tật giật mình Hoắc Cảnh Thâm thanh âm. Hơi có vẻ giễu cợt vang lên. Cái gì có tật giật mình, chẳng qua là có vết xe trước. Sợ hắn lại ngay trước ngoại nhân mặt nói không hợp thời nói. Làm không hợp thời chuyện. Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp hỏi. Nói. Buổi chiều đã làm gì? Buổi chiều Tô Loan Loan nháy nháy hắc bạch phân minh mỹ mâu. Ta ở trường học lên lớp A. Hoắc Cảnh Thâm hít mắt cư cao lâm hạ nhìn nàng. Đèn đường ánh sáng quét qua, hắn mặt không cảm giác, anh tuấn sơ lang đường nét hơi tỏ ra có hơi mịt mờ không rõ. Tô Loan Loan bị hắn nhìn trong lòng lông mau. Mới vừa phải nói. Lại thấy nam nhân đột nhiên buông lỏng nàng. Sau đó về sau một bước. Cong hạ thân tử. Còn không phản ứng kịp thời điểm, nàng cả người trong nháy mắt bay lên trời. Hoắc Cảnh Thâm cứ như vậy giống như là gánh bao bố một dạng đem nàng ném trên vai trên. Xoay người liền hướng bên trong biệt thự đi tới. Tô Loan Loan bị buộc đầu hướng xuống dưới. Toàn bộ não ứ máu. Mặt nhỏ nhanh chóng vụt đỏ. Trong miệng không ngừng hô. Khốn kiếp ngươi làm gì? Buông ra ta. Buông ra ta à. Phó Tử Dương đã ăn cơm tối xong. Mới vừa đi ra phòng ăn liền thấy một bộ tàn bạo hình ảnh. Hoắc Thúc Thúc gánh tiểu thầm thầm. Quảng cáo Tô Loan Loan còn đang gọi. Người màu buông ra ta. Khốn kiếp. Cầm thú. Vương bát đàn a. Hoắc Cảnh Thâm nhìn tiểu tử một mắt, sau đó nâng lên bàn tay. Ba một tiếng, một bạc tai đánh hạ, vang rồi thêm dứt khoát. Có tiểu hài tử tại, đừng nói vô tục. Tô Loan Loan. Sau đó, nàng nghe được người nào đó thanh âm nghiêm trang vang lên. Ngươi tiểu thầm thầm phạm sai lầm. Thúc thúc đây là đang giáo dục nàng. Nói xong cũng không lo tiểu tử chố mắt nghẹn họng biểu tình, gánh Tô Loan Loan liền lên lầu. Vào phòng ngủ. Mới vừa đóng cửa lại. Tiểu cô nương lại bắt đầu lớn tiếng kêu. Vương bát đàn. Ngươi bệnh thần kinh a, mau buông ta xuống a. Ba một tiếng. Hoắc Cảnh Thâm không nhịn được lại là một bạt tai đánh xuống đi, kêu la cái gì. Liên tục bị đánh hai cái. Tô Loan Loan ủy khuất chết. Nàng dùng sức bấm hắn bền chắc bả vai. Cơ hồ là đang gầm thét. Khốn kiếp. Ngươi áp đến ta cánh tay rồi. Đau chết ta rồi. Hoắc Cảnh Thâm gương mặt tuấn tú khẽ biến. Bận đi tới cạnh ghế salon đem nàng để xuống. Mới vừa rồi quá tức giận rồi, kết quả quên nàng trên cánh tay bị thương. Nhất là lại nhìn thấy tiểu cô nương mặt đỏ bừng, cau mày mắt, ủy khuất vừa đáng thương tiểu hình dáng. Ấy náy cùng tự trách bài sơn đảo hải tấn công tới. Ta nhìn một chút. Ngay cả thanh âm cũng biến thành ôn nhu rất nhiều. Tô Loan Loan lại giận, che chở cánh tay không để cho hắn nhìn. Ngươi làm gì? Ăn bậy thuốc lạc. Ngươi nói chưa dứt lời. Một nói đến chỗ này, Hoắc Cảnh Thâm biểu tình lại lần nữa nghiêm nghị. Nói. Điện thoại di động tại sao tắt máy cũng bởi vì cái này nổi giận. Tô Loan Loan vội vàng nói. Ta chưa kịp nhìn a, vừa mới biết tắt máy. Chưa kịp. Nam nhân hít mắt, biểu tình rất là nguy hiểm. Đối a, ta lừa gạt ngươi làm gì? Mới vừa rồi ta một mực tại đi dạo phố. Nào có ở không nhìn điện thoại di động với ai đi dạo phố duy nhất. Quảng cáo cho nên để cùng duy nhất đi dạo phố. Chẳng những kiều giờ học. Còn vừa vặn điện thoại di động tắt máy cũng không nói cho ta một tiếng, trọng điểm là cuối cùng một cái. Không nói cho hắn một tiếng chạy đi dạo phố. Hay là từ bên ngoài người nói cho hắn mới biết. Tô Loan Loan kiên nhẫn giải thích. Ta không có kiểu giờ học. Ta là đi xong giờ học. Vừa vặn duy nhất tới. Nàng nói phải đi cho tiểu bạch mua lễ vật. ta muốn thuận tiện cũng cho ngươi mua quà sinh nhật. Câu nói kế tiếp im mặt mà thôi. Hoắc Cảnh Thâm bén nhạy bắt nàng trong lời nói trọng điểm. Cho ta mua quà sinh nhật. Tô Loan Loan cái miệng nhỏ nhắn đóng chặt, không nói lời nào. Cái gì quà sinh nhật? Tô Loan Loan vẫn không nói lời nào. Hoắc Cảnh Thâm ở trên sofa ngồi xuống, duỗi đưa dài chân, trong mắt đen thì nhìn về phía nàng treo ở bên người màu hồng tiểu bao. Ngoan, đem lễ vật lấy ra ta nhìn một chút. Tô Loan Loan lúng túng khổ khổ hai tiếng, chỉ có thể nhắm mắt, từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra xác, hèn mọn nhỏ giọng tất tất. Cái này, Hoắc Cảnh Thâm nhìn ốp điện thoại, mi cốt hơi hơi nhảy một chút, nửa ngày, hắn chần chờ hỏi chắc chắn. Cái này là đưa cho ta. Tô Loan Loan ngẩng đầu nhìn lên, mắt đều thẳng. Ngọa tảo, nàng làm sao đem màu đỏ Minai cho hắn bận đoạt trở lại? Không đúng không đúng, cái này không phải cho ngươi. Nàng cúi đầu xuống, lại tự tìm trong túi sách xuất một cái khác, cái này mới là cho ngươi. Thon dài cốt cảm ngón tay nắm cái đó thuộc về hắn màu đen Mickey ốp điện thoại. Hoắc Cảnh Thâm hiên liếu hiên mí mắt, vẫn ung dung nhìn một mặt xấu hổ tiểu cô nương. Tình nhân ốp điện thoại Tô Loan Loan à, trên mặt khó hiểu nóng một cái. Bảo bối muốn cùng chồng dùng tình nhân ốp điện thoại sao? Tô Loan Loan trên mặt nhất thời càng nóng. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 178 178 chết hài tử thứ chương 178 178 chết hài tử. Chồng rất vui vẻ. Hoắc Cảnh Thâm gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy trẻ con dễ dạy. Ai ngờ, không có a, chính là ta ốp điện thoại vừa vặn phải đổi. Phục vụ viên nói này hai cái cộng lại có thể bớt 20%, chỉ cần 588 nguyên. Ta nhìn ố như vậy tính toán a, cho nên ta liền mua. Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng, vểnh môi mỏng, không nói một lời. Quả nhiên là không có một người một điểm tình thương chết hài tử. Giấu người cũng sẽ không nói mấy câu dễ nghe, nói hò hét hắn thế nào nam nhân mặt không cảm giác, còn không nói lời nào. Tô Loan Loan từ mới đầu ngại, dần dần trở nên có chút lúng túng cùng bức xúc. Ách, hắn không thích lễ vật này sao? Cũng là điện thoại di động này vỏ cứng hình vẽ như vậy ngây thơ không nói, còn rất giá rẻ, mới hơn 500 đồng tiền. Thật sự là cùng hắn thân phận địa vị không phù hợp a. Không thích liền trả lại cho ta. Tô Loan Loan nói xong đưa tay liền muốn cướp. Hoắc Cảnh Thâm thở dài trực tiếp nắm nàng tay nhỏ bé. Ai nói ta không thích? Tô Loan Loan, bảo bối giúp ta đeo lên. Một cái màu đen điện thoại di động bị nhét vào nàng trong tay. Màu đen tuyển điện thoại di động thông minh, cùng hắn cái này người một dạng, một tia không qua loa, không một chút đồ trang sức. Tô Loan Loan nhấp mím môi mũi, nghe lời giúp hắn đem điện thoại di động xác đeo tốt. Kết quả Hoắc Cảnh Thâm lại nói, đem ngươi cũng đeo lên. Tô Loan Loan chỉ tốt đem chính mình điện thoại di động cũng lấy ra. Lấy xuống ban đầu màu hồng vỏ bảo vệ. Giả bộ đi nữa trên này cách mới ốp điện thoại. Hoắc Cảnh Thâm hài lòng gật đầu. Khớp xương rõ ràng bàn tay chia ra cầm hai cái điện thoại di động. Đặt chung một chỗ nhìn nhìn. Lật lại. Lại điều qua. Giống như là đang thưởng thức cái gì tác phẩm nghệ thuật. Mi mắt lộ vẻ cười, môi mỏng cũng vén lên, một bộ rất vui thích biểu tình. Tô Loan Loan đột nhiên cảm thấy. Ừ, cái này ngây thơ ốp điện thoại, thật ra thì cùng hắn còn thật xứng. Một dạng ngây thơ quảng cáo. Tựa hồ là rốt cuộc thưởng thức đủ rồi. Hoắc Cảnh Thâm đem hai cái điện thoại di động hướng trên bàn uống trà nhỏ một thả. Sau này muốn đi đâu? Nhớ được trước thời hạn cho ta gọi điện thoại. Tô Loan Loan vứt vứt cái miệng nhỏ nhắn. Thiệt là, hàng này nhất định chính là một cái quản gia công. Một giây kế tiếp. Nút áo giải khai. A, Tô Loan Loan sửng sốt. Ta nhìn một chút vết thương trên người của ngươi. Hoắc Cảnh Thâm nói vô cùng thản nhiên. Tô Loan Loan lại khoát tay lia lịa. Không cần không cần, đều đã hết đau, hẳn không chuyện. Ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Hoắc Cảnh Thâm tà tà nhìn nàng một mắt. Tô Loan Loan, ngươi không có như vậy vô sỉ, ta cũng không đến nỗi như vậy khẩn trương. Ai nhanh, ta nhìn một chút. Hoắc Cảnh Thâm lại nói một lần. trong giọng nói nhiều một cổ không thể nghi ngờ luận điệu. Tô Loan Loan sờ bụng một cái, còn nghĩ làm cuối cùng ngã gục dãy rùa gì đó, có thể hay không trước xuống lầu ăn cơm, ta thật sự mau chết đói. Nàng mới nhớ hôm nay liền ăn một bữa điểm tâm. Buổi trưa tại bệnh viện giày vò nửa ngày, trở về trường học đi xong giờ học liền theo duy nhất đi dạo phố. Đến bây giờ đều không có ăn uống gì. Không nóng này. Tô Loan Loan nhìn nàng nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u niết niết sáng vẻ, hoắt cảnh thâm đáy mắt thoáng qua một tia không nhịn được, trực tiếp đưa tay. Vì vậy thời gian một cái nháy mắt, áo sơ mi đã không cánh mà bay. Tô Loan Loan chỉ còn lại một cái màu đen áo lót nhỏ, mà trên cánh tay kia một đạo vết bầm đã biến thành màu tím bầm. Không sao, hoắt cảnh thâm vừa nói đột nhiên giơ ngón tay lên hướng vết bầm trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Tê Tô Loan Loan không tiện đổ co rút, không nhịn được kêu đau, có chút đau. Tiểu cô nương thanh âm thanh non, lại bởi vì đau, mang theo một mạt kiểu mềm ủy khuất mùi vị. Quảng cáo hoắt cảnh thâm nhìn nàng. Mới vừa rồi một phen giày vò, khiến cho nàng tóc đều có chút rối tung rồi. Tô Loan Loan sờ một cách trên cánh tay thương. Cảm thấy chính mình cũng là quá xui xẻo rồi. Cái này ít nhất đến đã mấy ngày mới có thể được rồi. Ngẩng đầu một cái, lại đụng vào người nào đó ánh mắt. Trực tiếp. Mạo hiểm xanh sâu kín quang, giống như là muốn ăn thịt người một dạng, tim chợt giật một cái, nàng đứng lên, ta đói, ta muốn xuống lầu ăn cơm. Mới vừa đi tới cửa, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một con khớp xương rõ ràng nam nhân bàn tay đi về trước, trực tiếp đem cửa phòng rơi xuống khóa. Soạt một tiếng, nhường Tô Loan Loan đều đi theo run một cái. Ăn cơm trước có được hay không à, nàng yếu ớt nói. Đói như vậy sao, hoắt cảnh thâm thanh âm vị thán, cũng là, chồng cũng cảm thấy có chút đói. Tô Loan Loan khóc không ra nước mắt, ta là thật đói, buổi sáng đến bây giờ đều còn chưa có ăn cơm đâu. Hoắt cảnh thâm nói như vậy. Cuối cùng Tô Loan Loan là bị một trận mùi thơm cho thèm tỉnh. Nàng mở mắt ra một cái, liền thấy hoắt cảnh thâm đứng ở trước mặt. Đã đổi một thân ở nhà màu đậm quần áo thường. Mi mắt sạch sẽ. Khí độ lịch sự. Đẹp thon dài ngón tay gian còn bưng một cái cách mâm. Phía trên để một cái xanh gốm sứ chén mì. Trang nghiêm một bộ cư gia nam nhân tốt hình dáng. Tô Loan Loan một lần có chút tinh thần rối loạn. Đây là mới vừa rồi cái đó mặc cho nàng kêu phá giọng cũng không chịu bỏ qua cho nàng khốn kiếp, nhất định chính là trong ngoài bất nhất dối trá nhìn thấy nàng tỉnh lại. Người nào đó những mày. Đáy mắt xinh cười. Môi mỏng độ cong vui thích. Có loại không nói ra được thần thanh khí sảng. Bảo bối đói bụng lắm hả, ngay cả thanh âm đều rất ôn nhu còn mang một chút cưng chiều. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 07 chương 179. Cho ăn thứ chương 179. 179. Cho ăn. Tô Loan Loan khí răng ngứa ngáy. Nàng nắm chặt hai tay. Đứng dậy muốn làm chút gì. Lại ai yêu một tiếng, giống như cái không ngã ông một dạng lại ngược trở về. Hoắt cảnh thâm đem cái mâm thả tại trên bàn uống trà nhỏ, đi tới cầm lên một bên thảm trực tiếp đem nàng bao lấy. Ngươi muốn làm gì à? Tô Loan Loan phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cả người giống như là một bánh trưng tựa như bị hắn bế lên. Tới rồi cạnh ghế salon, Hoắt cảnh thâm cứ như vậy ôm nàng ngồi ở trên đùi của mình. Còn một bộ dỗ tiểu hài nhi ngữ khí. Không phải chân mềm rồi sao, chồng đút ngươi ăn cơm. Vừa nói cái muỗng bị đưa đến bên miệng của nàng. Ngoan, há miệng. Màu vàng nhạt trên vắt mì phối hợp một khối mang gân thịt bò. Phía trên còn dính nước tương. Nóng hổi. Mùi thơm tràn ra. Tươi đẹp mê người. Thật sự là quá thơm. Tô Loan Loan đã sớm đói không được. Rốt cuộc không nhịn được. Không tiền đồ dương ra cái miệng nhỏ nhắn, một hớp nuốt vào. Ngô quả nhiên lại quy lại đạn còn rất nhập vị. Nàng vừa ăn. Bên mơ hồ không rõ hỏi một chút. Ngươi trận nấu sao, không cần hỏi cũng biết. Bây giờ cho nàng làm ăn ngon. còn chủ động đút nàng. Nhất định chính là tại lấy lòng ăn ngon không người nào đó, thanh âm vô cùng ôn nhu. Tô Loan Loan hừ hừ hai tiếng, không khỏi không thừa nhận. Hoát cảnh thâm chủ nghệ là thật tương đối khá. Dù là chẳng qua là làm như vậy một chén thông thường mì thịt bò. Lần sau nhớ được thả hành lá cắt nhỏ rau thơm còn có quả ớt. Hoát cảnh thâm thiêu thiêu mi, nặng như vậy khẩu vị ta ăn xong rồi. Tô Oản Oản ngang hắn một mắt. Tranh thủ đúc ta a, Hoát cảnh thâm khẽ mỉm cười. Thao động chén đũa. Tiếp tục cho bảo bối cho ăn. Bên kia. Quảng cáo mặt ra nhà cũ. Mặt duy nhất đi tới nhà chính, nhìn thấy bà ngoại đang cùng mặt lão gia tử nói chuyện phiếm. Nàng lập tức chống gậy đi tới bà ngoại. Người giúp việc đỡ nàng tại tử lão thái thái ngồi xuống bên người. Lão nhân gia nhìn thấy xinh đẹp cháu ngoại gái. Trên mặt cười ra nếp nhăn. Từng cái. Làm sao một người trở lại. Chồng ngươi đâu, Tiểu Bạch có thể phải dạ tiệc. Ta vừa vặn đi dạo phố. Cách đây nhi gần. Liền tới trước. Mặt duy nhất thúy xanh xanh trả lời. Chân thương có thấy khá hơn chút nào không, từ lão thái thái lại hỏi. Không việc gì, bác sĩ nói lại nuôi một tháng liền không sai biệt lắm tốt rồi. Sau này có thể phải cẩn thận một chút, này trong phòng tắm, nhiều thả một điểm phòng hoạt cách đệm. Lão nhân gia liên miên lại nhảy, mặt duy nhất nghe gật đầu không ngừng. Cho đến một cái thanh âm ôn quyển vang lên, một trở lại một cái rồi nha. Mặt duy nhất ngẩng đầu, nhìn trước mắt một đôi trẻ tuổi mẹ con. Tiểu Di từ tính còn có biểu muội Khúc Vân Giao. Hai người trang nghiêm đều làm một phen chú tâm ăn mặc. Nhất là Khúc Vân Giao. Ăn mặc một cái màu trắng ngà tuyết bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Xa kéo lê trên đất váy dài. Trên mặt còn hóa trang. Nàng trắng nón thanh tú. Cùng từ tính dài đến rất giống. Đều là cái loại đó thiên ôn uyển phía nam nữ tử tướng mạo. Khí chất cũng thiên nhu nhược. Cùng mặt duy nhất như vậy kiều diễm minh lệ nồng nhan hệ tướng mạo hoàn toàn bất đồng. Vân Giao kêu tỉ tỉ sao, từ tính nói. Khúc Vân Giao nhìn mặt duy nhất cười thanh thuần vô hại, từng cái tỉ tốt. Mặt duy nhất không hề nhiệt lạc, qua loa lấy lễ đáp một tiếng, liền cúi đầu cầm lấy điện thoại ra. Nàng cùng Tiểu Di một nhà thật ra thì cũng không quá quen. Mặc dù mấy năm trước thời điểm, các nàng còn tại nhà cũ ở đây qua một trận. Nhưng bởi vì chính mình một mực đọc ký túc trường học, với nhau đồng thời xuất hiện cũng không nhiều. Quảng cáo nàng cho Tiêu Dạ Bạch gửi một cái que chat. Mặt lão gia tử định giờ ăn cơm là 8 điểm. Lão nhân gia là đứng đầu một nhà, rất không thích người khác tới trễ. Bây giờ đã hơn 7 giờ rồi. Tiểu Bạch có thể không thể tới trễ nga. Dạ Bạch còn chưa có trở lại, ngồi xuống trước đợi một hồi đi. Mặt Diệu Hùng cũng vào nhà, lên tiếng chào hỏi. Từ tính nhìn hắn, ánh mắt lưu luyến lại ôn nhu. Rất nhanh, nàng thu hồi tầm mắt, mang con gái ngồi xuống ở đối diện. Mặt Diệu Hùng thanh âm lại vang lên. Dựa vào tây nóc biệt thự một mực không người ở. Ta mới vừa rồi nhường người giúp việc thu thập một chút. Quay đầu sẽ để cho Từ Tính các nàng dọn vào ở. Nghe nói như vậy, Mặt duy nhất lập tức ngẩng đầu lên. Như vậy sao được, không quá thuận lợi. Từ lão thái thái nói. Từ Tính cũng phù họa, đúng vậy anh rể, ta cùng Vân Giao, hay là ở mẹ nơi đó là được. Lão thái thái nhà tiểu. Khoảng cách trung tâm thành phố lại quá xa. Ngươi không phải muốn đi que linh tôn làm lão sư sao, đi làm chạy tới chạy lui. Nhiều không có phương tiện. Mặc Diệu Hùng nói rõ ràng mạch lạc. Mặc duy nhất nhăn nhăn cái mũi nhỏ, tiểu di phải đi que linh tôn. Làm lão sư sao, que linh tôn nhưng là nam thành đệ nhất quý tộc trường học. Thâu tóm tiểu học. Sơ cao trung bộ. Ở nơi đó đi học không phải quan tam đại. Chính là siêu cấp phú nhị đại. Đối giáo sư yêu cầu càng là cao đến không được. Không có nhất định hậu trường quan hệ. Bằng vào lý lịch căn bản là không vào được. Từ tính có thể vào, hiển nhiên cũng là Mặc Diệu Hùng hỗ trợ lạc. Từ tính cười trả lời, đúng vậy, ta đi dạy đàn violon. Mặc duy nhất nhìn nàng. Cũng không nói chuyện. Một đôi xinh đẹp mắt mèo hắc bạch phân minh. trong suốt sáng ngời, tựa như không sam tạp bất kỳ tạp chất. Từ Tính lại bị nàng nhìn khó hiểu tâm hoảng, bận lại nói: chờ qua một trận, công việc ổn định, ta thì sẽ ở thành phố khu tìm nhà. Tiền bạc bây giờ có hơi chặt. Nghe nói như vậy, Mặt lão gia tử đáp một tiếng: kia ở chỗ này ở đi. Trước kia lại không phải là không có ở qua, đều là thân thích, người một nhà không cần như vậy xa lạ. Đúng vậy. Mặc Diệu Hùng nâng ly trà lên uống một hớp: các ngươi ở nơi đây thuận lợi, không việc gì cũng có thể bồi lão gia tử trò chuyện. Lão gia tử. Thạch Bá lúc này đi vào báo cáo: Tiêu thiếu gia trở lại, có thể dọn cơm. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 180 180. Kiều Xanh quán dưỡng thứ chương 180 180. Kiều Xanh quán dưỡng vừa nghe đến Tiêu Dạ Bạch trở lại, Mặc Duy Nhất cũng không tâm tư quản người khác, lập tức chống gậy đứng dậy: Tiểu Bạch. Tiêu Dạ Bạch đi vào, hắn ăn mặc thuần thủ công tây trang màu đen, bên trong áo sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi, hệ ngay ngắn màu đậm cà vạt, hơn nữa trắng nón tuấn dung trên kia một bộ mặt bằng mắt kiếng, nhìn một cái cả người lịch sự trầm ổn, còn lộ ra một loại sâu tận xương tủy lãnh đạm cùng cao lãnh. Dù là trên trán còn dán vải thưa cũng không cách nào làm trở ngại hắn là cái mỹ nam tử sự thật. Khúc Vân Giao càng là nhìn ánh mắt tỏa sáng, gò má hơi hơi ửng đỏ. Đây là thế nào, từng cái chân bị thương, làm sao Dạ Bạch? Này chán cũng bị thương, Từ Tính hỏi. Mặt lão gia tử lúc túng thấp khổ hai tiếng, không nói một lời, chống gậy rời đi. Tiêu Dạ Bạch đối hai vị khách nhân khẽ vuốt cằm cũng không lên tiếng, đỡ Mặc Duy Nhất đi theo lên. Từ Tính đứng ở đó, trên mặt hơi có vẻ bứt rứt. Khúc Vân Giao nhỏ giọng hỏi: từng cái tỷ nàng có phải hay không không hoan nghênh chúng ta? Chớ nói nhảm. Ta không có nói bậy, mới vừa rồi ta chào hỏi thời điểm, nàng đều đối ta xa cách. Khúc Vân Giao chu cái miệng nhỏ, biểu tình thấp thỏm. Mẹ, từng cái tỷ có phải hay không không thích ta nha? Không có chuyện. Từ Tính trấn an con gái. Từng cái từ tiểu kiều xanh quán dưỡng, tính cách cứ như vậy. Ngươi phải thật tốt cùng nàng sống chung, không nên suy nghĩ bậy bạ. Biết không biết? Trải trắng nón khăn trải bàn dài, trên bàn ăn đã bày đầy các kiểu tinh xào thức ăn. Mặt lão gia tử ngồi ở thủ tọa, hai bên chia ra ngồi từ lão thái thái cùng Mặt Diệu Hùng. Mặt Duy Nhất cùng Tiêu Dạ Bạch lần lượt Mặt Diệu Hùng ngồi xuống, đối diện chính là Từ Tính cùng Khúc Vân Giao. Trong phòng trừ Từ Tính tương đối nhiệt lạc một mực tìm đề tài, những người khác cũng không nhiều. Khúc Vân Giao ngồi ở Tiêu Dạ Bạch đối diện, khi thấy Mặc Duy Nhất đứng dậy kẹp một đũa thịt bò thả tại hắn trong đĩa. Quảng cáo bàn ăn xuống, nàng đột nhiên giơ chân lên, giống như vô tình đi về trước câu một chút. Tiêu Dạ Bạch động tác trên tay rất rõ ràng dừng một chút. Khúc Vân Giao nhìn hắn, Mặc Duy Nhất cũng đang nhìn hắn. Thế nào? Tiểu Bạch nam nhân nhàn nhạt nâng mí mắt. Trong kính sau, kia một đôi tròng mắt đen ú lánh không sóng. Không việc gì. À, ta quên ngươi không thích ăn rau thơm rồi, đều cho ta đi. Mặc Duy Nhất vừa nói, đem khối kia thịt bò trên rau thơm tất cả đều kẹp trở về chén của mình trong. Trùng hợp như vậy, nhà ta Vân Giao cũng không thích ăn rau thơm. Từ Tính cười nói. Là sao? Mặc Duy Nhất nhìn một cái Khúc Vân Giao. Thật ra thì ta trước kia cũng không thích ăn. Chỉ bất quá sau đó nội chú bị ta khoe mật mang cái gì đều thích ăn rồi. Nhất là rau thơm, nhiều ăn ngon a, các ngươi đều không có lộc ăn. Từng cái đó là khi còn bé quá kén ăn rồi. Từ lão thái thái cười, hay là bây giờ tốt, cái gì đều thích ăn, làm sao còn ăn đều ăn không mập đâu. Khúc Vân Giao ngoác ngoác khóe môi cúi đầu xuống. Sau khi cơm nước xong, mọi người trở lại phòng khách. Bà ngoại, trời không còn sớm, đợi một hồi ngươi ở nơi này ở đi, ngày mai lại để cho tài xế đưa ngươi trở về. Mặc Duy Nhất nói. Không được không được, ta nhận giường, nơi này ta ngủ không có thói quen. Từ lão thái thái khoát tay lia lịa. Nhưng là ta thật lâu không nhìn thấy bà ngoại đi. Mặc Duy Nhất kéo lão thái thái tay làm nũng: bà ngoại tối nay liền lưu lại bồi bồi ta, có được hay không vậy? Từ lão thái thái sờ sờ đầu của nàng phát, nụ cười cưng chiều, là muốn ta bồi ngươi, hay là muốn... Dạ Bạch bồi ngươi a. Mặt duy nhất tươi như đào lý mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng thẹn thùng nhìn một cách bên cạnh Tiêu Dạ Bạch. Sau đó nhỏ giọng nói. Ta đều muốn có được hay không, lời này trực tiếp trêu chọc lão thái thái cười thành hoa. Được. Vậy ta tối nay liền lưu lại bồi từng cái. Ngày mai lại đi. Chu Thẩm. Mặt duy nhất lập tức gọi tới người giúp việc. Ngươi tranh thủ thời gian để cho người giúp bà ngoại thu thập phòng hạng thấp gian. Được, công chúa. Mặc duy nhất vui vẻ ạ. Quảng cáo trước nửa đêm bà ngoại bồi, sau nửa đêm tiểu bạch bồi. Một chàng chun điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tiêu Dạ Bạch đứng dậy, ta đi ra ngoài nhận cú điện thoại. Khúc Vân Giao ngồi ở đó, dư quang khóe mắt nhìn nam nhân bóng lưng. Hắn đã cởi âu phục áo khoác. Từ phía sau lưng nhìn sang. Nam nhân ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng xứng hắc quần tây. Thân cao chân dài. Rộng vai hẹp eo. Văn chất lịch sự hình dáng rất là mê người. Mấy năm trước kinh hồng liếc một cái, mà bây giờ cái nam nhân này trang nghiêm càng thành thục cũng càng có mị lực rồi. Cùng nàng ở trong trường học những thứ kia bạn học trai hoàn toàn bất đồng mị lực. Sau một lát, Khúc Vân Giao đứng dậy, mẹ, ta nghĩ đi phòng rửa tay. Mặc Diệu Hùng mở miệng, Chu Thẩm thay mặt tiểu thư đi phòng vệ sinh. Được, biểu tiểu thư, mời cùng ta tới. Khúc Vân Giao đi theo Chu Thẩm đi ra phòng khách. Vòng qua thật dài hành lang. Cuối cùng đẩy ra một cánh cửa. Biểu tiểu thư. Phòng vệ sinh tới rồi. Cảm ơn Chu Thẩm. Không khách khí. Khúc Vân Giao đẩy cửa ra đi vào. Một trận nhàn nhạt chanh mùi thơm truyền tới. Trong phòng rửa tay. Bị thu thập không nhiễm một hạt bụi. Ghế sofa. Hoa cỏ. Chậu bông. Các loại trưng bày. Chú tâm chọn chu toàn. Mỗi một nơi chi tiết. Đều biểu dương mặt ra tài lực hùng hậu. Trên vách tường treo có danh họa. Bồn rửa tay trên để nhiều loại quốc tế xa xỉ phẩm nhãn mỹ phẩm dưỡng da. Trong đó kia tiểu nửa chai nước hoa. Khúc Vân Giao từng đang run âm trên nhìn thấy có người giới thiệu qua. Muốn nhân dân tệ hơn 20.000 khối. Mắt như vậy nước hoa, dùng để thả tại phòng vệ sinh dùng. Khúc Vân Giao vừa nhìn bên trong lòng không ngừng xúc động. Giống vậy đều là từ gia con gái. Tại sao? Hôn nhân trinh lịch là có thể lớn như vậy chứ. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 181. Tâm thuật bất tránh thứ chương 181. 181. Tâm thuật bất tránh nàng từ có nhớ nổi. Bất kể là tại Nam Thành. Hay là đi rồi Mỹ Quốc kia mấy năm. Cha và mẹ cảm tình liền không quá tốt. Mấy năm trước Khúc Chí Tôn công ty phá sản sau. Hai người hôn nhân càng là kế cận tan rã. Ba ngày một tiểu ồn ào. Năm thiên một to tiếng. Rốt cuộc tại nửa năm trước hiệp nghị ly hôn. Để cho nàng không tiếp thụ nổi là. Từ Tính lại đáp ứng trắng tay ra khỏi nhà. Một phân tiền phụng dưỡng phí đều không có cầm. Khúc Vân Giao cảm thấy mẫu thân thật là quá mềm yếu. Ngay cả chính mình nên được bảo đảm đều tranh không lấy được. Liên quan. Cũng để cho nàng nữ nhi này chịu khổ thụ mệt mỏi. Nơi nào giống như gì. Mặc dù tuổi còn trẻ rời đi nhân thế. Nhưng bởi vì gả tốt. Sanh con gái tại Mặc gia bị làm công chúa một dạng nuôi lớn. Mặc duy nhất là chân tránh thiên chi kiêu nữ. Như vậy cao cao tại thượng. Không ai bị nổi. Muốn cái gì sẽ có cái đó. Còn có thể không đem bất kỳ người coi ra gì. Rời đi phòng vệ sinh sau, Khúc Vân Giao nhìn cửa một chút, tâm tư chuyển một cái, hướng hành lang tương phản đi về phía. Quả nhiên. Vòng qua biệt thự, thấy được chính đứng ở đó bên trên hành lang gọi điện thoại Tiêu Dạ Bạch. Hắn cầm điện thoại di động. Thon dài ngón tay gian gẹp một điếu thuốc thơm. Cùng mới vừa rồi trước mặt mọi người lịch sự thanh tuyển hình dáng so sánh. Hắn bây giờ. Tăng thêm rồi một mặt lười biếng dáng vẻ hào sảng nam nhân vị. Lần trước ngươi nhường ta tra sự việc đã có kết quả. Nói thế nào ngươi thúc thúc thầm thầm. Này hai ngày đều ở tại bệnh viện phủ cận một nhà khách. Chú ngươi thật giống như bị thương nhẹ. Bất quá không nghiêm trọng. gần đây bọn họ trừ tại bệnh viện ra vào, chiếu cố ngươi biểu muội, không có gì cử động khác. Tiêu Dạ Bạch nhích môi mỏng, nghe xong những lời này, an tĩnh như vậy. Ta cũng điều tra bọn họ tài khoản. Mấy ngày nay không có nhập chứng. Ngươi thật đang hoài nghi. Có thể để cho công ty tài vụ tra một chút Mặc Diệu Hùng Trương Mục. Nếu như không bắt được tiền, bọn họ không thể nào như vậy an phận. Tiêu Dạ Bạch nhàn nhạt nói. Ngươi tại hoài nghi gì? Tiêu Dạ Bạch không nói gì. Ngươi đã điều tra. Bên đầu điện thoại kia xách rồi một tiếng. 800 vạn. Đối với Mặc Diệu Hùng mà nói xác không phải số lượng lớn gì. Nhưng mà nếu như đi sổ sách của công ty, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Cho nên, hắn lúc không có ai đưa tiền còn như vậy giấu giếm, nhất định là trong lòng có dược. Chẳng lẽ, quảng cáo thanh âm trong điện thoại khó được nghiêm túc lại nghiêm túc. Hắn có cái gì cái chuôi rơi vào chú ngươi thầm thầm trong tay. Tiêu Dạ Bạch hơi hơi nheo lại mắt. Sân thượng u ám dưới ánh đèn. Hắn anh Tuấn mi mắt khỏi bệnh thấy tối tăm không rõ. Hít một hơi khói sau, hắn nói, ngươi tiếp tục tra, có tình huống gì cho ta gọi điện thoại. Đúng rồi, chuyện của công ty tình ngươi cũng kiềm chế một chút. Làm sao ngươi hai năm này tài rồi không ít mặt thì lão cổ đông, bọn họ đại đa số đều là lão gia tử trước kia bộ hạ, còn có là Mặc Diệu Hùng bạn cũ lâu năm. Mặc gia trước kia những thứ kia hắc đoán quá nhiều. Mặc gia cha con muốn rửa tay gác kiếm. Lại không có phương tiện cùng những người đó hoàn toàn xé sách mặt. Cho nên sẽ để cho ngươi tới làm người xấu. Nhưng ngươi hát mặt đen. Bây giờ mặt thì xuôi gió xuôi nước. Nhưng mà thỏ nóng này còn cắn người đây. Những người đó vạn vừa quay đầu lại cắn trả. Nguy hiểm nhất hay là ngươi. Tiêu Dạ Bạch nói, ta trong lòng hiểu rõ. Tóm lại cẩn thận thuyền chạy vạn năm. Người anh em qua mấy ngày liền trở về nước, đến lúc đó uống rượu với nhau. Kết thúc nói chuyện điện thoại, hắn đem tàn thuốc dập tắt, xoay người rời đi. Sân thượng bên ngoài trên sân cỏ, Khúc Vân Giao đứng ở xó xỉnh, nín thở ngưng thần. Cho đến tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, nàng xoay người, thuận trước lộ đi trở về. Trong phòng khách, Cự Mạc đầu bình tivi chính phát kịch vui tiết mục. Nhìn thấy Tiêu Dạ Bạch trở lại, Mặc Duy Nhất lập tức nói, Tiểu Mạch, mau tới ăn cỏ môi, bà ngoại mang tới, có thể ngọt. Chờ Tiêu Dạ Bạch ở bên người, nàng trực tiếp đưa tay trong ăn một nửa ô mai đưa tới. Tiêu Dạ Bạch cúi đầu, liền nàng tay nhỏ bé cắn một cái. Ngọt không ngọt? Mặc Duy Nhất xinh đẹp mắt mèo nhìn hắn. Tiêu Dạ Bạch đáp một tiếng. Mặc Duy Nhất lập tức cười mi mắt cong cong. Còn muốn ăn sao? Nàng dài đến xinh đẹp, cười lên càng là vui vẻ. Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng, môi mỏng như có như không câu dẫn. Ăn ít một chút, ngươi kỳ kinh nguyệt sắp đến. Mặc Duy Nhất sưởng sốt, a, lại phải đến sao? Quảng cáo ngày mai. Mặc Duy Nhất nói cũng kỳ quái, Tiêu Dạ Bạch cho tới bây giờ không nhớ được cái gì ngày lễ, ngày kỷ niệm. Nhưng mà đối với nàng kỳ kinh nguyệt lúc nào tới, tới mấy ngày, luôn là có thể nhớ được rất chính xác. Cho nên nàng luôn luôn không nhớ loại cuộc sống này, đều giao cho hắn để nhắc nhở. Chỉ bất quá lần này, Mặc Duy Nhất buông xuống ô mai, đột nhiên đáy lòng có cái ý tưởng kỳ diệu. Nàng đến bây giờ đều còn không có có bất kỳ phản ứng sinh lý, có phải hay không là Vân Giao? Từ Tính thanh âm vang lên. Làm sao đi phòng vệ sinh dài như vậy? Thời gian ngươi dượng vừa vặn muốn hỏi ngươi Dương Cầm thi cấp sự việc. Mặc Duy Nhất nhìn sang, Khúc Vân Giao ở trên sofa ngồi xuống, dịu dàng ít nói nói, ta gần đây đang luyện bối đa phân gơ cười nhỏ tấu minh khúc để nhất nhạc chương. Nhưng mà luyện thế nào đều cảm thấy đàn không tốt. Từ Tính cười nói, đừng nóng, luyện đàn phải để ý phương pháp. Ta nhớ được anh rể thật giống như Dương Cầm đàn không tệ. Khúc Vân Giao hỏi. Mặc Diệu Hùng lập tức nói, Dạ Bạch rất đã sớm bắt được Dương Cầm cùng đàn violon cấp 10 chứng thư rồi. Hoà! Anh rể thật là lợi hại nha. Khúc Vân Giao một mặt sùng bái, dáng dấp đẹp trai, công việc xuất sắc, lại âm nhạc thiên phú cũng như vậy cao. Từng cái tỉ, Ngươi nhất định là đời trước cứu vớt hệ ngân hà chứ, tại sao rất nhiều thằng nam không nhớ ngày kỷ niệm lại nhớ được nữ nhân kỳ kinh nguyệt? Nguyên nhân rất đơn giản à. Bởi vì mấy ngày đó không thể yêu yêu, mỗi lần tiểu đi ra uổng bình luận khu liền tạc. Ta cũng không dám viết. Viết hoát tổng các ngươi lại không lưu nói, ta cũng không dám viết. Các ngươi nhóm người này dày vò người tiểu yêu tinh nha. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 182 182. Nghe không vô thứ chương 182. 182. Nghe không vô bị khen. Mặc duy nhất dĩ nhiên rất vui vẻ lạc. Nàng nắm cả Tiêu Dạ Bạch cánh tay. Cười kiều diễm lại tùy ý. Khúc Vân Giao than thở. Thật hâm mộ âm nhạc thiên phú cao người. Dượng. Ta có phải là không có thiên phú về phương diện này làm sao sẽ đâu. Mặc Diệu Hùng tự nhiên chỉ có thể trấn an. Nhưng là ta làm sao đều đàn không tốt. Mẹ ta lại là kéo đàn violon. Lập tức muốn thi cấp. Gần đây cũng không rảnh tìm người chỉ điểm một chút. Anh rể ngươi không phải ở đây không? Mặc Diệu Hùng nhìn về phía con rể, Dạ Bạch, ngươi giúp Vân Giao chỉ điểm một chút. Khúc Vân Giao lập tức mặt đầy mừng rỡ. Có thật không anh rể có thể giúp ta chỉ điểm một chút sao? Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Dạ Bạch trên mặt. Hắn nâng mí mắt, ngữ khí bình lại đảm, rất lâu không đàn rồi, không chỉ điểm được. Khúc Vân Giao a một tiếng, giọng nói và biểu tình đều rất thất lạc. Mặc Diệu Hùng lập tức nói. Dạ Bạch, ngươi đi ngay giúp Vân Giao chỉ điểm một chút. Đàn phòng mỗi ngày đều có người giúp việc quét dọn. Rất thuận lợi. Khúc Vân Giao chắp hai tay, cau mày mắt, êm ái khẩn cầu nói, anh rể kính nhờ đi. Thấy Tiêu Dạ Bạch mặt không cảm giác. Khúc Vân Giao vừa nhìn về phía Mặc duy nhất. Từng cái tỉ. Kính nhờ lạp. Ngươi nhường anh rể giúp ta chỉ điểm một chút có được hay không? Ta thật sự rất sợ thi cấp không thông qua. Ta đã thi hai lần. Nàng ngữ khí êm ái thật sự chính là không có một người tâm cơ cô bé a. Mặc duy nhất nói, đã 9 giờ rồi. Thời gian này điểm đột nhiên nhường chồng nàng đi cho nàng chỉ điểm đánh đàn. Nha đầu này. Thật là không có có nhãn lực a, chỉ cần nửa giờ. Van cầu ngươi từng cách tỉ. Khúc Vân Giao cầu khẩn. Mặc duy nhất ôm Tiêu Dạ Bạch cánh tay, mặt đầy đều viết không vui. Vì vậy, từng cái, làm sao như vậy không hiểu chuyện? Mặc Diệu Hùng ninh chặt chân mày. Vân Giao lập tức muốn thi cấp, sẽ để cho Dạ Bạch cho nàng chỉ điểm một chút thế nào? Lại không uổng chuyện. Nữ nhi này thật là bị hắn sủng hư. Đều 20 tuổi, còn cùng đứa bé một dạng tự do phóng khoáng tự mình. Làm việc cho tới bây giờ không để ý lự người khác cảm thụ. Mặc duy nhất nhìn một chút phụ thân. Rốt cuộc vứt cái miệng nhỏ nhắn nói. Tiểu Mạch, vậy ngươi giúp nàng chỉ điểm một chút đi. Cảm ơn từng cái tỉ, ngươi tốt nhất. Khúc Vân Giao cười rất ngọt. Quảng cáo từ tính cũng cười nói. Thời gian là hơi trễ. Vân Giao, nhớ đừng quá quấy rầy anh rể ngươi rồi. Biết không? Ta biết. Liền nửa giờ. Ta bảo đảm. Mặt duy nhất nhìn nàng, trên mặt cười hì hì, trong lòng mơ bê. Nhưng mà thịnh tình khó chối từ, chỉ có thể buông tay. Nhường Tiêu Dạ Bạch đứng dậy. Tại người giúp việc dưới sự hướng dẫn, một nam một nữ hướng hậu phương đàn phòng đi tới. Đàn trong phòng bị thu thập rất sạch sẽ, bên trong bố trí rất ấm áp. Trừ dương cầm, còn có các loại đàn violon. Nhìn một cái, đều là danh gia tinh phẩm. Khúc Vân Giao biết, nơi này đã từng là gì đàn phòng. Từ gia nữ nhân đều có rất cao âm nhạc thiên phú. Từ lão thái thái đã từng là quốc nội chứ danh đàn violon ra. Hai đứa con gái cũng đều tại âm nhạc lãnh vực có đóng góp. Trừ Mặc duy nhất, nàng nhớ được khi còn bé có một lần tới Mặc gia. Mặc duy nhất người mặc màu đỏ công chúa váy, cao quý ngồi ở đàng kia luyện dương cầm. Một bài đơn giản sung sướng tụng lại làm sao đều đàn không tốt. Khí gì không ngừng khiển trách. Lúc ấy bởi vì kỳ thực không nhìn được, nàng đứng một bên cười ra tiếng. Kết quả bị Từ Tính hung tợn dạy dỗ một hồi. Ai? Dài đến như vậy xinh đẹp, xuất thân tốt như vậy, nhưng là một cách người ngu ngốc mỹ nhân. Cho nên nói thượng đế có lúc cũng là rất công bình. Biểu tiểu thư, ngài dùng chỗ ngồi này Dương cầm đi. Người giúp việc thanh âm vang lên. Khúc Vân Giao đi tới, nhắc tới làn váy, ưu nhã ngồi ở trước Dương cầm. Nàng nhìn một cách ở một bên trên sofa ngồi xuống nam nhân. Vén lên khóe môi. Sau đó đem tiêm tiêm ngọc thủ thả tại trên phím đàn đen trắng. Rất nhanh, một chuỗi nốt nhạc từ đầu ngón tay chậm rãi chảy ra. Nàng nghiêm túc khảy cho đến một khúc hoàn tất. Chuyển qua thanh. Khúc Vân Giao nhìn trên sofa lịch sự lãnh đạm nam nhân. Ngữ khí êm ái. Anh rể. Ta đàn như thế nào? Tiêu Dạ Bạch cầm điện thoại di động. Mi mắt rũ thấp. Cách tròng kính, không thấy rõ biểu tình gì, nghe nói như vậy cũng không phản ứng gì. Anh rể Khúc Vân Giao gia tăng âm lượng. Tiêu Dạ Bạch ngẩng đầu lên. Sau đó, quảng cáo đàn một lần nữa. Khúc Vân Giao ngẩn người, sau đó gật đầu, được. Nàng xoay người, lần nữa đem kia một bài hát lại từ đầu tới đuôi trình diễn rồi một lần. Sau khi kết thúc, lần nữa xoay người, phát hiện Tiêu Dạ Bạch vẫn duy trì tư thế mới vừa rồi không thay đổi qua. Anh rể quả nhiên, lại không có phản ứng. Khúc Vân Giao xách làn váy, từ trên cái băng đứng dậy, từng bước, hướng ghế sofa đi tới. Thật dày thảm đem giày cao gót thanh âm toàn bộ nuốt mất. Tới rồi bên cạnh, nàng đứng ở đó, lặng lặng nhìn trước mắt tuấn mỹ nam nhân. Cùng đại đa số nam nhân bất đồng. Tiêu Dạ Bạch da rất trắng tích. Điều này cũng làm cho hắn nhiều một tia trong trẻo lạnh lùng cao quý khí tức. Cầm điện thoại di động ngón tay tỉ mỉ thật dài. Khớp xương rõ ràng. Hình thái ưu nhã. Nhìn một cái chính là một đôi đàn dương cầm hảo thủ. Gương mặt đó càng là trắng nón sạch sẽ, gần nhìn dưới thật là so với nữ nhân da còn nhỏ hơn ngán. Khúc Vân Giao chậm rãi nâng lên tay, hướng hắn trên mặt đưa tới. Ngay tại sắp đụng phải hắn thời điểm Tiêu Dạ Bạch thân thể chợt về sau. Còn tưởng rằng ngươi ngủ. Khúc Vân Giao thu tay về. Trong lòng cuồng loạn không ngừng. Trên mặt lại treo vui vẻ hồn nhiên cười. Anh rể. Ngươi mới rồi có đang nghe ta đánh đàn sao? Tiêu Dạ Bạch đưa điện thoại di động buông xuống. Thanh âm lãnh đạm lại lộ ra hơi hợt cảm. Tiếng đàn quá sốc nổi. Nghe không vội. Tại sao bình luận khu tổng đang kêu ngược? Rõ ràng không ngược a, nội thương ta a, ủy khuất khuất. Các tiểu khả ai có phiếu không nên gheo kiệt nga. B. Cả. Còn đang tiến hành tiểu bạch đây là đang kiểm tra tiểu bạch liên. Mọi người an tâm một chút chớ nóng a, phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 07 chương 183. Ngươi là ta nam nhân thứ chương 183. Ngươi là ta nam nhân là sao bị phê bình? Khúc Vân Giao nụ cười trên mặt vẫn vui vẻ. Đó là bởi vì ta nghĩ phải biểu hiện tốt một chút cho anh dễ nhìn a, cho nên liền suy nghĩ nhiều một ít. Khả năng ảnh hưởng đến trên tay khải đàn. Đánh đàn, làm việc đều giống nhau. Tiêu Dạ Bạch có ý ám chỉ, không cần hào cao vụ viễn, càng không muốn si tâm vọng tưởng, muốn nhìn biết mình vị trí. Anh rể ý tứ ta minh bạch. Khúc Vân Giao thanh âm nhu mì. Giống như có người. Một sanh ra được chính là công chúa. Chịu hết vạn thiên sủng ái. Hưởng hết vinh hoa phú quý. Nhưng là có người, chỉ có thể là xấu xí vịt con còn chưa nhất định có thể biến thành thiên nga trắng. Ngươi biết liền tốt. Tiêu Dạ Bạch ngữ khí bình thản. Nhưng mà anh rể. Mặc dù một người ra đời là không thể thay đổi. Chúng ta có thể lui về sau ngày cơ hội cùng cố gắng đi thay đổi a. Giống như anh rể. Nếu như năm đó không phải Mặc gia cơ duyên xảo hợp nhận nuôi rồi ngươi. Nhưng ngươi tiếp nhận tốt nhất giáo dục. Đưa ngươi đi nước Mỹ học chuyên sâu. Lại để cho ngươi cùng từng cách tỷ kết hôn. E rằng ngươi bây giờ còn đang cách đó huyện thành nhỏ trong cực khổ bôn ba. Cũng chỉ sợ ngươi ngay cả Dương cầm là cái gì cũng không biết chứ bên trong phòng an tĩnh. Còn nữa, ta mới vừa rồi đi phòng vệ sinh thời điểm không chú ý đi lầm đường, kết quả đã đến anh rể đang gọi điện thoại. Khúc Vân Giao một mặt ngây thơ. Anh rể, ngươi đang tra cái gì nha? Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng, biểu tình tỉnh táo, mi mắt chìm mạc. Từ đầu đến cuối, bất kể nàng nói cái gì, hắn trên mặt đều không có bất kỳ tâm tình phập phồng. Giống như là tịch đêm biển sâu, nhường người không nhìn thấu cũng không đoán ra. Anh rể. Khúc Vân Giao thanh âm êm dịu, thật ra thì, ngươi có không có cảm thấy, chúng ta hai người thật giống. Ta cũng tưởng tượng anh rể một dạng. Có người dìu dắt cùng hỗ trợ. Có thể để cho ta leo lên. Cùng cuộc sống trước kia nói gặp lại. Cho nên, anh rể có thể giúp ta một cái sao? Trong mắt đen hơi hơi nheo lại. Tiêu Dạ Bạch rốt cuộc mở miệng. Làm sao giúp? Nghe nam nhân ngữ khí như có hòa hoãn. Khúc Vân Giao trong lòng vui vẻ. Vội vàng nói. Ta biết anh rể là Mạc Thị thi hành tổng tài. Mạc Thị bây giờ hết thảy đều do anh rể định đoạt. Không biết anh rể có hay không đầu tư điện ảnh, dự định gần đây có một bộ phim đang tìm nhà đầu tư. Đạo diễn là. Đột nhiên két một tiếng, cửa phòng khép hờ bị người từ bên ngoài đẩy ra. Khúc Vân Giao lập tức xoay người, từng cái tỉ, ngươi tới rồi. Các ngươi đang nói gì đấy? Mặt duy nhất chống gậy đứng ở cửa, tầm mắt tại hai trên người tới lui đi loanh quanh. Từ nàng phương hướng nhìn sang, Tiêu Dạ Bạch ngồi ở trên sofa. Khúc Vân Giao thì đứng trước mặt của hắn. Mặc dù duy trì nhất định khoảng cách an toàn, nhưng vẫn là hơi có vẻ thân mật. Quảng cáo nhất là trong cả căn phòng chỉ có bọn họ hai người. Cô nam quả nữ, tình ngay lý gian. Tiểu Bạch lại dài đến đẹp trai như vậy. Mặt duy nhất nơ gơ e o gương mặt bởi vì chính mình suy đoán trong lòng mơ hồ không vui. Ta có một cái giọng điệu làm sao đều đạn không tốt, đang hỏi anh rể ý kiến. Khúc Vân Giao giải thích. Mặt duy nhất chớp chớp mắt mèo, các ngươi xong chuyện sao? Bà ngoại nói nàng nghĩ nghỉ ngơi. Đã không sai biệt lắm rồi. Khúc Vân Giao cười nói. Cảm ơn từng cái tỉ. Ngày khác ta không biết. Còn có thể tìm lại anh rể sao? Mặt duy nhất nhìn nàng. Anh rể ngươi rất bận rộn. Nếu ngươi như vậy cần muốn chỉ điểm nói. Ngày mai ta nhường người cho ngươi tìm một Dương Cầm lão sư. Như thế nào có thật không? Khúc Vân Giao ánh mắt sáng lên. Không che giấu chút nào vui vẻ cùng tung tăng. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn từng cái tỉ lạp. Mặc duy nhất. Đáy lòng kia ti nghi ngờ nhanh chóng biến mất. Thôi đi. Cái này biểu muội nhỏ hơn nàng một tuổi. Nghe nói còn không có nói qua yêu. Mỗi ngày cũng biết luyện đàn cùng học tập. E rằng đáy lòng còn không có gì nam nữ chi biệt đi. Tiểu Bạch, ngươi bồi ta đưa bà ngoại đi nghỉ ngơi đi. Tiêu Dạ Bạch đứng dậy đi tới. Mặc duy nhất đứng ở đó, nâng tay trái lên chờ hắn đỡ chính mình. Ai biết được rồi bên cạnh, nam nhân lại trực tiếp đem nàng bế lên. Nhất thời không có phòng bị. Nhưng Mặc duy nhất hoảng sợ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó vội vàng dùng hai tay vòng ở hắn cổ. Như vậy bớt chuyện. Tiêu Dạ Bạch vừa nói cứ như vậy ôm nàng rời đi. Khúc Vân Giao đứng tại chỗ, nhìn hai người dần dần đi xa bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần càng sâu. Tiểu Mạch. Quảng cáo trên hành lang. Mặc duy nhất nằm ở chồng trong ngực. Nói xa nói gần hỏi hắn. Ta cái này biểu muội có phải hay không rất thông minh? Có ý gì? Nàng từ tiểu liền cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ. Thành tích học tập cũng đặc biệt tốt. Mặc duy nhất nhăn nhăn cái mũi nhỏ thấp giọng nói, trước kia mẹ đều thường xuyên cầm nàng giáo dục ta đâu. Là sao? Ừ. Mặc duy nhất gật đầu. Thanh âm tại trong bóng đêm tỏ ra có hơi mờ ảo. Các ngươi loại này từ nhỏ đến lớn liền phẩm học kiêm ưu học sinh giỏi. Có phải hay không chung một chỗ cũng sẽ có rất nhiều đề tài trò chuyện? Tiêu Dạ Bạch dừng bước lại. Sau đó, hắn rú thấp mắt lông mi, nhìn về phía trong ngực cô gái trẻ tuổi. Nàng cũng đang nhìn hắn. Một đôi xinh đẹp mắt mèo tính tròn trịa. Gương mặt trắng nõn. Có sâu màu sợi đay tóc lăn khuyên tiết tại hắn cánh tay cùng trước ngực. Nhu mỹ phong nhuận. Không có với ngươi đề tài nhiều. Tiêu Dạ Bạch thản nhiên nói. Mặc duy nhất ngây ngẩn. Mặc dù hắn ngữ khí bình thản. Biểu tình cũng cơ hồ không thay đổi. Nhưng mà nàng lại cảm thấy trong lòng mình đột nhiên ngọt tí tách. Còn không ngừng mạo hiểm phấn hồng bong bóng. Cuối cùng ngay cả khóe miệng cũng không nhịn được đi lên kiều. Nhưng mà nàng mặt nhỏ nghiêm. cố ý hung ba ba nói. Hoành coi như ngươi cùng nữ nhân khác còn nữa đề tài. Ngươi cũng là ta nam nhân. Cả đời này, ngươi đều là ta nam nhân, ta chỉ có thể nói. Tiểu Bạc trong lòng là có duy nhất. Chỉ bất quá hắn cái này người trời xanh lạnh lùng. Lại theo thói quen bảo vệ mình. Còn chưa tin người khác. Loại này ngay cả bạn đều cơ hồ không có nam nhân. Không có tim không có phổi à. Chỉ có thể nhường hắn từ từ thay đổi đi, canh tư hoàn tất. Ta đã ngại cầu phiếu. Cho nên, nhìn thoải mái các tiểu khả ái. Bình luận khu chi một tiếng có thể không? Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 07 chương 184. Bảo vệ mặt duy nhất thứ chương 184. Bảo vệ mặt duy nhất Tiêu Dạ Bạch. Hì hì. Nắp xong chương sau. Mặt duy nhất tâm tình thật tốt. Lần nữa đem gương mặt vùi vào nam nhân trong ngực. Ngây thơ làm nũng nói. Đi thôi đi thôi. Đợi một hồi ta phải bồi bà ngoại nói hội thoại đâu. Sau đó sẽ đi bồi ngươi ngủ ngon ngon nga. Nam nhân nhíu mày ừ một tiếng bước chân dài rời đi. Từ lão thái thái phòng khách bị an trí ở cạnh Nam Ngung biệt thự một tầng. Này một ngôi biệt thự là đơn giản kiểu Mỹ phong cách. Cũng là Tiêu Dạ Bạch cho tới bây giờ đến mặt ra sau một mực chỗ ở. Mỗi lần hai người trở lại tất cả đều là ở nơi này. Đem mặt duy nhất đưa vào lão thái thái trọ lại phòng sau. Tiêu Dạ Bạch đi tới thư phòng cách vách. Xử lý một ít công ty công việc. Không bao lâu điện thoại di động reo. Nhìn trên màn ảnh tên, hắn nhíu mày một cái, hay là nhấn tiếp thông. Bên đầu điện thoại kia, lập tức vang lên Tiêu Chi Vi thanh âm, là ta. Có chuyện gì không? Tiêu Dạ Bạch thanh âm lãnh đảm. Anh, ngày mai là cuối tuần. Ngươi có thể tới bệnh viện nhìn một chút ta sao? Tựa như rất sợ Tiêu Dạ Bạch không đồng ý. Nàng lập tức lại bổ sung nói. Mấy ngày nay ta một mực tại dưỡng thương. Cho nên ta cũng muốn rất nhiều. Ta nghĩ thông suốt. Lúc trước tất cả đều là ta sai. Ta muốn cùng ngươi ngay mặt nói một tiếng xin lỗi. Có thể không không cần thiết. Thanh âm vẫn là lãnh đạm như vậy. Mang một loại xa không với tới cao lãnh. Nhưng là ca. Ba mẹ ta nói ngày kia liền phải dẫn ta trở về Đồng Thành. Lần này trở về. Không biết sau này còn có cơ hội hay không cùng ngươi gặp mặt. Tiêu Chi Vi trong thanh âm mang theo nức nở. Anh, ta thật sự liền nghĩ gặp lại ngươi một mặt. Như vậy cũng không có thể sao? Quảng cáo Tiêu Chi Vi. Nam nhân thanh âm trong mơ hồ mang không kiên nhẫn, nếu quyết định trở về, lại lần nữa tốt cuộc sống tốt. Tiêu Chi Vi rốt cuộc khóc lên. Nhưng là ngươi biết, ta căn bản cũng không muốn trở về à. Ta là bị bắt buộc ba ta, còn có mẹ ta. Bọn họ hai cái trừ bước ta lập gia đình còn biết làm gì tại trong mắt họ. Ta nữ nhi này chính là không có một người dùng phế vật. Chứ có thể lập gia đình. Nhưng bọn họ cầm một khoản lễ vật đám hỏi tiền. Bọn họ sẽ quan tâm ta cảm thụ sao? Sẽ quan tâm ta sống chết sao? Từ nhỏ đến lớn. Chẳng lẽ những thứ này ngươi cũng không biết sao? Tiêu Dạ Bạch không nói gì. An tĩnh thân thiết lãnh khốc. Một trận ai ai thích thích tiếng khóc sau này. Tiêu Chi Vi lại nói. Ta cũng biết. Mấy ngày trước sự việc. Đúng là ta làm sai. Ta không nên cố ý khiêu khích mặt tiểu thư. Càng không nên nhường tiểu hài tử đi xuống lầu hù dọa nàng. Cho nên. Lần này ta cũng không mặt mũi lại để cho ngươi giúp ta rồi. Sau khi trở về. Bất kể sống hay chết. Ta cũng sẽ không lại phiền ngươi. Nhưng mà, ta bây giờ thật liền nghĩ lại cuối cùng thấy ngươi một mặt. Như vậy cũng không có thể sao? Nếu như ca ngươi lo lắng. Ngươi liền cùng mặt tiểu thư cùng nhau qua đây có được hay không? Ta cũng cùng nàng ngay mặt nói một tiếng xin lỗi. Ngươi làm những chuyện kia, nàng cũng không biết. Trong ống nghe hoàn toàn rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Thon dài ngón tay tại màu đen trên mặt bàn gõ hai cái. Tiêu Dạ Bạch nói cút. Chờ một chút. Tiêu Chi Vi vội vàng cắt đứt hắn. Vậy ta hãy cùng nàng nói. Là vì chuyện trước kia tình nói xin lỗi. Như vậy có thể không? Nàng đã hạ thấp tư thái. Khổ khổ cầu khẩn. Ai ngờ đổi lấy. Nhưng chỉ là nam nhân vô tình cự tuyệt. Có nói hay chưa cần thiết, cút. Bệnh viện phòng bệnh. Tiêu Chi Vi nhìn dần dần tối xuống màn ảnh. Cầm điện thoại di động ngón tay bởi vì dùng sức đã khớp xương trắng bịch. Trên mặt. Chính là ghen tị đến cơ hồ mau muốn điên dữ tợn. Trở về nước ngày đó. Nàng cố ý tải xuống phi cơ sau đi mua phá thai thuốc. Đoán được dược vật phát tác thời gian. Sau đó cho Tiêu Dạ Bạch gọi điện thoại. Vốn tưởng rằng Tiêu Dạ Bạch sẽ một mực tại trong bệnh viện bồi nàng. Có thể không nghĩ tới. Nàng còn không có từ phòng giải phẫu đi ra. Hắn người. Cũng đã rời đi. Quảng cáo nàng biết ngày đó là hắn cùng Mạc duy nhất kết hôn ngày kỷ niệm. Biết bao châm chọc ngày. Chính là tại 4 năm trước ngày hôm đó, nàng bị Mạc gia hộ vệ đưa tới đi Canada du học phi cơ. Nàng cũng biết hết thảy các thứ này đều là bởi vì Mạc duy nhất đáng ghét chính mình. Dẫu sao từ nhỏ đến lớn. Nàng mới là Tiêu Dạ Bạch bên người duy nhất thân cận nữ nhân. Bởi vì tầng kia thân thuộc quan hệ. Bọn họ đã từng ở chung tại cùng một cái dưới mái hiên. Cùng học chung. Cùng nhau tan học. Cùng nhau ăn cơm. Cùng nhau làm bài tập. Ngủ chung giường trên giường dưới. Bị đưa đi Canada kia 4 năm trong. Nàng dùng hết tất cả biện pháp cùng quốc nội liên lạc. Muốn trở về nước. Lại đều bị Mạc Diệu Hùng cự tuyệt. Vì nữ nhi duy nhất hạnh phúc. Lại không tiếc nhường nàng cái này người vô tội lưu lạc nước lạ tha hương. Nàng đáng ghét Mạc Diệu Hùng. Nhưng mà nàng đáng ghét hơn Mạc duy nhất. Cho nên tại rốt cuộc có thể sau khi về nước. Nàng càng là nghĩ hết biện pháp chọc giận Mạc duy nhất. Nữ nhân này từ nhỏ đến lớn bị làm công chúa một dạng nuôi lớn. Nàng cao cao tại thượng. Tự do phóng khoáng kiêu căng. Còn là một bảo tính khí. Nhất là tại đối đãi Tiêu Dạ Bạch chuyện này trên. Nàng đáng ghét chính mình. Căn bản là trải qua không được một chút khiêu khích. Cho nên biết rõ mới vừa làm xong phá thai giải phẫu sau nhất định nằm liệt giường. Nàng lại một mạo hiểm nữa. Cố ý ngã xuống. Nhưng thân thể không ngừng xuất hiện các loại tình trạng. Cho đến bác sĩ nói cho nàng bởi vì tử cung nghiêm trọng bị tổn thương. Sau này lại cũng không cách nào sinh sản. Nhưng mà nàng một điểm liền không hối hận. Bởi vì đứa bé kia nàng căn bản cũng không muốn. Thân thể sụp đổ có quan hệ gì chính mình thích nam nhân đều không cầu được. Nàng không thể nào lại đi vì đàn ông khác mang thai sanh con. Cái đó chết đi hài tử. Cũng chỉ là nàng trở về nước công cụ mà thôi. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 07 chương 185. Chồn chúc Tết gà thứ chương 185. 185. Chồn chúc Tết gà nhưng là. Ngay mới vừa rồi Tiêu Dạ Bạch nói nàng làm này mọi chuyện Mạc duy nhất hoàn toàn đều không biết. Tại sao Mạc duy nhất như vậy đáng ghét chính mình. Hắn lại không có nói cho nàng mình làm những thứ này chuyện xấu. Tiêu Chi Vi không có tự mình đa tình đến cho là Tiêu Dạ Bạch đây là đang bảo vệ nàng. Tương phản. Thật ra thì hắn là đang bảo vệ Mạc duy nhất chứ còn nguyên nhân. Tiêu Chi Vi đã không muốn lại đi tra cứu. Hít sâu một cái sau, nàng lại lần nữa cầm lên điện thoại di động bấm một cái mã số. Ước chừng qua một giờ sau. Đêm khuya 10 giờ dưới tính mật bên trong thư phòng, một tiếng que chát nhắc nhở âm hưởng khởi. Tiêu Dạ Bạch cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, sau đó tắt máy vi tính, đứng dậy đi tới cách vách phòng khách. Đẩy cửa phòng ra. Chạm hoa cổ điển trên giường lớn, Mạc duy nhất thẳng đứng ngón trỏ nhẹ nhàng hưu một tiếng. Nàng bên người, Tử lão thái thái đã nhắm mắt lại ngủ. Tiêu Dạ Bạch đi tới, từ trên giường lớn đem nàng bế lên. Giúp bà ngoại tắt đèn. Mạc duy nhất nhẹ giọng nói. Đóng kỹ đèn, lại đóng kỹ cửa phòng. Tiêu Dạ Bạch lúc này mới ôm nàng rời đi. Quảng cáo đi lên lầu phòng ngủ. Mạc duy nhất bị thả ở trên sofa ngồi. Mới vừa xoay người muốn rời đi. Tiểu Bạch, ta mới vừa rồi nhận được em gái ngươi điện thoại. Thân thể của nam nhân rất rõ ràng dừng một chút. Mạc duy nhất số điện thoại di động như vậy nhiều năm vẫn luôn không có thay đổi qua. Tiêu Chi Vi biết. Cũng không kỳ quái. Hắn xoay người. Tròng kính sau hai tròng mắt hơi liếm phong mang. Nàng tìm ngươi làm gì? Nàng nói ngày kia muốn cùng chú ngươi Thẩm Thẩm trở về Đồng Thành, cho nên muốn nhường ta ngày mai đi bệnh viện nhìn nàng một cái, còn muốn cùng ta nói thật xin lỗi đâu. Mặc Duy Nhất nơ gơm e to gương mặt một mặt ngây thơ nhìn hắn. Ngươi nói nàng có phải hay không chồn chút ít gà lòng không tốt? Tiêu Dạ Bạc kéo một cái khóe môi. Vậy cũng không cần đi. Như vậy sao được? Mặc Duy Nhất lại cự tuyệt. Nàng đều mời ta đi, ta làm gì không đi? Tỏ ra ta thật giống như rất túng, sợ nàng tựa như. Tiêu Dạ Bạch, ta cùng nàng nói, ngươi cùng ta cùng đi. Mặc Duy Nhất vừa nói, nhổng lên cái miệng nhỏ nhắn cười ngọt ngào, cũng thuận tiện nhường nàng hoàn toàn từ bỏ ý định. Ngươi là ta nam nhân, mà nàng chỉ có thể là ngươi em gái. Cả đời này, cô em chồng đều là không đấu lại đại tẩu. Hừ hừ. Tiêu Dạ Bạch nói, chiều mai ta có cái xã giao. Trong lời nói ý cự tuyệt rất rõ ràng. Mặc Duy Nhất ngắt Ninh Mi, vậy thì buổi sáng đi bệnh viện đi, dù sao ngày mai buổi sáng bà ngoại đi trở về, ta cũng không muốn ở nơi này nhìn Tiểu Di các nàng. Ngày mai chúng ta trước đi bệnh viện nhìn em gái ngươi, xem xong ngươi đưa ta trở về Lệ Thủy Loan, sau đó ngươi lại đi xã giao, có được hay không? Tiểu công chúa quyết định sự việc giống nhau đều sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý. Tiêu Dạ Bạch nhìn nàng, cuối cùng hắn lấy mắt kiếng xuống thả tại trên bàn uống trà nhỏ, ta đi thả nước tắm. Nam nhân đẩy ra về cửa phòng tắm đi vào, Mặc Duy Nhất ở trên sofa ngồi một hồi đột nhiên đứng lên. Ngày mai phải đi gặp tình địch, nhất định đem chính mình ăn mặc mỹ mỹ đát. Nàng tung tăng nhảy nhót đi tới tủ quần áo trước, mở ra tủ cửa. Chỉ bất quá, nhìn treo ở bên trong quần áo, Mặc Duy Nhất rất không hài lòng. Quảng cáo từ sau khi kết hôn, nàng cũng rất ít trở về nhà cũ ở, cho nên để ở chỗ này quần áo cũng không nhiều, chớ đừng nhắc tới đồ trang sức rồi. Hơn nữa mới vừa đổi mùa, mới mua quần áo tất cả đều đưa cho Lệ Thủy Loan biệt thự. Mặc Duy Nhất vùi đầu chọn nửa ngày, cuối cùng chọn một cái lật màu hồng váy, rất sấn màu da. Cái váy này hình như là năm nay đầu mùa xuân thời điểm mua. Một năm qua này nàng vóc người mặc dù không có cái gì quá biến hóa lớn, nhưng mà một ít địa phương, khù khù khù, vẫn là có một điểm khởi sắc, cho nên đến thử trước một chút. Vì vậy khi Tiêu Dạ Bạch cất xong nước tắm đi ra, liền thấy Mặc Duy Nhất đứng ở tủ quần áo trước mặt. Dưới ánh đèn, nàng đưa lưng về mình, thuần tình mà không tự biết. Từ nhỏ đến lớn bị chú tâm thương yêu lớn lên công chúa, trong ngày thường cực kỳ chú trọng bảo dưỡng. Khi còn bé còn học qua một đoạn thời gian ba lê vũ cùng dân tộc vũ. Mặc dù học được chưa ra hình dáng gì, lại vì vậy dáng vẻ cao ngất thon dài, hai cái đùi đẹp càng là lại thẳng lại mỹ, xinh đẹp trắng nõn. Tiểu Mạch. Mặc Duy Nhất nghe được thanh âm, xoay người nhìn hắn. Ta vốn là muốn mặc bộ này màu hồng, ai biết lại có chút hẹp, ngươi giúp ta soi soi cái khác tốt không? Món này màu ngà váy như thế nào? Nàng mở ra khác một cái màu ngà váy dài, muốn nhường hắn nhìn. Tiêu Dạ Bạch đi tới bên cạnh, không có mắt kiếng che giấu, kia một đôi mâu đen nhánh thêm sâu thẳm. Soi quần áo làm gì? Mặc Duy Nhất đè nén điên cuồng giơ lên khóe miệng, vô cùng ngạo kiều nói: những y phục này đều là ta năm ngoái cùng năm nay đầu mùa xuân thời điểm mua, bây giờ đều không vừa người rồi. Ngày mai phải đi gặp em gái ngươi, ta dĩ nhiên đắc đà phấn xinh đẹp một điểm nha, không thể để cho ngươi mất mặt có đúng hay không? Tiêu Dạ Bạch nga một tiếng. Mặc Duy Nhất nhẫn không ngừng cười trộm. Làm sao đây, nàng cảm thấy chính mình giống như là Tây Du Ký trong Yêu Tinh tại Liêu Như Núi bất động đường ba tàng ăn. Thật ra thì trừ không thích nói chuyện, Tiểu Bạch tại những phương diện khác thật vẫn cùng Đường Tăng thật giống. Chỉ bất quá Tiểu Bạch chẳng qua là bình thời thoạt trông bình tĩnh giống như Đường Tăng, một khi bị gợi lên tâm tình, đó chính là hoàn toàn hoa hòa thượng rồi.